Kết hợp những kia có chút ngổn ngang đường nét cùng phía dưới người vẽ mặt, Tô Tính nhắm mắt lại, khinh khẽ thở dài, thiên, nứt rồi. Không sai, ở Tô Tính lý giải ở trong, này hình vẽ thứ nhất họa miêu tả chính là thiên nứt cảnh tượng, nhưng thiên vì sao lại nứt ra, có phải là có cường giả giao thủ xé rách không gian, liền không phải Tô Tính có thể biết rồi. Mà lúc này nghe được Tô Tính âm thanh, Diệp Trường Ca cũng cùng Yến Tử Thanh tập hợp lại đây liếc mắt nhìn, hai người bọn họ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hiển nhiên là không hiểu được này bích họa ở trong ý nghĩa. Mà khác một bức bích họa ở trong ngày đó nứt cảnh tượng vẫn như cũ tồn tại, nhưng trên mặt đất nhưng là rơi xuống không ít lẻ loi tán tán đồ vật, Tô Tính không thấy được, nhưng duy nhất có thể nhận ra đến chính là cái kia bạch ngọc thạch bản. Sau khi bích họa liền rất dễ hiểu, cái này bộ lạc ở trong có một người ngồi ở bạch ngọc thạch bản bên cạnh lĩnh ngộ cái gì, sau đó trở nên rất mạnh, trở thành cái này bộ lạc lĩnh, đồng thời dẫn dắt cái này bộ lạc đánh giết một con to lớn thận, đạt được nó thận châu. Sau đó hắn lại chém giết một tên cả người ma diễm ngập trời ma đạo võ giả. Đoạt được hắn ma chủng, dựa vào loại uy thế này lên ngôi thành đế, đem một cái bộ lạc đã biến thành một cái tiểu quốc. Này bạch ngọc thạch bản làm cái kia tiểu quốc quật khởi thời cơ bị cung phụng ở tế đàn trung ương, mà cái kia ma chủng cùng thận châu nhưng là làm chiến lợi phẩm cùng cung phụng. Đơn giản điểm tới nói này liên tiếp bích họa ở trong ghi chép chính là một cái bộ lạc nhỏ từ được bạch ngọc thạch bản sau khi liền nhất phi trùng thiên, cuối cùng kiến quốc quật khởi lịch sử. Này tấm bích họa nội dung không trống trơn là Tô Tính xem hiểu, Yến Tử Thanh cùng Diệp Trường Ca tự nhiên cũng xem hiểu. Yến Tử Thanh thấp giọng nói, này bạch ngọc thạch bản dĩ nhiên như vậy thần dị, dĩ nhiên có thể làm cho một người bình thường trở nên mạnh như thế, thậm chí có thể đánh giết ma đạo chân vũ cảnh cường giả cùng thượng cổ yêu vương trình độ. Tô Tính sắc mặt không hề thay đổi nói, vật này chính là ngày xưa nhân hoàng đều đang đeo đuổi đồ vật, đương nhiên không phải đơn giản như vậy, bất quá vật này có thể khiến người ta một bước lên trời đúng là không có khả năng lắm. Cái kia 8 khối bạch ngọc thạch bản ta đại chu đều có, nhưng tác dụng các ngươi cũng đều nhìn thấy, chỉ là nghiên cứu ra cái kia một môn không quá đáng tin trường sinh bí pháp mà thôi. Tác dụng có hạn vô cùng, căn bản cũng không có chút nào lực công kích. Hơn nữa này thượng cổ bộ lạc người không phải là người bình thường, mặc dù nói khi đó võ đạo chỉ là tại Trung Nguyên nơi truyền lưu, nhưng Tây vực nơi này một ít bộ lạc nhưng cũng có các loại con đường có thể học được các loại phương thức tu luyện, cùng võ đạo có cùng nguồn gốc, chỉ có điều không có Trung Nguyên võ đạo phồn hoa mà thôi. Bích họa ở trong ở cái kia bạch ngọc thạch bản bên cạnh người tu luyện vừa nhìn chính là cái này bộ lạc ở trong khá là nhân vật mạnh mẽ, huống hồ cũng không ai biết hắn ở cái kia bạch ngọc thạch bản chu vi ngồi bao nhiêu năm. Một chiêu tỉnh ngộ lên cấp chân vũ sau đó có kinh thiên sức chiến đấu cái này cũng là rất có thể. Yến Tử Thanh cùng Diệp Trường Ca đều là gật gật đầu, Tô Tính lời nói này nói vẫn là rất có đạo lý. Kỳ thực đơn giản ngẫm lại liền biết rồi. Nếu là này bạch ngọc thạch bản thật sự có lớn như vậy uy năng, cái kia đại chu tập hợp đủ 8 khối bạch ngọc thạch bản chẳng phải là muốn trời cao. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là, Tô Tính lời nói này kỳ thực cũng là ở qua loa bọn họ, này bạch ngọc thạch bản tác dụng tuyệt đối muốn so với bọn họ tưởng tượng ở trong đại. Bọn họ đều cho rằng này bạch ngọc thạch bản không có bất kỳ lực công kích, kỳ thực Tô Tính vừa mới giết chết những yêu linh đó nguyên thần bí pháp chính là xuất từ này bạch ngọc thạch bản ở trong. Địa phủ đối với này bạch ngọc thạch bản nghiên cứu đã đầy đủ thấu triệt, ở này bạch ngọc thạch bản sau lưng khẳng định là ẩn giấu này một cái khác hệ thống tu luyện. Hơn nữa nguyên bản tất cả mọi người cho rằng này bạch ngọc thạch bản là nhân hoàng sau khi phi thăng mới lưu lại, bất quá hiện tại vừa nhìn nhưng không phải như vậy, hiển nhiên ở nhân hoàng phi thăng trước, hắn cũng đã cố ý đi tìm có quan hệ này bạch ngọc thạch bản đồ vật. Hơn nữa sự thực cũng chứng minh, ở trên thế giới này có thể cùng này bạch ngọc thạch bản dính líu quan hệ cũng không ít, liền tỷ như Tô Tính, bạch vô thường mọi người từ Lương Châu Đạo cầm về những thứ đó. Trước mắt chỗ này càng là xuất hiện 8 khối bạch ngọc thạch bản bên ngoài khối thứ 9, này cũng càng thêm xác minh Tô Tính suy đoán. Ngày xưa nhân hoàng chinh phạt Tây vực ở mọi người nhìn lại kỳ thực hẳn là chuyện thuận lý thành chương. Dù sao lúc trước nhân hoàng vừa bình định thiên hạ, càng quét một đống tiểu quốc, đem đều niệm đến Tây Bắc cái kia lạnh lẽo nơi đi, hiện tại lại đi bình định Tây vực cũng không có gì ghê gớm. Nhưng khi đó phương Bắc Thảo Nguyên còn có lượng lớn phương Bắc bộ tộc, khi đó bọn họ vẫn không có tạo thành kim trướng Hãn quốc, nhưng thực lực đó cũng không kém với Tây vực. Hơn nữa phía Nam còn có một ít Nam Man dị tộc chưa bình định, Hải ngoại còn có lượng lớn tán tu võ giả không phục quản giáo, nhân hoàng vì sao không phải muốn tuyển chọn hỗn loạn không thể tả, nội đấu không ngừng, đối với Trung Nguyên không hề uy hiếp Tây Vực ra tay. Trước tất cả mọi người cho rằng nhân hoàng là tùy ý chọn một cái đối thủ, nhưng hiện tại Tô Tín nhưng là có chút ý tưởng khác, ngày xưa nhân hoàng có thể hay không chính là vì này khối thứ 9 Bạch Ngọc Thạch bản đến. Phải biết lúc trước ở Tây Vực nhân hoàng nhưng là diệt quốc vô số, trước mắt này tiểu quốc là tối không đáng chú ý một cái, kết quả nhân hoàng lúc trước không chỉ phái đại quân đem này tiểu quốc tiêu diệt, còn mệnh lệnh ở đây bảo vệ, loại hành vi này liền có thể giải thích tất cả những thứ này. Xem trước những yêu linh đó liền có thể biết, bọn họ chấp niệm chính là bảo vệ nơi này, chuẩn xác tới nói chính là bảo vệ cái kia tế đàn, vì là nghênh tiếp nhân hoàng làm chuẩn bị. Chỉ tiếc sau đó Tây Chinh tiến hành rồi một nửa, thiên địa hai cung liên thủ, Phong Đô đại đế còn có Hạo Thiên thượng đế một cùng ra tay ám sát nhân hoàng. Chỗ này chiến trường thượng cổ cũng là tùy theo bị đánh nát, hòa vào giữa hư không. Trận chiến đó kết quả là Phong Đô đại đế cùng Hạo Thiên thượng đế bị nhân hoàng đánh chết, nhưng tương tự nhân hoàng cũng có thể bị thương, thậm chí là trọng thương, bằng không lấy nhân hoàng thực lực hoàn toàn có thể xé rách hư không. Từ chỗ này đã bị đánh nát chiến trường thượng cổ ở trong thu hồi này khối thứ 9 Bạch Ngọc Thạch bản. Tru Yên của tôi. Nét. Mà hậu nhân hoàng chữa khỏi vết thương sau khi lần thứ hai trước Tây Chinh, bất quá lần này tuy rằng không có thiên địa hai cung người cản trở nhân hoàng. Nhưng cũng có đại thiên ma tôn ra tay, hơn nữa tuy rằng đại thiên ma tôn chỉ có một người, nhưng bởi vì nhân hoàng lần thứ nhất Tây Chinh nguyên nhân mang cho Tây Vực võ giả cảnh giác, làm cho toàn bộ Tây Vực nơi cũng đồng dạng liên thủ lại phản kháng nhân hoàng. Lần thứ hai Tây Chinh ở trong đại thiên ma tôn bỏ mình, Tây Vực các nước tổn thất nghiêm trọng, nhưng nhân hoàng lần này hẳn là cũng bị thương, Tây Chinh tiến hành cũng không quá thuận lợi, vì lẽ đó ở chiến trường thượng cổ này bên trong mới phải xuất hiện nhiều như vậy một đời hoàng triều binh lính bỏ mình, tương tự Tây Vực các nước võ giả chết trận thì lại càng nhiều. Này hai lần Tây Chinh nhân hoàng trực tiếp diệt thiên địa hai cung cùng ma đạo thủy tổ đại thiên ma tôn, còn đánh cho tàn phế toàn bộ Tây Vực, bình thường tới nói lần thứ ba Tây Chinh nhân hoàng liền có thể triệt để diệt Tây Vực. Bất quá khi đó hẳn là xuất hiện tình trạng gì, dẫn đến nhân hoàng không nhất định phải muốn cái kia Bạch Ngọc Thạch bản cũng có thể phi thăng, lại như ngày xưa chính tầng kiếm các những kia bích họa ở trong miêu tả như thế. Vì lẽ đó lần thứ ba Tây Chinh cũng không có thực hiện, chỗ này chiến trường thượng cổ hoàn toàn bị mai táng, mà Tây Vực 36 quốc cũng thu được thở dốc cơ hội. Cuối cùng không có bị diệt. Đương nhiên tất cả những thứ này đều chỉ là Tô Tín căn cứ thời gian tuyến cùng một ít manh mối suy đoán mà thôi, không coi là chuẩn, bất quá cái này cũng là trước mắt hợp lý nhất suy đoán. Bắt được đồ vật sau khi Yến Tử Thanh đối với Tô Tín nói, Tô Đại Nhân, Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa vẫn không có xuất thế, Bạch Liên Giáo người hiện tại cũng không biết tới nơi nào, ngươi là chuẩn bị cùng đi với chúng ta vẫn là kế tục đơn độc hành động. Tô Tín trầm giọng nói, càng đi vào trong sương mù liền càng mỏng manh. Phỏng chừng đến nơi sâu xa nhất sương mù thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm đại gia tầm nhìn trống trải, tự nhiên có thể đủ tất cả lực ra tay. Chỗ này chiến trường liền lớn như vậy, nếu như thật đến hiện đại thiên ma tôn di hài hoặc là Bạch Liên Giáo bên trong người thời điểm, ta sẽ đúng lúc chạy tới. Trước mắt thiên đình cùng địa phủ tranh cướp vẫn không có sáng tỏ, vì lẽ đó Tô Tín tạm thời vẫn là núp trong bóng tối tốt hơn, nếu như theo Yến Tử Thanh bọn họ đồng thời hành động. Cái kia Tô Tín hành động thì sẽ bị hạn chế. Yến Tử Thanh cũng là gật gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không coi Tô Tín là làm là đối phó Bạch Liên Giáo lá bài tẩy. Nàng tìm đến Tô Tín chỉ là đến làm ngoại viện, chuyện của nhà mình hắn đương nhiên sẽ không tất cả đều ép ở một người ngoài trên người, chỉ cần Tô Tín có thể đúng lúc chạy tới cho Bạch Liên Giáo nhất định áp lực liền có thể. Vì lẽ đó hai bên thương lượng thật sau khi liền trực tiếp mỗi người đi một ngã. Mà lúc này lúc trước Tô Tín liên thủ Thôi Phán Quan đánh giết Bạch Hổ Thần Quân cái kia nơi địa phương, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế còn có Thất Sát Tinh Quân hai người sắc mặt âm trầm đứng ở chỗ này, không nói một lời. Thiên đình tự nhiên có thiên đình thủ đoạn phán đoán người trong nhà có hay không tử vong. Vì lẽ đó ở Bạch Hổ Thần Quân bị Tô Tín liên thủ Thôi Phán Quan đánh giết trong nháy mắt, khoảng cách hắn gần nhất Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân liền đều tới rồi. Bất quá nơi này sương mù nghiêm trọng. Bọn họ coi như là muốn nhanh cũng nhanh không được, chờ bọn hắn đi tới nơi này thì đã sống không thấy người chết không thấy xác. Bọn họ duy nhất có thể khẳng định chính là Bạch Hổ Thần Quân nhất định là ngã xuống. Thất Sát, có thể không nhìn ra Bạch Hổ Thần Quân là bị ai giết chết. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt âm trầm hỏi. Thất Sát Tinh Quân sắc lạnh lẽo. Bản thân hắn tu luyện chính là sát đạo, đối với thứ này cũng là mẫn cảm nhất. Bất quá lúc này hắn nhưng là lắc lắc đầu nói, không tra được, đối phương đem vết tích thanh lý quá sạch sẽ, bất quá ta có thể khẳng định, người xuất thủ tuyệt đối là địa phủ. Trước mắt tình huống như thế, coi như là bọn họ Thiên Đình trước thái độ hung hăng, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế càng là một quyền đem Tiết Cửu Âm oanh thổ huyết, nhưng Cửu Ngục Tà Ma đám người kia cũng là không dám ở vào thời điểm này khiêu khích Thiên Đình. Huống hồ liền coi như bọn họ muốn ra tay, bọn họ cũng trước tiên phải có thực lực đó mới được. Lấy Bạch Hổ Thần Quân thực lực cùng cấp ở trong ít có địch thủ, huống hồ coi như đối phương là hai, ba người liên thủ vây công, Bạch Hổ Thần Quân đánh không lại chạy đều là có thể. Có thể đem Bạch Hổ Thần Quân đánh giết, thậm chí để hắn liền chạy đều không địa phương chạy, hiện tại cũng chỉ có địa phủ người, hơn nữa nhân số còn không thiếu. Bằng không luận thực lực Bạch Hổ Thần Quân tuy rằng không sánh bằng Mạnh Bà, Tần Nghiễm Vương diệt mọi người, nhưng hắn muốn ở trước mặt bọn họ chạy trốn vẫn có khả năng. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt âm trầm nói, việc này tạm thời thả xuống. Thông báo cái khác Thiên Đình thành viên, không muốn lại đơn độc làm việc, để tránh khỏi bị địa phủ người có cơ hội để lợi dụng được. Thiên Đình cùng địa phủ kết toán đã không phải một ngày hai ngày, song phương mấy trận đại chiến hạ xuống, tổn thất cũng không hề ít, mãi đến tận cuối cùng hiện song phương ai cũng không làm gì được ai, lúc này mới tạm thời dừng tay. Bất quá ngay cả như vậy nếu như bọn họ tìm tới cơ hội cũng tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương, huyết hải thâm cừu cũng đã kết lại, Thiên Đình cũng không kỳ vọng địa phủ sẽ hạ thủ lưu tình. Đương nhiên Thiên Đình cùng địa phủ kết thù cũng là chính hắn tìm đường chết tạo thành. Ngày xưa Thiên Đình nếu không là mơ ước địa phủ sức mạnh, địa phủ cũng sẽ không liều mạng phản kích, cuối cùng tạo thành hiện tại như vậy cảnh giới. Người của Thiên Đình đi rồi. Nhưng ngay khi cách Bạch Hổ Thần Quân bị đánh giết cách đó không xa, một ngọn núi động ở trong, một tên tướng mạo cực kỳ quái dị phiên tăng nhưng là xếp bằng trên mặt đất, trước mặt hắn dĩ nhiên sắp xếp hơn 10 tòa bạch ngọc giống như xương khô. Cái kia phiên tăng khoác hắc hồng hai sắc đang xen vào nhau áo cà sa, tối làm người kinh sợ nhưng là tướng mạo của hắn, một nửa là một tên dương cương anh tuấn nam tử. Mà mặt khác dĩ nhiên là ôn nhu như nước nữ nhân tướng mạo. Này hai loại tướng mạo kết hợp với nhau tà dị cực kỳ, đột nhiên nhìn qua dĩ nhiên có loại khiến người ta cảm giác không rét mà run. Nếu như Long Tàn Tôn Giả cùng Vu Chi Kỳ ở đây nhất định có thể nhận ra, người này chính là Hoan Hỷ Miếu Đại Sư Huynh, cũng là bọn họ Hoan Hỷ một mạch người mạnh nhất, tạm đại Hoan Hỷ Miếu chủ trì vị trí, song diện Minh Vương, Dạ Già Nam. Hơn nữa Dạ Già Nam có thể không trống trơn là ở Hoan Hỷ một mạch uy danh rất lớn. Thực lực của bản thân hắn càng là có thể cùng đại thế chí thượng sư sánh vai. Thậm chí song phương nếu là chân chính ra tay, ai thắng ai thua vẫn là một ẩn số, cũng chính bởi vì có hắn ở, Tiêu Ma Gia mọi người mới có niềm tin đi gây sự với Tô Tín, nhưng đáng tiếc chưa kịp tìm tới Dạ Già Nam, hắn liền bị Tô Tín cho đánh giết. Bởi vì chiến trường thượng của Linh Giác áp chế, vì lẽ đó bất kể là Tô Tín cùng Thôi Phán Quan ở cùng Bạch Hổ Thần Quân giao thủ thời điểm vẫn là Thiên Đình mọi người đến kiểm tra thời điểm, bọn họ đều không có hiện Dạ Già Nam tung tích, đồng thời Dạ Già Nam cũng không có hiện bọn họ. Chính như cùng trước Vu Chi Kỳ nghĩ tới như vậy, Dạ Già Nam trước tiến vào Tây Vực cũng thật là bởi vì chiến trường thượng cổ xuất hiện một chuyện. Bất quá khi đó Dạ Già Nam cũng không biết chiến trường thượng cổ này nội tình, hắn chỉ là cho rằng trong này có dị bảo xuất thế. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tới nơi này tra xét, không nghĩ tới vẫn đúng là liền đúng dịp tìm đến nơi này, đồng thời đi nhầm vào trong đó. Hắn nhưng là phải so với Cửu Ngục Tà Ma mọi người sớm hơn 10 ngày đi tới nơi này, Dạ Già Nam thu hoạch cũng không nhỏ, trước mắt những này bạch ngọc bình thường bộ xương chính là hắn thu hoạch. Ngày xưa Nhân Hoàng Tây Chinh, khi đó Nhân Hoàng uy thế đã đạt đến đỉnh cao, thiên hạ võ lâm không ai dám không theo, có thể nói ngoại trừ Ma Môn. Còn lại võ lâm nhân sĩ đều lựa chọn thần phục ở Nhân Hoàng dưới trướng, trong này tự nhiên bao quát Phật tông người. Cho nên dưới mắt ngã xuống ở đây nhưng là có không ít ngày xưa thượng cổ Phật tông đệ tử. Chỉ có điều khi đó Phật tông còn không như hiện tại như vậy thành thục, hơn nữa những này Phật tông đệ tử đều là ở trong chiến đấu bị người chém giết, vì lẽ đó bọn họ cũng không để lại xá lợi tử. Bất quá không liên quan, Dạ Già Nam muốn cũng không phải bọn họ xá lợi tử. Mà là trước mắt những này trắng noãn như ngọc Phật cốt. Này hơn 10 bộ xương khô có thể đều là ngày xưa Phật Tông Dương Thần Cảnh võ giả lưu lại. Phóng tới hiện tại vậy cũng đều là Thiếu Lâm tự một đường tòa cấp bậc nhân vật, kết quả ở thời đại thượng cổ nhưng là ngã xuống hơn 10 người, có thể thấy được lúc trước cái kia tràng Tây Chinh khủng bố. Đương nhiên ngày xưa nhân hoàng Tây Chinh thời điểm có thể không trống trơn là cùng Tây vực những võ giả kia là địch, trong đó đối với nhân hoàng tạo thành to lớn nhất thương tổn vẫn là thiên địa hai cung cùng người trong ma môn. Hơn 10 ngày thời gian trong, Dạ Già Nam đi rồi phần lớn chiến trường thượng cổ, lúc này mới thu thập này hơn 10 cụ Phật cốt, chuẩn bị dùng tu luyện bí pháp. Chỉ thấy Dạ Già Nam hai tay kết ấn, hắn một ấn rơi xuống một bộ Phật cốt trên người, ở tại xương sọ trên lưu lại một cái dấu ấn. Sau khi hắn lại lấy ra giới tử túi, dĩ nhiên từ trong đó lấy ra tràn đầy một đại dũng máu tươi, theo cái kia Phật cốt liền đút xuống. Quỷ dị chính là cái kia Phật cốt dĩ nhiên dường như vật còn sống giống như vậy, dĩ nhiên đem cái kia máu tươi triệt để hấp thu, cuối cùng toàn bộ bộ xương đã biến thành màu phấn hồng, không tự chủ được nửa chuyển động, dĩ nhiên mang theo một tia quỷ dị xinh đẹp cảm giác. Thấy cảnh này, Dạ Già Nam cái kia bán nam bán nữ tà dị khuôn mặt không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Nhưng này mặt ý cười ở trong nhưng là chen lẫn một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Không uổng công ta giết 99 tên âm thì sinh ra sử nữ thu thập thuần âm máu. Này phấn hồng khô lâu bí pháp dĩ nhiên thật sự có hiệu. Dứt tiếng, Dạ Già Nam trong giây lát một chưởng nổ nát trước người mình cái kia phấn hồng khô lâu, trong nháy mắt một luồng nồng nặc tinh lực từ cái kia phấn hồng khô lâu trên tung bay mà ra, nhưng cũng lập tức liền Dạ Già Nam hút vào trong miệng, điều này cũng làm cho hắn không khỏi thân ngâm một tiếng. Trên mặt lộ ra sảng khoái vẻ. Tiếp theo hắn lại bào chế y theo chỉ dẫn. Đem còn lại Phật cốt toàn bộ đều luyện hóa thành cái kia phấn hồng khô lâu hấp thu, toàn bộ trong hang núi mùi máu tanh gây mũi, khủng bố cực kỳ. Nếu là có người ngoài thấy cảnh này bọn họ tất nhiên sẽ kinh hãi đến biến sắc, bởi vì Dạ Già Nam hiện đang tu luyện chính là hàng thật đúng giá tà thuật ma công, cách làm thậm chí muốn so với ma đạo võ giả đều muốn ác liệt. Xưa nay dùng người huyết luyện công người rất dễ dàng liền bị người liên tưởng đến huyết ma giáo, không quản ngươi có đúng hay không huyết ma dạy dỗ thân, nhưng chỉ cần ngươi dính lên điểm ấy, cái kia liền muốn bị võ lâm chính đạo vây công. Trước mắt Dạ Già Nam làm ra sự tình nhưng là cùng cái kia huyết ma giáo võ giả không khác. Hơn nữa phải biết trước mắt hắn những này nhưng là Phật cốt, không quản bọn họ khi còn sống là thiện tông vẫn là mật tông người, nhưng bọn họ nhưng đều là Phật tông người. Trước mắt Dạ Già Nam như thế làm nói nghiêm trọng một ít vậy cũng là đang làm nhục Phật tông tổ tiên, chuyện này nếu là bị thổ lộ đi ra ngoài, hắn nhưng là không phải là bị trục xuất mật tông đơn giản như vậy, mà là sẽ bị toàn bộ Phật tông truy sát. Bất quá lúc này Dạ Già Nam trong mắt lộ ra nhưng là một vệt vẻ điên cuồng. Hắn đương nhiên biết mình đang làm gì. Mật tông phương pháp song tu tiến cảnh tấn, thậm chí muốn so với một ít công pháp ma đạo độ đều nhanh. Nhưng cũng chính vì như thế bọn họ hoan hỷ một mạch đột phá bình cảnh nhưng là dị thường khó khăn. Thậm chí bọn họ hoan hỷ một mạch truyền lưu hơn vạn năm, kết quả là chỉ có bọn họ hoan hỷ một mạch sang phái tổ sư là chân vũ cảnh tồn tại. Này 10.000 năm bên trong bọn họ thậm chí ngay cả một vị chân vũ cảnh lục địa thần tiên đều không có ra. Phải biết ở Tây Cương mật tông mấy cái tông môn ở trong, bọn họ hoan hỷ giáo tuyệt đối không phải yếu nhất cái kia. Nhưng kết quả Kim Cương tự cách mấy đời thì sẽ ra một vị chân vũ, cái khác Đại Uy Thiên Long tự, chân ngôn tông chờ đợi tông môn cũng từng có chân vũ, cũng chỉ có bọn họ hoan hỷ miếu thê thảm nhất. Sư phụ của hắn, cũng là hoan hỷ miếu chủ trì Đại Hoan Hỷ La Hán đã từng đã nói với hắn, bọn họ hoan hỷ một mạch nếu là muốn lên cấp chân vũ, ngoại trừ đi nhầm đường ở ngoài liền không có con đường của hắn. Vì lẽ đó Đại Hoan Hỷ La Hán mới sẽ chọn bế cửa ải sống còn. Truy tìm cái kia vô thượng cực lạc cảnh giới, mưu toan tinh thần thoát, lên cấp chân vũ. Hiện tại bách năm qua đi. Dạ Già Nam cũng đến dương thần cảnh đỉnh cao cảnh giới, chỉ bất quá hắn lựa chọn cùng Đại Hoan Hỷ La Hán không giống nhau. Đại Hoan Hỷ La Hán theo đuổi chính là tinh thần trên thoát, mà Dạ Già Nam theo đuổi nhưng là thân thể trên. Hắn đã từng bất ngờ được một phần huyết ma giáo bí pháp bản thiếu. Kết quả là hắn lớn mật kết hợp huyết ma giáo bí pháp cộng thêm bọn họ hoan hỷ một mạch bí pháp luyện hóa phấn hồng khô lâu, thu nạp sức mạnh nhập thể. Hoan hỷ một mạch bí pháp không trống trơn là song tu thuật cái gì, còn có chân chính cho đến bản nguyên đại đạo bí pháp. Thượng cổ dương thần cảnh cường giả Phật cốt vì là dương. Những kia âm thì sinh ra sử nữ máu tươi vì là âm, âm dương hợp thể, Cái kia phấn hồng khô lâu vốn là diễn biến đến mức tận cùng song tu kết quả, Dạ Già Nam đem hấp thu tiến vào trong cơ thể, loại tu luyện này độ nhưng là phải so với song tu nhanh hơn nhiều. Chờ thu nạp xong những này phấn hồng khô lâu sau, Dạ Già Nam truyền tin ngọc bội bỗng nhiên vừa vang, dĩ nhiên là Long Tàng Tôn giả bọn họ đang tìm chính mình. Dạ Già Nam hơi nhướng mày, song trọng tướng mạo khuôn mặt trên cũng đồng thời lộ ra nghi ngờ vẻ đến. Long Tàng Tôn giả đang tìm hắn không kỳ quái, dù sao hắn tiến vào Tây Vực cũng có một quãng thời gian. Phỏng chừng là ngoại giới lại có chuyện gì xảy ra hoặc là Hoan Hỷ Miếu có quyết định trọng đại gì muốn hắn đi xử lý. Nhưng Vu Chi Kỳ thì tại sao muốn tìm hắn? Hoan Hỷ giáo với bọn hắn Hoan Hỷ Miếu quan hệ tuy rằng thân cận, nhưng cũng không đến nỗi vì tìm một mình hắn liền đều vội vội vàng vàng đi tới nơi này Tây Vực, hơn nữa còn tiến vào chiến trường thượng cổ này ở trong. Dạ Già Nam không có trì hoãn thời gian, chủ động dựa theo Long Tàng Tôn giả để lại cho hắn phương vị nhanh bước đi. Quá chưa tới một canh giờ, Dạ Già Nam liền xuất hiện Long Tàng Tôn giả cùng Vu Chi Kỳ trước. Hai người kia còn đều ở cái kia sương mù ở trong tìm tòi phương vị, đợi được Dạ Già Nam đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt thì hai người kia còn giật mình. Bất quá chờ đợi hai người thấy rõ người tới là Dạ Già Nam sau, hai người cũng là lập tức yên lòng, cùng nhau hô một tiếng, sư huynh. Nhìn thấy hai người một bộ có chút dáng dấp chật vật, Dạ Già Nam trầm giọng hỏi, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Vừa nghe lời này, Vu Chi Kỳ cùng Long Tàng Tôn giả sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tô Tính chuyện kia đối với bọn hắn đã kích thực sự là có chút quá to lớn. Bọn họ Hoan Hỷ giáo cùng Hoan Hỷ miếu thực lực cũng không tính là quá mạnh, kết quả lập tức bị Tô Tính giết chết ba tên dương thần cảnh tồn tại, phần này tổn thất bọn họ cũng không gánh được. Trước mắt Dạ Già Nam vừa nhưng đã xuất hiện, vậy bọn họ tự nhiên cũng không có ẩn giấu cần phải, Long Tàng Tôn giả cũng là rõ ràng mười mươi đem sự tình từ Tô Tính cùng Giang Gia Sinh xung đột bắt đầu nói về, vẫn giảng đến hiện tại Tiêu Ma Gia ba người bọn họ bị Tô Tính cho đánh giết. Ngươi nói cái gì? Tiêu Ma Gia ba người bọn hắn đều chết rồi. Dạ Già Nam dùng sắc nhọn ngữ khí nổ quát một tiếng. Âm thanh không phụ trước trầm thấp, dĩ nhiên là một cái tiêu chuẩn giọng nữ. Vu Chi Kỳ cùng Long Tàng Tôn giả đều hiểu rất rõ Dạ Già Nam, hắn trời sinh người hai mặt, từ nhỏ liền bị coi là không rõ tồn tại bị vứt bỏ, là ngày xưa Đại Hoan Hỷ La Hán cứu hắn, đem hắn mang về đến Hoan Hỷ Miếu. Đương nhiên Đại Hoan Hỷ La Hán cứu hắn cũng không phải là bởi vì lòng tốt, mà là bởi vì Dạ Già Nam người hai mặt, tự thân âm dương một thể, chính là tu luyện Hoan Hỷ một mạch công pháp tài liệu tốt. Chỉ bất quá hắn mặc dù là người hai mặt, nhưng phần lớn thời giờ vẫn là nam tính cái kia một mặt làm chủ đạo. Phong cách hành sự cũng là tương đối đại khí, chỉ có chờ hắn chân chính phẫn nộ thời điểm, âm nhu độc ác nữ tính cái kia một mặt mới sẽ biến thành chủ đạo. Xem ra trước mắt Dạ Già Nam là đã nổi giận đến cực hạn. Đương nhiên Dạ Già Nam cũng có nổi giận lý do. Hắn lúc này mới đi ra ngoài không tới 2 tháng mà thôi, bọn họ Hoan Hỷ một mạch dĩ nhiên liền ra nhiều chuyện như vậy. Lập tức tổn thất 2 vị dương thần cảnh tồn tại, điều này làm cho Dạ Già Nam làm sao có khả năng không phẫn nộ. Rác rưởi. Dạ Già Nam lạnh lùng phun ra 2 chữ, Long Tàng Tôn giả cùng Vu Chi Kỳ sắc mặt đỏ chót. Nhưng cũng không dám phản bác. Một người trong đó tự nhiên là bởi vì Dạ Già Nam thực lực, mà một cái khác nhưng là bởi vì bọn họ chuyện này làm xác thực là uất ức vô cùng. Tiêu Ma Gia chờ đợi 3 người liên thủ đi truy sát Tô Tính. Kết quả trái lại bị Tô Tính giết chết, bọn họ có thể không tin Tô Tính có 3 đầu 6 tay có thể lấy 1 địch 3, vì lẽ đó giải thích duy nhất chính là 3 người đều trung rồi Tô Tính ám hại, lúc này mới chết ở Tô Tính trong tay. Ngược lại vô luận nói như thế nào bọn họ chuyện này làm ra đều là uất ức vô cùng, bọn họ Hoan Hỷ một mạch thực lực vốn là không tính quá mạnh. Kết quả lần này liền bị Tô Tính giết chết 1/2 sức mạnh, có thể nói là nguyên khí đại thương. Sư huynh, vậy chuyện này làm sao bây giờ? Long Tàng Tôn giả hỏi. Dạ Già Nam trong mắt lóe ra một tia dữ tợn sát cơ nói, còn có thể làm sao? Tìm tới cái kia Tô Tính, giết hắn, bằng không ta Hoan Hỷ một mạch cũng không có mặt mũi ở này trên giang hồ đặt chân rồi. Dạ Già Nam lời nói ở trong mang theo một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, Long Tàng Tôn giả không có cảm giác đi ra, nhưng Vu Chi Kỳ nhưng là cho mày. Tuy rằng lần này nhìn thấy Dạ Già Nam hắn cảm giác Dạ Già Nam khí thế trên người lại mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác này Dạ Già Nam có chút kỳ quái, nhưng cụ thể kỳ quái ở nơi nào, hắn nhưng là không nói ra được. Chương 921, Quan gia ngõ hẹp. Hoan Hỷ Miếu, Song Diện Minh Vương, Dạ Già Nam ngay khi chiến trường thượng cổ này ở trong sự tình Tô Tín cũng không biết, huống hồ coi như là hiện tại biết rồi cũng vô dụng. Nguyên bản Tô Tín còn muốn dựa vào nơi này sương mù tràn ngập, thuận tiện ẩn giấu đặc tính đến khanh Hoan Hỷ Miếu người một cái, tỉ như lần thứ hai liên thủ địa phủ người đem bọn họ chôn giết chờ chút, kết quả cuối cùng nhưng hiện không thể thực hiện được. Càng đi vào trong này sương mù liền càng mỏng manh, thậm chí là võ giả bị áp chế linh giác cũng đã thả ra, vì lẽ đó ở nơi như thế này hắn nếu là liên thủ địa phủ người. Vậy cũng là rất dễ dàng bị người hiện. Chiến trường thượng cổ ở trung tâm nhất cùng ngoại giới to lớn nhất khác biệt chính là chiến đấu kịch liệt tình huống. Ngoại giới chiến trường chết trên căn bản đều là tiên thiên cảnh giới hoặc là hóa thần cảnh võ giả, nhưng ở chiến trường thượng cổ này ở trung tâm nhất nhưng là đã có dương thần cảnh võ giả ngã xuống vết tích. Hơn nữa mặt đất cũng là bị những cường giả kia lúc giao thủ dư âm mạnh mẽ cho lê một lần, có vẻ tàn tạ cực kỳ. Bất quá lúc này, Tô Tín bỗng nhiên cảm giác được phía trước có một luồng mạnh mẽ ma khí phun trào. Này cổ ma khí thậm chí cường đại đến để Tô Tín đều vì hoảng sợ trình độ, có thể tưởng tượng được đối phương đến tột cùng là ra sao tồn tại. Chân vũ cảnh ma đạo cường giả. Lẽ nào là đại thiên ma tôn còn chưa chết? Tô Tín lông mày nhất thời vừa nhíu. Nhưng ngẫm lại có vẻ như cũng không có khả năng lắm. Nếu như nói Đại Thiên Ma Tôn cũng là từ cái kia Bạch Ngọc Thạch Bản trên được loại kia bí pháp tu luyện tới nguyên thần bất diệt cảnh giới ngược lại cũng có thể, nhưng mấu chốt của vấn đề là Đại Thiên Ma Tôn nhưng là nhân hoàng tự mình đánh giết, lấy nhân hoàng thực lực. Đại Thiên Ma Tôn trên căn bản không có còn sống khả năng. Trước mắt Tô Tín linh giác tuy rằng không sẽ phải chịu lớn như vậy áp chế, nhưng cũng không khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cái kia mạnh mẽ ma khí đang không ngừng phun trào địa vực, rốt cục phát hiện cái kia ma khí đầu nguồn, không phải là người, mà là một cây đao. Ma đạo thần binh, ma long đoạt tâm đao. Đó là một con dao vì là màu đen kịt, nhưng thân đao nhưng là tỏa ra ánh vàng loang đao. Chui đao nơi có một cái hắc long xoay quanh, trông rất sống động, lúc này chính hướng ra phía ngoài tỏa ra tinh khiết ma khí. Này chính là đáng tiếc Nhật Đại Thiên Ma Tôn bên người binh khí, thần binh Ma Long đoạt tâm đao. Ma Long vào biển, đao chém lòng người. Có người nói cái này ma đao đao không ra khỏi vỏ, nhưng cũng có thể đao trảm nguyên thần, chính là một cái nguyên thần chi nhận, uy năng vô cùng tà dị. Nói tới thần binh đến, này vẫn là Tô Tín lần thứ ba nhìn thấy thần binh. Tô Tín gặp qua thanh thứ nhất thần binh chính là thanh thành kiếm phái Duy Ngã Đạo Kiếm. Đương nhiên hiện tại này Duy Ngã Đạo Kiếm đã biến thành Đại Chu. Thanh thứ hai thần binh nhưng là ngày xưa ở Quang Thiên Yến bên trên, tạo hóa đạo môn trưởng giáo Lý Bá Dương vô lượng thu thủy kiếm. Chỉ bất quá khi đó Lý Bá Dương thực lực quá mạnh, thậm chí đã mạnh đến đem thần binh ánh sáng đều che lại trình độ, Tô Tín cũng không có nhìn ra vô lượng thu thủy kiếm uy năng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng trước mắt cái này Ma Long đoạt tâm đao không nói những cái khác. Chỉ là nó lan ra đến gợn sóng liền có chân vũ cảnh cường giả trình độ, uy năng tất nhiên cũng là tương đương kinh người. Bất quá Tô Tín đối với này Ma Long đoạt tâm đao còn thật không có ý kiến gì, bởi vì hắn là sử dụng kiếm. Thần binh tuy được, nhưng vì một cái thần binh liền đi thay đổi chính mình võ đạo, này thuần túy chính là ngớ ngẩn mới sẽ làm ra sự tình. Binh khí mạnh hơn cũng chỉ là binh khí mà thôi, là nắm tại võ giả trong tay công cụ. Tô Tín nếu là vì nghênh hợp binh khí mà đi cải tu kiếm đạo, thuần túy chính là lẫn lộn đầu đuôi. Bất quá này Ma Long đoạt tâm đao hắn tuy rằng không thể tự kiềm chế dùng, nhưng lại có thể giao dịch cho địa phủ người. Địa phủ ở trong dùng đao người có thể không phải số ít, một cái thần binh nhưng là có thể đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Bất quá ngay khi Tô Tín muốn đi lấy này Ma Long đoạt tâm đao thì, một tiếng cười quái dị nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Ma Long đoạt tâm đao cùng Tô Tín dĩ nhiên đều ở nơi này. Cũng thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Tô Tín vừa quay đầu lại, Bạch Liên giáo Hồng Liên Thánh Sứ còn có một tên dương thần cảnh võ giả đang hướng về hắn đi tới, trong mắt lộ ra một tia sát cơ. Đối với Tô Tín, Bạch Liên giáo thái độ chỉ có một cái, vậy thì là phải giết. Xưa nay chỉ có bọn họ Bạch Liên giáo làm sự tình, lúc nào đến phiên những người khác chủ động làm bọn họ Bạch Liên giáo. Có thể nói qua nhiều năm như vậy có thể làm được điểm này liền chỉ có hắn Tô Tín một người. Lúc trước ở Cửu Trọng Kiếm các Bạch Liên giáo nhưng là tiền mất tật mang, Hắc Liên Thánh Sứ bị giết không nói. Bọn họ cũng không cướp được cái gì thứ hữu dụng, hơn nữa sau đó còn bị Thiên Đình trả thù, tổn thất không ít đồ vật. Vì lẽ đó vừa mới ở Tây Vực vào miệng thời điểm Hồng Liên Thánh Sứ mới sẽ chủ động đi khiêu khích Tô Tín, hắn cũng không thường không có thăm dò Tô Tín thực lực ý tứ. Vì lẽ đó hiện tại hiện Tô Tín ở đây, Hồng Liên Thánh Sứ đương nhiên không thể thả hắn rời đi, với hắn một gã khác Bạch Liên giáo Dương Thần Cảnh võ giả trực tiếp đem Tô Tín một trước một sau súng lại đây, trong mắt lộ ra sát cơ nồng nặc. Tô Tín nhìn một gã khác Bạch Liên giáo Dương Thần Cảnh võ giả nói, vị này là ai? Các ngươi Bạch Liên giáo cũng thật sự là biết điều rất a. Ta còn thực sự chưa từng nghe nói Bạch Liên giáo còn có ngoại trừ Thất Liên Thánh Sử ở ngoài cái khác Dương Thần Cảnh võ giả. Tô Tín lời nói này rõ ràng chính là ở châm chọc tên kia Bạch Liên giáo Dương Thần Cảnh võ giả chính là hạng người vô danh, thậm chí còn mơ hồ có gây xích mích hắn cùng Hồng Liên Thánh Sứ quan hệ ý tứ. Dù sao Bạch Liên giáo ở bên ngoài tiếng tăm to lớn nhất chính là Thất Liên Thánh Sử, cái khác Dương Thần Cảnh võ giả nhưng là biết điều vô cùng. Tên kia Dương Thần Cảnh cũng không biết nghe không hiểu Tô Tín, hắn chỉ là lạnh lùng nói, ta chính là Bạch Liên giáo Phổ Độ Thần Sứ Phương Vô Phong. Hiện tại nói cho ngươi cũng đỡ phải ngươi bị giết sau khi liền chết ở trên tay người nào cũng không biết. Bạch Liên giáo Dương Thần Cảnh võ giả ở trong nổi danh nhất tự nhiên chính là Thất Liên Thánh Sử, nhưng cũng không thể nói này Thất Liên Thánh Sử liền nhất định phải so với những người khác cường. Thất Liên Thánh Sử cường ở có thể từng đời một truyền thừa tiếp, như vậy mỗi một đời Thất Liên Thánh Sử thực lực đều sẽ có nhất định hạn cuối, thực lực rất mạnh khó nói, nhưng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Vì lẽ đó xưa nay ở Bạch Liên giáo bên trong Thất Liên Thánh Sử cũng đều là người nắm quyền. Ở Bạch Liên giáo bên trong là chỉ đứng sau Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Thánh Nữ. Này Thất Liên Thánh Sử tuy rằng cường nhưng cũng không thể nói cái khác Bạch Liên giáo những kia Dương Thần Cảnh Thần Sứ, Thánh Sứ loại hình liền nhược. Những này Thần Sứ, Thánh Sứ đều là không có tiếp thu quá Bạch Liên giáo quán đỉnh truyền thừa, tự mình tu luyện đến Dung Thần Cảnh trở lên cảnh giới mới sẽ bị trao tặng Thần Sứ hoặc là Thánh Sứ vị trí. Bọn họ có chút cố nhiên muốn so với Thất Liên Thánh Sử yếu, nhưng trong lịch sử nhưng cũng có một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm mạnh hơn quá Thất Liên Thánh Sử. Trước mắt này Phổ Độ Thần Sứ Phương Vô Phong thực lực khó nói, nhưng tổng sẽ không quá kém là được rồi. Tô Tín xem thường cười gằn một tiếng nói, giết ta. Ta khuyên các ngươi Bạch Liên giáo vẫn là ở nơi này cẩn thận một ít đi, đừng quên người của Thiên Đình nhưng là cũng ở nơi đây đây. Các ngươi lần trước ở Cửu Trọng Kiếm các hỏng rồi Thiên Đình đại sự, ngươi nói Thiên Đình gặp ngươi lần nữa môn thì như thế nào? Ở bên ngoài các ngươi ẩn giấu rất tốt, thậm chí tốt đến mức liền ngay cả người của Thiên Đình cũng không tìm tới các ngươi mức độ. Bất quá đến nơi này các ngươi lại muốn tránh. Vậy cũng là không có cơ hội. Luận cùng cừu hận, lần trước Bạch Liên giáo cũng là đem Thiên Đình đắc tội không nhẹ. Đám gia hỏa này gan to bằng trời, quả thực cùng người điên. Dĩ nhiên tính toán đến Thiên Đình trên đầu, dẫn đến lần trước Thiên Đình ở Cửu Trọng Kiếm các đoạt được đại đại co lại, chuyện như vậy Thiên Đình sẽ nhịn xuống đi. Trước ở bên ngoài Thiên Đình không hề động thủ là bởi vì Hạo Thiên Thượng Đế truyền thừa trọng yếu nhất, vì lẽ đó bọn họ không muốn cùng Cửu Ngục Tà Ma chết khái, liền trực tiếp làm Tiết Cửu Âm bị thương nặng, cho Cửu Ngục Tà Ma một cái kinh sợ liền trực tiếp đi vào. Nhưng hiện tại người của Thiên Đình nếu là đụng với Bạch Liên giáo người, bọn họ là tuyệt đối sẽ ra tay. Hồng Liên Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng nói, không muốn phí lời, trực tiếp ra tay, giết Tô Tín sau khi đi lấy cái kia Ma Long Đoạt Tâm Đao. Dứt tiếng, Hồng Liên Thánh Sứ trực tiếp một chỉ điểm ra, nhất thời một đóa tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh Hồng Liên tỏa ra, đỏ sẫm như máu, trong nháy mắt hóa thành ngập trời biển máu đem Tô Tín che lấp. Hắn này huyết liên chỉ chính là ngày xưa cùng Đại Chu giao chiến thời gian dùng vô số Đại Chu võ giả máu tươi nhuộm dần đi ra, trong đó huyết sát chi khí ngập trời. Còn ẩn giấu đi một luồng nồng nặc binh qua khí sát phạt. Mà cùng lúc đó cái kia Phổ Độ Thần Sứ cũng là lấy ra một thanh màu đen kịp tinh tế trường đao đến. Thanh trường đao kia chém xuống, nhất thời vạn ngàn ác quỷ kêu khóc, phản phất có vô tận hung linh bị phong ấn ở trong đó giống như vậy, thu hút tâm thần người ta. Này một đao chém xuống không chỉ chém thân thể, tương tự chém cũng là nguyên thần. Tô Tín trước cùng Hồng Liên Thánh Sứ ở bên ngoài từng giao thủ, người này thực lực rất mạnh, So với ở cửu trọng kiếm các bên trong vị kia Hắc Liên Thánh Sứ cường hơn nhiều, Tô Tính nếu là với hắn đối đầu tuy rằng có thắng được nắm, nhưng cũng là thủ đoạn ra hết khổ chiến. Mà này Phổ Độ Thần Sứ thực lực liền muốn hơi yếu một ít, vì lẽ đó hầu như là trong nháy mắt Tô Tính liền có đối sách. Đối mặt hai người đồng thời vây công, Tô Tính bên hông phi huyết kiếm ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc cũng là đầy trời biển máu giết chết mà xuống, hai cổ sóng máu mãnh liệt, phạm vi mấy dặm bên trong đều có thể nghe thấy được một luồng khủng bố huyết sát chi khí. Huyết kiếm đối với huyết liên, hai người đang xen vào nhau thế lực ngang nhau, nhưng lúc này Phổ Độ Thần Sứ đao nhưng là đã chém tới Tô Tính trước người. Nhưng lúc này Phổ Độ Thần Sứ trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn cảm giác thấy hơi không đúng. Bạch Liên Giáo cùng Tô Tính có cừu oán, nhưng bọn họ nhưng xưa nay đều không có coi thường quá Tô Tính. Người này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng sức chiến đấu nhưng là cực kỳ kinh người, đặc biệt cùng cường giả trong lúc đó kinh nghiệm chiến đấu thậm chí muốn so với hắn đều phong phú. Chính mình đòn đánh này dễ dàng như vậy liền có thể đắc thủ sao? Cái ý niệm này vừa lóe qua đầu óc của hắn, bên kia Tô Tính cũng đã động. Trong nháy mắt quanh người hắn ánh vàng đại thịnh, dường như Phật Đà chuyển thế giống như vậy, một trận Phật âm tiếng phạm sướng vang lên. Tô Tính chỉ có thể một môn Phật môn công pháp, cái kia chính là đã đại thành Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Kim Cương Bất Phôi Thần Công hàng ma phá tà, cái kia thần mang vàng ống vừa ra, cộng thêm Tô Tính biến thiên kích tinh thần điên cuồng vận chuyển, cái kia thu hút tâm thần người ta quỷ khóc thần hào tiếng, trong nháy mắt tan rã. Phổ Độ Thần Sứ này một đao chém ở Tô Tính trên người, trong phút chốc ánh vàng chấn động, nhưng cũng cường chống không có vỡ vụn, coi như là đao ý nhập thể Tô Tính sắc mặt cũng là không có biến hóa chút nào, thân hình nhưng là phản phất long đằng giống như vậy, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng sau một khắc nhưng là xuất hiện ở Phổ Độ Thần Sứ phía sau, trực tiếp đấm ra một quyền, diễn biến thiên địa vạn pháp, đấu chiến đến cực điểm. Người bình thường đối mặt thực lực xấp xỉ hai người vây công, hầu như đại đa số đô sẽ chọn lui tránh. Dù sao một người ngươi đô không có niềm tin tất thắng, hai người vây công ngươi mạnh hơn chống đỡ, này không phải muốn chết đây là cái gì. Nhưng Tô Tính không giống nhau, hắn võ đạo chính là đấu chiến cực điểm diễn biến, cùng với xoay người lui tránh, đem tiên cơ để cho người khác. Vậy còn không như chính mình chiếm trước tiên cơ. Phổ Độ Thần Sứ một đao bị Tô Tính lấy Kim Cương Bất Hoại Thần Công mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá Tô Tính Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuy nhưng đã đại thành, nhưng đối mặt Dương Thần Cảnh cường giả một đòn cũng không thể thật sự đạt đến không xấu cảnh giới. Đao thế tuy rằng ngăn trở, nhưng đao ý nhưng là đã nhập thể. Bất quá Tô Tính nhưng là mạnh mẽ chống đỡ này một đao, xoay người phiên thiên 36 lộ kỳ sử dụng, trực tiếp tung tràn đến Phổ Độ Thần Sứ phía sau. Một quyền đem oanh thổ huyết bay ra. Phổ Độ Thần Sứ cũng không có ngạnh công hộ thể, bọn họ Bạch Liên Giáo ép căn bản không hề luyện thể công pháp. Vì lẽ đó gắng đón đỡ Tô Tính cú đấm này, Phổ Độ Thần Sứ hộ thể chân khí trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt liền bị oanh thổ huyết. Thật can đảm. Hồng Liên Thánh Sứ nộ quát một tiếng, hai người vây công Tô Tính lại vẫn để hắn tổn thương tới một người, chuyện này quả thật chính là bọn họ sỉ nhục. Hồng Liên Thánh Sứ bước chân hơi động, dược vu giữa không trung, hài đồng kích cỡ tương đương bóng người lâm không mà rơi, dưới chân bộ sinh liên, nhưng sinh ra cũng không phải ống ánh kim liên, mà là máu tanh dữ tợn huyết liên. Hắn tên là Hồng Liên Thánh Sứ, nhưng vào giờ phút này cảnh tượng nhưng là phải gọi hắn huyết liên thánh sứ càng thêm chuẩn xác. Hồng Liên Thánh Sứ hai tay kết ấn, trong nháy mắt không kẻ hở địa ngục đem Tô Tính bao vây, vô số dữ tợn huyết sắc ác quỷ kêu rên hướng về Tô Tính đập tới. Những thứ đồ này hư hư thật thật, không riêng là hư huyễn, mà là chân thực ở trong mang theo vô biên ảo cảnh. Hư hư thật thật, giả giả chân thực, này chính là Bạch Liên Giáo cùng huyễn ma đạo điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Huyễn ma đạo công pháp thuần túy là lấy ảo thuật làm chủ, nhưng Bạch Liên Giáo nhưng là tập hợp đạo Phật ma ba gia trưởng, vu ba gia sản bên trong sáng tạo ra độc thuộc về mình võ đạo con đường, có thể nói lúc trước Bạch Liên Giáo vị kia vô sinh lão mẫu mặc dù là người điên. Nhưng cũng là cái kinh diễm người điên, ở ma đạo ở trong thành tựu của nàng thậm chí đều có thể cùng đại thiên ma tôn cùng sánh vai. Tô Tính trong tay phi huyết kiếm hơi động, kiếm ra quỷ thần kinh, trong nháy mắt hư không ngưng đốn, kiếm 23 đâm ra, diệt tiên giết thần. Mà phía sau cái kia bị Tô Tính gây thương tích Phổ Độ Thần Sứ cũng là cắn răng xông lên lại ra tay, một bộ coi như là liều mạng chính mình bị thương cũng phải đem Tô Tính ở lại chỗ này tư thế. Chỉ có điều lần này Tô Tín nhưng là không có vừa mới nhuệ khí, mà là biên đánh vừa lui, đồng thời trong mắt còn lộ ra vẻ khác lạ đến. Quảng cáo. Hồng Liên Thánh Sứ đúng là có cùng Tô Tín nhất so sánh thực lực, nhưng này phổ độ thần sứ thực lực nhưng là muốn kém hơn một chút. Hơn nữa vừa mới phổ độ thần sứ bị Tô Tín gây thương tích, vì lẽ đó cứ như vậy sức chiến đấu của hắn cũng là giảm nhiều, coi như là hai người vây công, Tô Tín cũng có thể tạm thời chống đỡ một trận. Cái này cũng là vừa mới Tô Tín vì sao phải ra tay trước cũng phải ra tay với phổ độ thần sứ nguyên nhân, đối mặt trạng thái đỉnh cao Hồng Liên Thánh Sứ cùng phổ độ thần sứ, Tô Tín coi như là có thể kiên trì e sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Hồng Liên Thánh Sứ càng đánh càng lo lắng, Tô Tín sức chiến đấu mạnh tử sự tưởng tượng của hắn, hai người bọn họ hợp lực dĩ nhiên nhất thời nửa khắc còn không bắt được hắn. Quan trọng nhất chính là nơi này đã tương đối gần toàn bộ chiến trường thượng cổ ở trung tâm nhất, nếu như trì hoãn thời gian dài, rất dễ dàng bị cái khác ma đạo tông môn hiện. Tô Tín bọn họ tuy rằng muốn giết, nhưng này ma long đoạt tâm đao bọn họ cũng như thế muốn. Kết quả là Hồng Liên Thánh Sứ trực tiếp lạnh lùng nói, chiến quyết. Không muốn trì hoãn thời gian, nếu như lại không bắt được Tô Tín. Vậy chúng ta liền đi nắm ma long đoạt tâm đao. Phổ độ thần sứ gật gật đầu, đao trong tay thế càng mạnh hơn mấy phần, bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là từ phía sau bọn họ lạnh lùng truyền đến. Bạch Liên giáo con chuột, hiện tại cam lòng lộ đầu. Các ngươi đúng là lại tiếp tục đào thành động A, nhìn bản tọa có thể hay không đem các ngươi cho bắt tới. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân cười gằn xuất hiện ở hai người phía sau, tương tự cũng là một mặt sát cơ. Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sứ vội vã ngừng tay, hai người dùng âm trầm mục chỉ nhìn Tô Tín, người của Thiên Đình là ngươi đưa tới. Bọn họ vừa mới còn đang nghi ngờ, Tô Tín trước kích thương Phổ Độ Thần Sứ, lấy thực lực của hắn hẳn là có thể từ hai người bọn họ trong tay đào tẩu mới đúng, nhưng Tô Tín nhưng không có ở, trái lại còn ở bên cạnh triền đấu. Cho đến giờ phút này bọn họ mới biết Tô Tín đến tột cùng là có ý gì, hắn dĩ nhiên trong bóng tối thông báo người của Thiên Đình đến, muốn hãm hại hắn môn một cái. Nhưng Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sứ duy nhất không nghĩ tới chính là Tô Tín đến tột cùng là làm sao cùng người của Thiên Đình dính líu quan hệ. Kỳ thực điểm ấy đúng là rất tốt giải thích. Lúc trước ở Cửu Trọng Kiếm các thời điểm Tô Tín liền cùng Thiên Đình từng có hợp tác. Sau đó diệt thanh thành kiếm phái một chuyện Tô Tín cũng là cùng Thiên Đình từng có hợp tác, vào lúc đó Tô Tín kỳ thực cũng đã có Thiên Đình phương thức liên lạc. Kỳ thực vừa mới ở Hồng Liên Thánh khiến cho bọn họ xuất hiện thời điểm, Tô Tín dự cổ một thoáng thực lực của hai bên, coi như là hắn không kích thương Phổ Độ Thần Sử, lấy thực lực của hắn đào tẩu cũng không phải việc khó gì, chỉ có điều Ma Long Đoạt Tâm Đao khẳng định là muốn chấp tay tặng người. Ma Long Đoạt Tâm Đao này thần binh xác thực là quý giá. Nhưng đối với Tô Tín tới nói nhưng là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không có cái gì đáng tiếc. Chỉ có điều liền như thế đêm này thần binh tặng cho Bạch Liên giáo người Tô Tín có thể không cam lòng, nếu hắn đã cùng Bạch Liên giáo đều là tử thù, cái kia ở trước khi đi Tô Tín cũng không ngại mạnh mẽ hố bọn họ một cái. Vì lẽ đó ở vừa hiện Hồng Liên Thánh Sứ thời điểm, Tô Tín cũng đã trong bóng tối truyền tin cho người của Thiên Đình. Mà cách nơi này gần nhất chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế còn có Thất Sát Tinh Quân hai người, bọn họ vừa tra xét xong Bạch Hổ Tinh Quân bị giết một chuyện liền nhận được Tô Tín tin tức. Ở hai người này trong ấn tượng, Tô Tín chỉ người của triều đình, với bọn hắn cũng không có cái gì xung đột, thậm chí còn từng có một chút hợp tác, vì lẽ đó hai người ngược lại cũng không hoài nghi tin tức này là giả, liền thẳng đến nơi này mà đến, không nghĩ tới thật là có kinh hỉ. Cái kia Ma Long Đoạt Tâm Đao liền không cần phải nói, thần binh thứ này ai thấy đều sẽ chảy nước miếng, mà Bạch Liên giáo người cũng là lên bọn họ phải giết danh sách. Lúc trước ở Cửu Trọng Kiếm các chuyện lần đó sau khi kỳ thực Thiên Đình cũng đã chuẩn bị ra tay cắn giết Bạch Liên giáo người, chỉ có điều luận cùng ẩn nấp trốn công phu. Toàn bộ trên giang hồ Bạch Liên giáo nếu là dám xưng thứ hai, vậy còn thật không người nào dám xưng số một. Lấy Thiên Đình thực lực trực tiếp rất nhiều điều động, quét ngang Bạch Liên giáo mấy phân đà, kết quả nhưng là người đi nhà trống, chỉ là tìm tới một ít không đáng giá tiểu nhân vật, căn bản là không thể cho Bạch Liên giáo tạo thành tổn thương gì, điều này làm cho người của Thiên Đình có một loại một quyền đánh tới cây bông thượng cảm giác, bị đè nén vô cùng. Mà Bạch Liên giáo vào lần này Thiên Đình cắn giết ở trong ngoại trừ tổn thất một ít tiện lợi tính ở ngoài, thực lực chân chính nhưng là cũng không có bị hao tổn. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân nhìn Bạch Liên Giáo hai trong mắt người đều là lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ đến. Trước đây không bắt được các ngươi, bây giờ nhìn các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Hai người một trước một sau, trực tiếp liền nhìn chằm chằm Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử. Tô Tính lui về phía sau một bước, bày ra một bộ không nhúng tay vào dáng dấp. Người của Thiên Đình cũng không có để ý, bọn họ biết Tô Tính chỉ là muốn sống chết mặc bay, kỳ thực là đang lợi dụng bọn họ đối phó Bạch Liên Giáo người. Nhưng lợi dụng cũng là lợi dụng đi. Ngược lại bọn họ không trống trơn không có tổn thất, còn có thể có được một thanh thần binh đồng thời báo thù, tính thế nào cũng là bọn họ kiếm được. Không có cùng Bạch Liên Giáo người phí lời, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế một chưởng hạ xuống, triệt để Vô Tận hư không vỡ vụn, sắc trời nhất thời tối sầm lại. Một chưởng che trời. Hồng Liên Thánh Sứ sắc mặt nhất thời biến đổi, ở một chưởng này ở trong hắn cảm giác được lớn lao sức mạnh đang cuộn trào, đây là thuần túy nhất sức mạnh, không nhìn bất kỳ quy tắc, cũng có thể đánh vỡ bất kỳ quy tắc. Hắn hét giận dữ một tiếng. Một đóa ống ánh huyết liên xẹt qua hư không, theo Hồng Liên Thánh Sứ hai tay chỉ lực gật liên tục, huyết cánh hoa sen bay lượn, mỗi một đóa cánh sen ở trong đô ẩn chứa kinh người huyết sát lực lượng cùng vô biên ảo giác sát cơ. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cười gằn một tiếng, trò mèo, không biết mùi vị. Trong tay hắn hơi động, hóa chưởng vì là nắm, nhất thời to lớn dấu tay dường như dấu ấn ở giữa hư không, vô tận sức mạnh đất trời biến ảo, mọi người chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung một con hoàn toàn do nguyên khí đất trời ngưng tụ thành bàn tay lớn ầm ầm nắm chặt, nhất thời tinh lực tiêu tan. Hồng Liên Thánh Sứ trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra, dĩ nhiên trực tiếp trọng thương. Tô Tính híp mắt lại, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thực lực xác thực rất mạnh, thực lực của người này hoàn toàn có tư cách cùng Tần Nghiễm Vương diệt sánh vai, chính là dương thần cảnh ở trong đứng trên tất cả loại kia tồn tại. Lấy Hồng Liên Thánh Sứ thực lực cứng đối cứng, Tô Tính hoài nghi hắn liền 10 chiêu đô chống đối không được. Không cần hoài nghi, có lúc dương thần cảnh sự chênh lệch chính là lớn như vậy, liền tỷ như Mạnh Kinh Tiên chính là như vậy. Hắn không xuất quan thời điểm, ai có thể tưởng tượng được Mạnh Kinh Tiên đang đối mặt đại thế chí thương thế đẳng một đám dương thần cảnh cường giả thì thể hiện ra dĩ nhiên là hoàn toàn áp chế thực lực. Thậm chí năm người liên thủ đô không tiếp nổi hắn một chiêu kiếm. Trước đây Tô Tính đại thể đem dương thần cảnh cường giả chia làm 4 cái đẳng cấp, bất quá hiện tại vừa nhìn, hẳn là chia làm 5 cái đẳng cấp mới đúng, Mạnh Kinh Tiên đã hoàn toàn là vượt qua cái khác hết thảy dương thần cảnh tồn tại, thậm chí đã không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc. Bên kia Hồng Liên Thánh Sứ bị Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế một chưởng trọng thương, phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu, mà Phổ Độ Thần Sứ bên kia cũng không dễ chịu. Thất Sát Tinh Quân thực lực tuy rằng kém xa tiếp tắp Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Nhưng Thiên Đình xuất thân dương thần cảnh võ giả có người yếu sao? Hiển nhiên không có. Thất Sát Tinh Quân tu luyện chính là sát đạo bí pháp, nghe đồn khi thất sát, phá quân, tham lang ba sao tụ hội, tạo thành sát phá lang chi tượng. Thiên hạ chắc chắn đại loạn, máu chảy thành sông, thiên hạ đổi chủ, không thể nghịch chuyển. Vì lẽ đó Thất Sát Tinh Quân sát đạo cũng không phải đơn thuần giết chóc chi đạo, mà là đảo loạn thiên hạ thất sát chi đạo. Một thanh màu đỏ tươi nhạn linh đao bị Thất Sát Tinh Quân cầm trong tay, này một đao chém xuống, thiên hạ loạn, sát cơ hiện ra. Phổ Độ Thần Sử trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn hết thảy đao thế ở Thất Sát Tinh Quân này bá đạo một đao bên dưới dồn dập nứt toát. Thậm chí trong tay hắn thiên binh đều là xuất hiện một tia vết rạn nứt, sát cơ nhập thể, máu tươi nhất thời từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Bất kể là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đối chiến Hồng Liên Thánh Sứ vẫn là Thất Sát Tinh Quân đối chiến Phổ Độ Thần Sử, hai bên hầu như là đều là áp chế cục diện. Cái kia Ma Long Đoạt Tâm Đao liền ở một bên, bất quá Tô Tính nhưng không có nắm. Thời điểm như thế này hắn nếu là dám đi nắm Ma Long Đoạt Tâm Đao, hắn dám cam đoan Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân ngay lập tức sẽ thay đổi nòng súng ra tay với hắn. Thần binh ở trước, Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử tính mạng lại đáng là gì? Ngược lại Thiên Đình nếu là có cơ hội, muốn giải quyết Bạch Liên Giáo người bất cứ lúc nào cũng có thể. Chỉ có điều Tô Tính dù sao cũng là địa phủ người, cây đao này hắn không chiếm được, nhưng nếu là bị người của Thiên Đình được ngược lại cũng đúng là một chuyện phiền toái. Vì lẽ đó Tô Tính lại thông báo Yến Tử Thanh cùng Mạnh Thiên Thu, hai người bọn họ cách nơi này cũng không xa, đợi được Huyễn Ma Đạo người đến rồi, tuần vui này mới đẹp đẽ. Mà bên kia ở Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân mạnh mẽ dưới áp lực. Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử rốt cục cũng là không chống đỡ được, trực tiếp quyết định thật nhanh thiêu đốt tinh huyết, tuôn ra to lớn nhất độ thoát đi. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân không có truy. Bọn họ nếu là đuổi tới cũng có thể truy được với, ít nhất có thể háo đến đối phương tinh huyết đều thiêu khô. Chỉ bất quá dưới mắt này Ma Long Đoạt Tâm Đao vẫn còn ở nơi này, bọn họ có thể không yên lòng đem thần binh vứt ở đây đi truy sát Bạch Liên Giáo hai người. Bất quá đợi được Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử thoát đi sau, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lại đưa mắt nhìn sang Tô Tín. Trước mắt nơi này nhưng còn có một người đây, Tô Tín đối với này Ma Long Đoạt Tâm Đao lại là tâm tư gì? Nhìn thấy Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế ánh mắt, Tô Tín vẫy vẫy tay nói, ta là sử dụng kiếm, hơn nữa ta cũng không có tu luyện ma công dự định, này ma đạo thần binh hai vị nếu như muốn, cái kia liền trực tiếp đi lấy chính là. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nghe vậy cười đối với Tô Tín chấp chấp tay nói, Tô Đại Nhân cái này tình ta thiên đình thừa, tương lai bên trong tất có báo đáp lớn. Mặc dù nói Tô Tín coi như là muốn với bọn hắn đi tranh này Ma Long Đoạt Tâm Đao cũng là nhất định tranh bất quá bọn hắn. Bất quá nếu là Tô Tín ra tay kéo dài thời gian của bọn họ vậy cũng là một chuyện phiền toái. Vì lẽ đó Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mới sẽ nói với Tô Tín ra nhờ ơn hai chữ đến. Nếu Tô Tín đều tỏ thái độ sẽ không tham dự tranh cướp, cái kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế liền không khách khí, trực tiếp ra tay hướng về cái kia Ma Long Đoạt Tâm Đao chụp tới. Nhưng ai thừa muốn cái kia nguyên bản vẫn luôn là yên lặng Ma Long Đoạt Tâm Đao trên dĩ nhiên tuôn ra một luồng ống ánh ma khí ánh đao đến. Một cái hắc long hiện ra, mang theo từng trận cuồng bạo gào thét hướng về Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế phóng đi. Thần binh loại này tồn tại xưa nay đều là không cách nào dùng lẽ thường giải thích, chỉ có điều phần lớn đều cho rằng thần binh tuy rằng mạnh, nhưng cũng cường có hạn, nó dù sao chỉ là binh khí, mà không phải chân chính chân vũ cảnh cường giả. Liền so với như ngày đó Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Lệ Trường Hải, hắn tuy rằng được xưng là cầm trong tay duy ngã đạo kiếm có thể cùng chân vũ cảnh cường giả tranh đấu. Nhưng kỳ thực hắn vậy cũng đỉnh thiên chỉ là có thể cùng chân vũ cảnh tồn tại giao thủ một quãng thời gian mà thôi. Lúc trước Triệu Vũ Niên ra tay còn không là như thế đem hắn trực tiếp đánh giết. Cho nên nói binh khí thứ này đối với võ giả tới nói vẫn cứ chỉ là một cái phụ trợ phẩm, thực lực của tự thân mới là đạo lý quyết định. Nhưng hiển nhiên trước mắt này Ma Long Đoạt Tâm Đao cũng không thể dùng lẽ thường tới đối xử. Nó nhưng là ngày xưa ma đạo thủy tổ đại thiên ma tôn binh khí. Vì lẽ đó lần này bỗng nhiên bạo, dĩ nhiên để Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đều có chút không ứng phó kịp, trực tiếp bị Ma Long bắn cho lùi. Tình cảnh này để Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế có chút không qua được. Hắn đời này thua ít thắng nhiều, thua ở những võ giả khác trong tay có thể, nhưng trước mắt nhưng là ở một cây đao trước mặt ăn một cái thiệt ngầm. Hơn nữa còn là ở Tô Tín như thế một người ngoài trước mắt, điều này làm cho Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cảm giác thấy hơi mất mặt. Vì lẽ đó hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một chưởng che trời, mạnh mẽ chưởng lực trực tiếp xuyên qua hư không hướng về cái kia Ma Long Đoạt Tâm Đao kéo tới. Nhưng lúc này cái kia Ma Long Đoạt Tâm Đao bên trên nhưng là ra một thanh âm vang lên lượng đao minh tiếng, ma khí trùng tiêu mấy trăm trượng, sắc bén đao ý trực tiếp liền đem Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chưởng lực chém nát. Thấy cảnh này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân đều là nói thầm một tiếng không tốt. Trước mắt bọn họ nơi này đã tiếp cận chiến trường thượng cổ ở trung tâm nhất, sương mù đã kinh biến đến mức cực kỳ mỏng manh, hơn nữa linh giác áp chế cũng đã gần như giải trừ. Vào lúc này Ma Long Đoạt Tâm Đao gây ra động tĩnh lớn như vậy đến, chuyện này quả thật chính là đang hấp dẫn cái khác ma đạo võ giả sự chú ý, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, hai người trực tiếp một cùng ra tay, muốn đem này Ma Long Đoạt Tâm Đao bắt. Nhưng chuôi này ngày xưa ma đạo thủy tổ bên người binh khí linh trí nhưng là cực kỳ kinh người, coi như là không có võ giả thao túng. Nó cũng là như trước tuôn ra kinh người sức chiến đấu, liền ngay cả Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế liên thủ với Thất Sát Tinh Quân đều không có thể đem triệt để hàng phục. Tô Tín ở một bên nhìn, có chút vui mừng chính mình không có lỗ mãn đi đoạt này Ma Long Đoạt Tâm Đao. Vật này tà dị vô cùng, ít nhất quy lực liền muốn xa cái khác thần binh. Ít nhất Tô Tín chưa từng thấy Thanh Thành kiếm phái duy ngã đạo kiếm cùng tạo hóa đạo môn vô lượng thu thủy kiếm có uy năng cỡ này. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đều bị nó làm cho chật vật như vậy, chính mình nếu là lỗ mãng xông lên, phỏng chừng cái kia Ma Long Đoạt Tâm Đao bỗng nhiên khó thời điểm chính mình đều có khả năng trọng thương. Ngay khi thiên đình hai người liên thủ cũng không làm gì được cái kia ma long đoạt tâm đao thì, chu vi mấy đạo khí tức mạnh mẽ hiện lên, huyễn ma đạo mạnh thiên thu cùng yến tử thanh, còn có thiên ma cung diệp trường ca toàn cũng đã đến. Tô Tính mới bắt đầu kỳ thực là đưa tin cho huyễn ma đạo người, nhưng diệp trường ca là cùng với yến tử thanh, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng nghe được tin tức. Ma long đoạt tâm đao đối với ma đạo võ giả tới nói tuyệt đối là một loại truyền thừa tượng trưng. Loại này tượng trưng thậm chí muốn so với thần binh bản thân ý nghĩa đều đại. Trước mắt cửu ngục tà ma công nhận ma đạo chính thống chính là thiên ma cung. Nhưng ngoại trừ thiên ma cung ở ngoài, này ma đạo chính thống vị trí ai không muốn. Chỉ có điều vật này cùng thực lực không quan hệ, bằng không lấy Bạch Liên giáo ngày xưa ở đỉnh cao thời kỳ thực lực xa thiên ma cung, nhưng khi đó Bạch Liên giáo cũng không dám được xưng là ma đạo chính thống. Nhưng ai nếu là đoạt được ngày xưa đại thiên ma tôn binh khí, này ma đạo chính thống khẩu hiệu gọi ra sẽ phải kiên cường hơn nhiều. Mạnh Thiên Thu nhàn nhạt nói, đế quân, đừng tốn sức, thần binh có linh, đây là ta ma đạo một mạch thần binh, người khác là nắm không đi. Đông Cực Thanh Hoa đại đế nhìn ba người kia lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn theo ta tranh. Cái gì thần binh có linh? Chỉ có điều là một món binh khí mà thôi, chỉ cần đem trấn áp, nó liền không phải các ngươi ma đạo thần binh, mà là ta thiên đình thần binh. Nhìn thấy Đông Cực Thanh Hoa đại đế dĩ nhiên như vậy sỉ nhục bọn họ ma đạo thần binh, ba người trong mắt đều là lộ ra một vẻ tức giận đến. Trước bọn họ ở Tây Vực lối vào chỗ đối với thiên đình cùng địa phủ nhượng bộ đó là bởi vì còn không nhìn thấy chỗ tốt, vì lẽ đó bọn họ không muốn ở vào thời điểm này cùng thiên đình cùng địa phủ đánh nhau chết sống. Nhưng hiện ở tại bọn hắn ma đạo thần binh ở trước, coi như là thiên đình liên thủ với địa phủ bọn họ cũng phải cùng một kích. Bằng không liền ngay cả đại biểu chính mình truyền thừa thần binh đều rơi vào đến người khác trong tay, bọn họ cửu ngục tà ma còn có mặt mũi ở trên giang hồ hỗn sao. Diệp Trường Ca trong tay phương thiên hỏa kích trong giây lát hướng về Đông Cực Thanh Hoa đại đế chém tới, vô tận ma khí cuồn cuộn, trường kích phá thiên, xé rách hư không. Người của thiên ma cung ra tay xưa nay đều là thô bạo cực kỳ, công pháp của bọn họ hay là không có huyễn ma đạo cùng Bạch Liên giáo như vậy quỷ dị, cũng không có huyết ma giáo thành. Nhưng cũng là khí thế vô song, bá đạo cực kỳ. Trước mắt đều đến mức độ này. Bọn họ cũng không nói nhảm cần phải, trực tiếp động thủ chính là, ngược lại này ma long đoạt tâm đao không thể rơi xuống thiên đình cùng địa phủ trong tay. Phía sau hắn Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh cũng là tiếp ngay cả ra tay, này ma long đoạt tâm đao bọn họ ai đều muốn, chỉ bất quá dưới mắt đại địch ở trước. Bọn họ coi như là muốn tranh cướp cũng phải trước tiên đem Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Thất Sát tinh quân đẩy lùi lại nói. Lấy ba đối với hai, hơn nửa Diệp Trường Ca thực lực cũng là dị thường cường hãn, nhưng coi như là như vậy hơn 10 chiêu qua đi bọn họ cũng là trực tiếp bị người của thiên đình áp chế. Bất quá nhưng vào lúc này, Hoàng Tuyền giáo cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền thiên này hai phái cũng từng người đến rồi hai người. Hai người bọn họ phái tuy rằng như nước với lửa, nhưng vừa nhìn thấy này ma long đoạt tâm đao bọn họ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ma đạo thần binh tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài tay, hai phái người liếc mắt nhìn nhau, lập tức làm ra quyết định, cũng là gia nhập chiến đoàn ở trong. Theo này hai phái bốn tên dương thần cảnh võ giả gia nhập, Đông Cực Thanh Hoa đại đế nhất thời cảm giác được tăng mạnh áp lực, ngược lại bị bọn họ cho áp chế lên. Đông Cực Thanh Hoa đại đế thực lực tuy mạnh, nhưng hắn không phải là mạnh kinh tiên, có thể lấy một địch năm còn đem trọng thương. Trước mắt ngoại trừ Yến Tử Thanh ở cùng Thất Sát tinh quân giao thủ, nhưng là có tới 6 tên dương thần cảnh tồn tại ở vây công hắn, hơn nữa mỗi cái thực lực cũng không tính là yếu, Đông Cực Thanh Hoa đại đế có thể không ngăn được. Đi! Đông Cực Thanh Hoa đại đế cắn răng một cái, trước mắt tình huống như thế ma đạo những người kia cảm giác được động tĩnh chỉ có thể càng ngày càng nhiều, đến thời điểm bọn họ là khẳng định không lấy được này ma long đoạt tâm đao. Vì lẽ đó vào lúc này hắn cũng không muốn cùng cửu ngục tà ma người chết khái. Vì lẽ đó quyết định thật nhanh, trực tiếp mang theo Thất Sát tinh quân lùi lại, bất quá bọn hắn nhưng cũng không cách quá xa. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút, này ma long đoạt tâm đao cuối cùng đến tột cùng sẽ rơi xuống trong tay của người nào. Hơn nữa nhiều hơn nữa muốn một tầng, nếu như bọn họ cửu ngục tà ma trong lúc đó bởi vì tranh cướp này ma long đoạt tâm đao mà tàn sát lẫn nhau, bọn họ thiên đình cũng chưa chắc không có kiếm lậu cơ hội. Mấy phái người liếc mắt nhìn nhau, thiên đình ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, điều này làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Cướp vẫn là không cướp. Liền ở tại bọn hắn cưỡi hổ khó xuống thời gian, một đạo ánh vàng lóe qua, một tên Tây vực xuất thân dương thần cảnh võ giả bỗng nhiên xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp vồ một cái về phía cái kia ma long đoạt tâm đao, độ thật nhanh, thậm chí để mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Những này Tây vực thực lực võ giả tuy rằng nhược một chút, nhưng Tây vực võ đạo truyền thừa cùng Trung Nguyên không giống nhau, bọn họ cũng coi như là có chính mình sở trường, liền tỷ như vừa mới tên này Tây vực võ giả độ, ít nhất mọi người ở đây ở trong ngoại trừ Tô Tính, còn thật không ai có thể trong nháy mắt tuôn ra loại này cấp bậc độ đến. Mà lúc này Tô Tính cũng là đem tên kia Tây vực dương thần cảnh võ giả nhận ra, người này chính là lúc trước tùy tùng Xích Mộc Thiết tiến vào chiến trường thượng cổ này vài tên Tây vực dương thần cảnh võ giả một trong, nhìn thấy hắn xuất hiện, Tô Tính cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Chương 924, Thần binh thuộc về. Lúc trước Xích Mộc Thiết đối với chiến trường thượng cổ này có tham dục, điểm ấy Tô Tính biết, nhưng hắn lại không cái gì biểu thị. Ngược lại chiến trường thượng cổ này tranh cướp nhiều người như vậy, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Chỉ bất quá bọn hắn đến cùng có không có tư cách đi tranh cướp chiến trường thượng cổ này, này nhưng là không nhất định. Bất kể là cửu ngục tà ma vẫn là thiên địa hai cung, những tồn tại này có thể đều là bọn họ những này Tây vực võ giả không trêu chọc nổi. Lòng tham không đáy. Bọn họ nếu là thanh thản ổn định ngốc ở phía sau kiếm lậu vậy còn có thể có mấy phần cơ hội. Bọn họ nếu như muốn đi cùng cửu ngục tà ma hoặc là thiên địa hai cung tranh cướp, cái kia liền chỉ có hai chữ, muốn chết. Trước mắt tên này Tây vực dương thần cảnh võ giả theo Tô Tính chính là đang tìm cái chết. Bọn họ hay là không thấy trước Đông Cực Thanh Hoa đại đế đối với cái kia ma long đoạt tâm đao ra tay tình cảnh đó, liền ngay cả Đông Cực Thanh Hoa đại đế đô không đánh bại phục cái này ma đạo thần binh, ngươi còn muốn mạnh bạo. Huống hồ coi như ngươi có thể thành công đem này ma đạo thần binh bắt được tay. Bên ngoài Diệp Trường Ca mấy người cũng không phải ăn cơm khô, bọn họ nếu như có thể để ngươi bình an cầm ma long đoạt tâm đao rời đi đó mới gọi kỳ quái đây. Chỉ có điều tất cả những thứ này ở tham dục trước mặt cũng đã bị che lấp. Đối với tên kia Tây vực võ giả tới nói, một thanh thần binh mê hoặc thực sự là quá lớn. Dương thần cảnh võ giả cầm trong tay thần binh coi như là thắng không nổi chân vũ cảnh tồn tại vậy cũng là có thể cùng với đối đầu mấy chục chiêu. Hắn nếu như có thể bắt được này thần binh, cái kia thực lực của hắn ở Tây vực hầu như chính là chỉ đứng sau bái hỏa giáo tồn tại. Vì lẽ đó thời khắc này hắn cũng không cân nhắc chính mình động tác này có thể hay không bị cửu ngục tà ma người truy sát, hắn thẳng đến cái kia ma long đoạt tâm đao mà đi, bất quá nhưng vào lúc này, cái kia ma long đoạt tâm đao bên trên nhưng là tuôn ra một luồng phẫn nộ đao minh tiếng. Thần binh có linh, hơn nữa ma long đoạt tâm đao vạn năm chưa từng xuất thế, nó linh tính không chỉ có không có bị tiêu diệt, trái lại càng thêm linh chuyển động. Trước Đông Cực Thanh Hoa đại đế muốn đoạt nó, ma long đoạt tâm đao biết Đông Cực Thanh Hoa đại đế thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó nó chỉ có thể bị động né tránh. Mà trước mắt loại phế vật này dĩ nhiên cũng muốn làm chủ nhân của nó, quả thực chính là muốn chết. Vì lẽ đó này ma long đoạt tâm đao bên trên một luồng ba động khủng bố truyền đến, tất ánh đao màu đen mang theo rồng gầm xé nứt thiên địa, trực tiếp một đao chém xuống, trong nháy mắt liền đem tên kia Tây vực dương thần cảnh võ giả trọng thương. Ở đây những cửu ngục tà ma đó chi trong mắt người đều là lộ ra nhất vẻ tức giận cùng vẻ trào phúng. Người của thiên đình muốn đến đoạt cho bọn họ ma đạo thần binh cũng là thôi, một mình ngươi Tây vực tiểu quốc người dĩ nhiên cũng muốn đến có ý đồ với ma long đoạt tâm đao. Quả thực chính là muốn chết. Vị trí tên kia Tây vực dương thần cảnh võ giả bị trọng thương trong nháy mắt, Mạnh Thiên Thu cũng là ra tay rồi. Hắn một chỉ điểm ra, đại mộng Thiên Thu, vô tận ảo cảnh ầm ầm bạo. Tên kia Tây vực dương thần cảnh võ giả phản phất rơi vào vô biên địa ngục ở trong giống như vậy, nguyên thần bị xé rách, điều này làm cho hắn nhất thời hét thảm một tiếng, máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra. Diệp Trường Ca cũng là hừ lạnh một tiếng, trong tay phương thiên hỏa kích bên trên lóe qua một tia dữ tợn sát cơ, ân hồng nguyệt nhận xé rách trời cao, trong nháy mắt ma khí mãnh liệt. Đòn đánh này dĩ nhiên trực tiếp liền đem tên kia Tây vực dương thần cảnh võ giả chém thành hai nửa. Tô Tính trong bóng tối lắc lắc đầu, này chính là lòng tham không đáy kết cục. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia ma long đoạt tâm đao nhưng là một trận rung động, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất, hướng về cửu ngục tà ma mọi người phương hướng vọt tới. Mọi người ở đây đều là sững sờ, đây là ý gì? Này Ma Long đoạt tâm đao lẽ nào là giết đỏ cả mắt rồi, dĩ nhiên cũng muốn công kích bọn họ hay sao? Bất quá liền ở trong lòng bọn họ cảnh giác thời gian, cái kia Ma Long đoạt tâm đao dĩ nhiên trong giây lát dừng lại ở Diệp Trường Ca trước người. Thân đao bên trên sát cơ tiêu tan, dĩ nhiên biểu hiện ra một luồng thân cận tâm ý, cảnh tượng như thế này nhất thời để mọi người ở đây đại hạ nhãn cầu, đây là tình huống thế nào? Còn không chờ bọn hắn tranh cướp, này Ma Long đoạt tâm đao dĩ nhiên liền lựa chọn Diệp Trường Ca làm chủ nhân của hắn, này toán chuyện gì? Tình cảnh này coi như là Diệp Trường Ca một bộ mặt đơ mặt, lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một bộ vẻ mừng rỡ như điên đến. Thần binh đại diện cho cái gì? Thần binh nhưng là đại diện cho nửa cái chân vũ. Hơn nửa này cũng thật là bình thường thần binh, trước mắt này Ma Long đoạt tâm đao nhưng là ngày xưa ma đạo thủy tổ đại thiên ma tôn binh khí. Quy có thể xác định sẽ càng mạnh hơn. Đang lúc này, cái kia Ma Long đoạt tâm đao trên người nhưng là tuôn ra một luồng sức hút, Diệp Trường Ca chân khí dĩ nhiên cuồn cuộn không ngừng truyền vào Ma Long đoạt tâm đao trong cơ thể, điều này làm cho thân đao của nó bên trên màu đen kịt ma khí càng tinh khiết lên. Mà Diệp Trường Ca bởi vì ma khí bị lượng lớn hấp thụ, sắc mặt có chút bạch, bất quá cũng may Ma Long đoạt tâm đao có chừng mực, gần như hấp thụ Diệp Trường Ca thân nửa trên chân khí liền không đang hút nạp, ra một tiếng sung sướng đao minh, trên người ánh sáng không ở, dường như rơi vào ngủ say. Nhìn thấy này cảnh tượng mọi người nhất thời liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, đều là một bộ không nói gì vẻ mặt. Cơ duyên này vốn là cho người của Thiên Ma Cung chuẩn bị, ai tới cũng đoạt không đi. Ma Long đoạt tâm đao chính là ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn binh khí, nhưng hiện tại Đại Thiên Ma Tôn đã chết rồi, nó nếu là một lần nữa lựa chọn chủ nhân, tự nhiên sẽ lựa chọn Đại Thiên Ma Tôn chính thống truyền thừa làm vì chính mình người mới chủ nhân. Cửu Ngục Tà Ma ở trong luận cùng ma đạo chính thống, ngoại trừ Thiên Ma Cung cũng tìm không ra người thứ hai đến rồi. Vì lẽ đó Ma Long đoạt tâm đao đối với Diệp Trường Ca trên người tinh khiết ma khí vô cùng mẫn cảm. Tự nhiên cũng sẽ chọn hắn làm vì là chủ nhân của chính mình. Hơn nữa trước mắt Ma Long đoạt tâm đao tiêu hao cũng là rất cao. Binh khí dù sao cũng là binh khí là không thể tu luyện, vì lẽ đó Ma Long đoạt tâm đao bên trong sức mạnh đều là ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn lưu lại. Vừa mới Ma Long đoạt tâm đao cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế dây dưa một phen, tiếp theo lại làm đó bị thương nặng tên Tây Vực đến Dương Thần Cảnh võ giả, tự thân tiêu hao cũng là gần đủ rồi. Vì lẽ đó nó hiện tại cũng là kế tục muốn bù đắp sức mạnh của chính mình, đang thu nạp Diệp Trường Ca một phần chân khí sau liền rơi vào ngủ say ở trong. Cả đám đều là mang theo ước ao ghen tị nhìn Diệp Trường Ca, lần này tiến vào chiến trường thượng cổ này, coi như cuối cùng Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa Thiên Ma Cung một cái đô không cướp được bọn họ cũng coi như là về bản, chỉ bằng này một cái thần binh liền có thể để Thiên Ma Cung thực lực tăng vọt một đoạn dài. Thần binh tới tay, Diệp Trường Ca nhìn về phía ánh mắt của mọi người cũng là tràn ngập cảnh giác, hắn cũng không thừa bao nhiêu động tác, trực tiếp xoay người liền hướng về chiến trường thượng cổ nơi sâu xa nhất phóng đi. Mọi người ở đây cũng không có truy ý tứ, bởi vì coi như là đánh bại Diệp Trường Ca. Bọn họ cũng không lấy được cái kia Ma Long đoạt tâm đao. Thần binh có linh, nó vừa nhưng đã nhận định Diệp Trường Ca làm vì là chủ nhân của chính mình, vậy thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hiện tại Ma Long đoạt tâm đao đã tiêu hao quá lớn, đang thu nạp Diệp Trường Ca chân khí sau liền rơi vào ngủ say ở trong, nhưng nếu như bọn họ thật sự đem Diệp Trường Ca bức cho cuốn lên, cái kia Ma Long đoạt tâm đao nhất định sẽ lần thứ hai thức tỉnh mà ra tay, khi đó phiền phức nhưng lớn rồi. Một cái đơn độc thần binh cùng một thanh bị nắm tại võ giả trong tay thần binh vốn là hai khái niệm, khi đó phỏng chừng coi như là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nhóm cường giả đối mặt Diệp Trường Ca đều sẽ tràn ngập kiên kỵ. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, đều là kế tục hướng về chiến trường thượng cổ nơi trung tâm nhất bước đi. Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh đi tới hỏi, vừa mới ngươi ở cùng người của Thiên Đình ở tranh cướp này Ma Long đoạt tâm đao. Tô Tính lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải, ta một người có thể đánh không lại Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân, ta lúc sớm nhất là cùng Bạch Liên Giáo Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử ở tranh cướp, sau đó ta thấy không địch lại liền đưa tới các ngươi cùng người của Thiên Đình. Bất quá hiện tại Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử cũng đã ở cùng Thiên Đình giao thủ ở trong bị thương. Đặc biệt Phổ Độ Thần Sử, trước hắn cùng ta giao thủ thì cũng đã bị thương, sau đó lại bị Thất Sát Tinh Quân trọng thương, phỏng chừng bây giờ có thể có một nửa sức chiến đấu liền coi như là không sai. Vừa nghe lời này Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh trước mắt nhất thời sáng ngời. Bạch Liên giáo một tên dương thần cảnh võ giả trọng thương, cái kia Hồng Liên Thánh Sứ phỏng chừng cũng không thế nào dễ chịu, này đối với bọn hắn Huyễn Ma Đạo cũng là một cơ hội, nếu như có thể nhân cơ hội đem đánh giết đó là không thể tốt hơn. Đi, đến nơi này chúng ta cũng không cần tách ra hành chuyển động. Trực tiếp đi tới chiến trường thượng cổ kia ở trung tâm nhất. Mạnh Thiên Thu nói thẳng. Dựa theo suy đoán của bọn họ, nếu Ma Long Đoạt Tâm Đao Đô xuất hiện ở nơi này, cái kia chân chính Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa cũng không xa. Vì lẽ đó ba người cũng là lập tức hướng về ở trung tâm nhất bôn tập mà đi. Lúc này ở chiến trường thượng cổ kia nơi trung tâm nhất, Hồng Liên Thánh Sứ cùng trước cái kia Phổ Độ Thần Sử bọn họ là trước hết đến một cái, bất quá nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ nhưng là có chút không dám động tác. Chỉ thấy chiến trường thượng cổ kia nơi trung tâm nhất bị cách ly ra một cái không gian thật lớn. Ở không gian kia ở trong thời gian phản phất là bất động giống như vậy, vẫn còn có vô số mạnh mẽ, thậm chí là có thể xé rách không gian cương khí tràn ngập. Hồng Liên Thánh Sứ thăm dò quá, cái kia nơi không gian thật lớn chỉ cần bọn họ vừa tiến vào trong, ngay lập tức sẽ bị cái kia cương khí cắn giết. Nhìn như thường thường không có gì lạ cương khí nhưng là trong nháy mắt liền xé rách hắn chân khí hộ thân, chỉ cần phản ứng của hắn lại chậm một chút, thậm chí cũng có thể bị cái kia cương khí trực tiếp cắn giết. Hơn nữa trung tâm chỗ này không gian lớn vô cùng, có tới phạm vi hơn 10 dặm to nhỏ. Hồng Liên Thánh Sứ có thể mơ hồ nhìn thấy trung ương nhất có 3 cái bóng người, điều này cũng làm cho Hồng Liên Thánh Sứ có chút kỳ quái. Một người trong đó khẳng định là Đại Thiên Ma Tôn không thể nghi ngờ, có thể tạo thành lớn như vậy tình cảnh, chỉ có ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn theo người Hoàng một trận chiến mới có thể tạo thành. Nhưng vấn đề là cuối cùng cái kia 2 bóng người là ai? Liền ở tại bọn hắn nghi hoặc thời gian, thiên địa 2 cung cùng cửu ngục tà ma người gần như cũng đều tới rồi, chỉ có điều các phái người đều chỉ là đến rồi một nửa mà thôi. Ngoài ra còn có một phần còn ở cái kia sương mù ở trong đảo quanh. Một người đô không có tới liền chỉ có Hoan Hỷ giáo cùng Thất Sát ma cung người. Nhìn thấy trước mắt này cảnh tượng, mọi người ở đây đều là chau mày. Trước mắt đây rõ ràng là giao thủ song phương thực lực quá mức kinh người, vì lẽ đó mạnh mẽ đem một vùng không gian quy tắc đô cho thay đổi, đã biến thành hiện tại bộ dạng này. Thông tục điểm tới nói, trước mắt này phương địa vực trên căn bản hãy cùng địa phủ cùng thiên đình vị trí loại kia không gian độc lập tương tự, chỉ có điều nhưng là tràn ngập sát cơ, kẻ tự tiện đi vào trên căn bản chính là chắc chắn phải chết, coi như là lấy Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng mạnh bà thực lực như vậy cũng không có đem nắm đi tới bên trong. Tình huống hiện trường để tất cả mọi người có chút không quyết định chắc chắn được, ngược lại hiện tại không phải nội đấu thời điểm. Trước mắt tình huống như thế bọn họ cũng chỉ có dùng bạo lực nhất phương pháp, mạnh mẽ ở chỗ này không gian ở trong mở ra một con đường đến, để nguồn sức mạnh này toàn bộ tiêu tan, nếu không thì, bọn họ tuyệt đối không cách nào tiến vào bên trong. Chỉ bất quá dưới mắt này trùng không gian tuyệt đối xem như là một cái độc lập, hoàn chỉnh tiểu thế giới, muốn ở trên mặt này mở một cái lỗ hổng đi ra, này có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mạnh bà đứng ra nói, đều đến lúc này cũng đừng đánh tới đánh lui, trước tiên đem chỗ này không gian phá tan quan trọng. Nếu không thì háo ở đây, đại gia ai cũng không vào được. Mọi người lẫn nhau đối diện một chút, hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, đừng nhìn bọn họ trước còn quyết đấu sinh tử, nhưng lợi ích trước mặt, ngoại trừ loại kia không chết không thôi đại thù, ai còn muốn đi lãng phí thời gian chiến đấu. Kết quả là mọi người cũng tất cả đều gật gật đầu, mọi người trực tiếp đều triển khai ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, muốn đem không gian kia nổ nát, mở ra một cái có thể để cho sức mạnh tiết ra ngoài thông nói tới. Chuyện như vậy nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Loại này tự thành một thể không gian ngươi muốn đi vào rất đơn giản, từ bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến vào, nhưng ngươi nếu là muốn ở phía trên mở ra một con đường, để cho cùng nguyên bản thế giới liên kết, này liền nhất định phải có phá nát không gian sức mạnh mới được. Dính đến không gian phương diện này đồ vật, cái kia cũng đã không phải mọi người ở đây có thể nắm giữ. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể liên thủ mới có thể đem chỗ này không gian đánh vỡ. Bất quá may mà mọi người ở đây đều là dương thần cảnh tồn tại. Trong đó còn có Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Tần Nghiễm Vương Diệt cường giả như vậy, bọn họ một cùng ra tay, lượng biến đúng là có thể đưa tới biến chất. Kết quả là ở tầng tầng cùng oanh loạn tạc ở trong, mọi người có thể cảm giác được cái kia nơi không gian càng ngày càng bạc nhược, trong đó sức mạnh cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Nhưng không biết vì sao, Tô Tính theo bản năng liếc mắt nhìn không gian kia bên trong ba cái bóng người, bọn họ thật giống bỗng nhiên trong lúc đó nhúc nhích một chút. Mà cùng lúc đó, ở cái kia nơi bên trong không gian, một cái khô héo, đông cứng, thật giống kim thiết ma sát như thế âm thanh chậm rãi truyền đến, chúng ta. Muốn đi ra ngoài sao? Một thanh âm khác nói, thế giới bên ngoài là hình dáng gì, rất muốn nhìn xem a. Lại có một thanh âm nói, chúng ta trong trí nhớ không phải có sao. Trước cái thanh âm kia bỗng nhiên trở nên âm trầm lên, không. Đó là trí nhớ của bọn họ. Không phải chúng ta ký ức. Cái thứ nhất tiếng nói, nếu đại gia đều muốn đi ra ngoài, vậy chúng ta liền giúp bọn họ đi. Dứt tiếng, trong không gian một luồng sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm bạo, Tô Tính mọi người sắc đột nhiên biến đổi, cùng nhau lùi về sau mấy dặm, vô tận cương phong từ không gian kia ở trong bạo mà ra, hình thành một cái to lớn bão táp đang không ngừng cuốn sạch lấy. Phảng phất có diệt thế oai. Cũng may mà trước mắt tiến vào nơi này đều là dương thần cảnh tồn tại, bằng không liền lấy này cương phong uy lực thậm chí có thể giết chết dung thần cảnh võ giả. Mọi người ở đây trên mặt đều hơi nghi hoặc một chút, bọn họ chỉ là muốn ở chỗ này không gian ở trong mở một con đường đi ra, làm sức mạnh phát tiết điểm, nhưng hiện ở tại bọn họ nhưng là trực tiếp đem toàn bộ không gian đều bắn cho nát, này lại là tình huống thế nào? Tất cả mọi người có chút đoán không được đầu óc, bất quá chờ đợi cái kia bão táp tản đi sau khi không gian kia trung ương cảnh tượng lộ ra. Nhưng là để mọi người ở đây nhất thời trợn to hai mắt. Chỉ thấy ở không gian kia chính giữa có ba cái bóng người. Một người mặc màu đen đế bào, đầu đội mũ miệng, trên mặt mang theo địa phủ phong đô đại đế cụ. Khác một người mặc màu vàng long bào, trên đầu mang theo bạch ngọc vương miệng, trên mặt mang theo hạo thiên thượng đế mặt nạ. Mà cái cuối cùng nhưng là trên người mặc một thân màu đen kịp chiến giáp, cái kia chiến giáp bên trên có vô số dị thú phù văn, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cho bao bọc lại. Cái kia chiến giáp mũ giáp nhưng là một cái vặn vẹo ma thần tạo hình. Trực tiếp đem mặt đều che lại, hiện ra đến mức dị thường dữ tợn. Phong đô đại đế, hạo thiên thượng đế, đại thiên ma tôn. Lần này cửu ngục tà ma cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao thiên địa hai cung người cũng sẽ xuất hiện ở đây, hóa ra là bởi vì người ta tổ sư cũng là ngã xuống ở nơi này, bọn họ tự nhiên cũng phải mất công sức đi tìm. Giữa trường cái kia ba vị ở thời kỳ thượng cổ nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, ba vị này cộng thêm đạo môn cùng Phật tông, hay là còn có mấy vị bọn họ không biết nhân vật mạnh mẽ, ngược lại nhân số bất quá 10 người. Đều là nhân tộc ở trong nhất là cường giả đứng đầu, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách đi theo nhân hoàng tranh đấu. Không quá thời kỳ thượng cổ nhân hoàng sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến thậm chí làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tuyệt vọng mức độ. Hạo Thiên Thượng Đế liên thủ với Phong Đô Đại Đế ám sát, kết quả song song ngã xuống. Đại Thiên Ma Tôn còn có toàn bộ tây sức mạnh của vực cũng không có thể ngăn cản nhân hoàng, tương tự cũng đều ngã xuống ở nơi này. Phật Tông cùng đạo môn hay là thông minh, bọn họ lựa chọn thần phục ở nhân hoàng dưới trướng. Vì lẽ đó hiện tại giang hồ ở trong, Phật Tông cùng đạo môn mới là võ lâm chính thống. Trước mắt bọn họ sở cầu truyền thừa đang ở trước mắt, cả đám đều là mang theo vẻ cảnh giác hướng về ba tên cường giả thời thượng cổ di thể tới gần, bất quá nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Thượng Đế chờ đợi ba tên cường giả di thể nhưng là bỗng nhiên chuyển động, ba người thân hình cứng ngắc bước một bước về phía trước. Trong đó Hạo Thiên Thượng Đế quơ quơ đầu nói, này chính là ngoại giới sao? Mặc kệ là nơi nào, ngược lại chung quy phải so với khốn ở trong lòng cảm giác tốt. Lần này cảnh tượng để mọi người ở đây nhất thời có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Một cái đã chết rồi hơn vạn năm tồn tại dĩ nhiên đứng ở bên trong trước mặt ngươi mở miệng nói chuyện, đổi thành ai cũng sẽ có một loại thấy quỷ cảm giác. Tình huống như thế để mọi người ở đây đều có chút không phản ứng kịp. Vẫn là Tần Nghiễm Vương Diệt trước hết phát hiện không đúng, hắn lạnh lùng nói, Phong Đô Đại Đế bọn họ cũng sớm đã chết rồi, trước mắt này ba cái, các ngươi xem bọn họ tay, bọn họ căn bản là không phải là người. Mọi người ở đây lập tức nhìn về phía ba người kia tay, toàn thân bọn họ tuy rằng đều bị bao vây ở chiến giáp hoặc là trường bào ở trong. Nhưng lộ ra ở bên ngoài tay nhưng căn bản liền không phải là người tay, mà là ung tùng bạch cốt. Chỉ có điều ở cái kia bạch cốt bên trên nhưng là bám vào một tầng vần sáng, dường như thực chất bình thường hóa thành da thịt của bọn họ, Phong Đô Đại Đế cùng Đại Thiên Ma Tôn trên tay vần sáng đều là màu đen, mà Hạo Thiên Thượng Đế nhưng là màu vàng. Trong giây lát này mọi người liền đều hiểu bọn họ là ra sao tồn tại, ba người này đều đang là yêu linh. Trước mắt ba người này hãy cùng trước Tô Tính trước ở thung lũng kia ở trong đụng tới những yêu linh đó là một cái tính chất tồn tại. Bởi vì những người chết kia khi còn sống chấp niệm bất diệt, hơn nữa có hoàn cảnh đặc định gia trì, lấy cuối cùng hóa thành yêu linh. Chỉ có điều những yêu linh đó chỉ có đơn giản nhất chấp niệm, căn bản cũng không có bao nhiêu linh trí, hoặc là nói bọn họ ép căn bản không hề linh trí, có chỉ là bản năng mà thôi. Nhưng những yêu linh đó chỉ có điều là một ít tiên thiên cảnh giới võ giả cùng hóa thần cảnh võ giả biến thành, mà trước mắt này ba vị yêu linh tiền thân nhưng là Hạo Thiên Thượng Đế, Phong Đô Đại Đế, Đại Thiên Ma Tôn, ba vị này ở thời kỳ thượng cổ hàng đầu tồn tại. Ba người bọn họ chấp niệm lại có bao nhiêu cường? Vì lẽ đó bọn họ chấp niệm không chỉ có thể hóa thành yêu linh, thậm chí trực tiếp tiếp quản thân thể của bọn họ, bây giờ nhìn lại, bọn họ thậm chí nắm giữ hoàn chỉnh linh trí. Ngoại trừ không có thân thể, quả thực hãy cùng chân nhân không khác biệt gì. Mọi người ở đây đều là đối với coi như thế, nếu là như vậy, vậy coi như vướng tay chân. Phong Đô Đại Đế yêu linh xem ở phía dưới mọi người, dùng khàn giọng đông cứng giọng nói, các ngươi chính là ta lưu lại đồ tử đồ tôn sao? Tần Nghiễm Vương Diệt lạnh lùng nói, một cái yêu vật. Cũng nên giả mạo ta địa phủ thủy tổ. Không biết mùi vị. Phong Đô Đại Đế cười quái dị hai tiếng, duỗi ra bạch cốt cánh tay, chỉ chính mình nói, ta kế thừa Phong Đô Đại Đế thân thể, ta cũng như thế kế thừa trí nhớ của hắn, hắn sẽ ta tất cả đều biết, nếu là như vậy, ta tại sao không thể là hắn? Một bên Mạnh Bà cười lạnh nói, bởi vì ngươi không có tâm. Một đoạn chấp niệm hóa thành vật chết mà thôi, cũng xứng cùng ngày xưa Phong Đô Đại Đế so với, quả thực chính là trò cười. Cũng có trí nhớ của một người chính là một cái hoàn chỉnh người sao? Sự tình đương nhiên không thể như thế toán. Ngươi có trí nhớ của hắn nhưng không có trái tim của hắn, vì lẽ đó ngươi phương thức làm việc cùng tính cách đều cùng đối phương không giống nhau, cái gọi là ký ức cũng chỉ có điều là một đống hình vẽ văn tự mà thôi. Mạnh Bà để ba người bọn họ đều trầm mặt lại, bọn họ bị vây ở chỗ này vạn năm, nơi này đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là ngục giam. Mạnh Bà nói không sai, bọn họ sẽ suy nghĩ, nhưng không có tâm, yêu linh trước sau là yêu linh, bọn họ cũng không phải là người, Phong Đô Đại Đế chờ đợi ba người ký ức đối với bọn hắn tới nói chỉ là một quyển sách như thế. Bọn họ có thể lật xem, nhưng cũng lĩnh hội không tới Phong Đô Đại Đế chờ đợi lòng của người ta cảnh cùng tư tưởng. Chỉ có điều bất kỳ có linh trí tồn tại đều là ngóng trông tự do, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa bọn họ cũng ở ký ức ở trong nhìn thấy ngày xưa Phong Đô Đại Đế chờ đợi ba người ngang dọc một phương, trở thành võ lâm bá chủ tình cảnh, điều này làm cho ba người bọn hắn yêu linh càng thêm ngóng trông tự do. Chỉ có điều cái kia nơi không gian lấy sức mạnh của bọn họ không cách nào đánh nát, hơn nữa bọn họ ở bên trong, cái kia vô tận cương phong đem sức mạnh của bọn họ áp chế tới cực điểm. Thậm chí bọn họ liền động đậy đều rất mất công sức, vì lẽ đó cứ như vậy. Bọn họ từ sinh ra linh trí bắt đầu liền bị vây ở chỗ này, có tới gần vạn năm thời gian. Phong Đô Đại Đế nhìn về phía ở đây những võ giả này, mặt nạ bên dưới lấp lóe không phải ánh mắt, mà là một vệt sát cơ nồng nặc. Ta không có thân thể, không có tâm, bất quá nếu là giết các ngươi, những thứ đồ này ta liền đều có. Dùng máu thịt của các ngươi đến tái tạo chúng ta thân thể, các ngươi yên tâm, các ngươi này mấy phái truyền thừa chúng ta đều sẽ giữ lại, từ nay về sau. Phong Đô Đại Đế, Hạo Thiên Thượng Đế, Đại Thiên Ma Tôn chính là ba người chúng ta tên, bọn họ đều sẽ một lần nữa vang vọng ở võ lâm ở trong. Mọi người ở đây nhìn về phía những này ba cái yêu linh ánh mắt cũng là tràn ngập sát cơ, yêu linh trước sau là yêu linh, bọn họ sinh ra vào một đoạn chấp niệm ở trong, không coi là người, chỉ là có linh trí yêu vật mà thôi, khát máu giết chóc mới là bọn họ bản năng. Yêu linh không có thân thể. Bất quá mọi người ở đây vừa vặn với bọn hắn thuộc tính kết hợp lại, chỉ cần có thể giết ở đây võ giả, thu nạp bọn họ khí huyết, vậy bọn họ liền có thể một lần nữa tái tạo thân thể. Này bỗng nhiên xuất hiện yêu linh là một hồi biến cố, mọi người ở đây cũng đều không nghĩ tới. Chiến trường thượng cổ này cũng là có chút quá mức tà dị, thậm chí ngay cả này yêu linh đều có thể thai nghén đến đi ra. Bất quá yêu linh quy yêu linh. Bọn họ ở Mạnh Bà mọi người trong mắt chỉ có điều là ba cái khoác ngày xưa cường giả thời thượng cổ bị yêu vật mà thôi, lại có cái gì đáng sợ sợ hãi. Hơn nữa lúc này Mạnh Bà trong mắt còn lộ ra một vệt dị dạng ánh sáng nói, Ba người bọn họ nhưng là kế thừa ngày xưa Phong Đô Đại Đế mọi người hết thảy ký ức, đã như vậy, chỉ cần đem bọn họ linh trí triệt để xóa bỏ. Chúng ta có phải là cũng có thể được ngày xưa ba vị cường giả hoàn chỉnh truyền thừa? Mọi người tại đây con mắt nhất thời sáng ngời, điểm ấy bọn họ cũng thật sự là không nghĩ tới. Kỳ thực nguyên bản dựa theo bọn họ nghĩ đến lần này Đại Thiên Ma Tôn nhóm cường giả truyền thừa bọn họ có thể được một phần liền rất tốt. Dù sao những cường giả thời thượng cổ này cũng không thể coi chính mình là thành tàng kinh các đến, bên người mang theo nhiều như vậy hàng đầu cường đại công pháp. Trên người bọn họ có thể mang theo một phần bí pháp cũng đã không sai, nếu như lại có thêm những vật khác vậy thì càng tốt. Bất quá nếu trước mắt những này yêu linh hoàn toàn kế thừa ngày xưa thượng cổ ba vị cường giả truyền thừa, vậy chỉ cần đem đánh giết, khiến cho linh trí tiêu tan, bọn họ nhưng là có rất nhiều biện pháp đem những kia truyền thừa bắt được tay. Cảm nhận được mạnh bà đẳng trên thân thể người sát cơ, ba cái yêu linh đều là lộ ra xem thường ý cười đến. Bọn họ cũng không phải Phong Đô Đại Đế chờ thượng cổ cái kia ba vị cường giả, bọn họ tuy rằng kế thừa ba người kia ký ức, nhưng chính như cùng mạnh bà nói tới như vậy, bọn họ chỉ là yêu linh mà thôi. Chỉ có điều chính vì bọn họ kế thừa ngày xưa cái kia ba vị cường giả thời thượng cổ ký ức. Vì lẽ đó tìm ý tứ ở trong cũng nhận vì là thực lực của chính mình sẽ rất mạnh, tuy rằng bọn họ liền chút nào kinh nghiệm thực chiến đô không có. Nhưng ở tại bọn hắn tiềm thức ở trong, như mạnh bà như vậy dương thần cảnh võ giả, bọn họ hầu như là phất tay vừa diệt. Ba vị yêu linh trong mắt lập lòe sát cơ, hầu như là đồng thời ra tay hướng về mạnh bà mọi người đánh tới. Hạo Thiên Thượng Đế yêu linh trong tay lập lòe màu vàng thần mang, một vị thần ảnh hiện lên ở sau người hắn, uy thế thiên địa. Phong Đô Đại Đế yêu linh nhưng là một chỉ điểm ra, trong nháy mắt vô tận u minh tử khí tuôn trào ra. Đem địa phủ mọi người bao phủ. Kinh khủng nhất nhưng là cái kia Đại Thiên Ma Tôn yêu linh. Quanh người hắn ma diễm ngập trời, trong tay tuy rằng không đao, nhưng hắn thụ trưởng vì là đao, đao lạc nơi đều là vô biên ma vực. Này ba vị yêu linh hoàn chỉnh kế thừa ngày xưa ba vị cường giả thời thượng cổ ký ức, vì lẽ đó bọn họ sử dụng tự nhiên cũng đều là công pháp của bọn họ. Nhưng ở tại bọn hắn ra tay trong nháy mắt Tần Nghiễm Vương diệt mọi người liền nhìn ra lai lịch của bọn họ. Này ba vị yêu linh xác thực rất mạnh, bởi vì có những kia cường giả thời thượng cổ ký ức, vì lẽ đó bọn họ tuy rằng không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng trong khi xuất thủ nhưng là thông thạo cực kỳ, nhưng không có một chút nào trút trắc cảm. Để đọc truyện chỉ bất quá bọn hắn duy nhất nhược điểm chính là tự thân sức mạnh. Chân vũ cảnh tồn tại không phải tốt như vậy càng, ba vị trời sinh thiên dưỡng yêu linh coi như là kế thừa ngày xưa thượng cổ ba vị cường giả hết thảy ký ức, nhưng bọn họ nhưng không cách nào kế thừa sức mạnh của bọn họ. Coi như là trong truyền thuyết những kia mạnh mẽ thượng vị yêu tộc, ngoại trừ Long Phượng loại này trong truyền thuyết tồn tại, còn lại coi như là thiên phú mạnh hơn, khởi điểm cũng chỉ là dung thần cảnh mà thôi. Căn bản là không thể đạt đến chân vũ cảnh. Này ba vị yêu linh cũng giống như vậy, sức mạnh của bọn họ khởi nguồn là cái gì mọi người cũng không biết, bọn họ chỉ biết là này ba vị yêu linh sức mạnh đỉnh thiên cũng chỉ có dương thần cảnh đỉnh cao, chân chính vướng tay chân chỉ là bọn hắn quản lý nắm các loại bí pháp mà thôi. Kết quả là ba bên cùng xuất hiện, hơn 10 tên dương thần cảnh võ giả nhất cùng ra tay, trong nháy mắt uy thế kinh người. Cái kia ba vị yêu linh tuy rằng trước rất tự tin, bất quá một khi giao thủ, bọn họ nhưng là trong nháy mắt liền cảm giác được một luồng mạnh mẽ áp lực. Thượng cổ ba đại cường giả võ kỹ xác thực là rất khủng bố, nhưng coi như là khủng bố đến đâu cũng không thể để bọn họ vượt qua cảnh giới, tuôn ra chân vũ cảnh sức chiến đấu đến. Vì lẽ đó hầu như là giao thủ một cái kia ba vị yêu linh liền ở vào hạ phong. Người của thiên đình phối hợp không kẻ hở. Bọn họ hầu như đều là từ nhỏ liền gia nhập thiên đình, bị thiên đình bồi dưỡng được đến tồn tại, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó cũng là phối hợp cực sự hoàn mỹ. Mà địa phủ người sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn, tương tự là trong nháy mắt liền đem cái kia Phong Đô Đại Đế yêu linh cho áp chế tới cực điểm. Cửu Ngục Tà Ma bên kia chính là thuần túy chiếm nhiều người ưu thế, một đám người cùng nhau tiến lên, thực lực ngược lại cũng không kém. Hơn nữa trước mắt ba bên người có thể vẫn không có đến đủ đây, ngoại vi không ngừng có người lại đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bọn họ cũng là vội vã ra tay gia nhập trong đó, điều này cũng làm cho cái kia ba vị yêu linh có chút kiên trì không được. Trước hết chịu không nổi chính là cái kia Hạo Thiên Thượng Đế yêu linh. Hắn bị Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế liên thủ với Bắc Cực Tử Vi Đại Đế giáp công, còn lại Thiên Đình võ giả chính là trực tiếp bày xuống trận thế đem cầm cố. Hai đại cường giả liên thủ trong nháy mắt liền đem trọng thương. Bất quá theo Hạo Thiên Thượng Đế Yêu Linh bị trọng thương, trong cơ thể hắn thần mang vàng ống tung tóe, mấy chỉ có tiểu to bằng ngón cái tinh thể từ bên trong cơ thể của bọn họ bị nổ ra, lập lòe dị dạng ánh sáng. Thất Sát Tinh Quân lập tức ra tay đem những kia tinh thể cầm trong tay, cảm nhận được loại kia ẩn chứa trong đó tin tức, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi nói, đây là thuần chính nhất nguyên thần lực lượng, Hạo Thiên Thượng Đế một phần truyền thừa đô ở tinh thể này ở trong. Lời vừa nói ra mọi người ở đây trước mắt đều là sáng ngời. Này ba cái yêu linh cũng thật là bảo bối. Bọn họ nguyên lai còn chuẩn bị đem bắt sống, sau đó sẽ tốn sức đem trấn áp, cuối cùng xóa đi linh trí, đem ngày xưa cái kia ba đại cường giả truyền thừa cho lấy ra. Bất quá bây giờ nhìn lại ngày xưa ba đại cường giả thời thượng cổ đối với này ba vị yêu linh ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Trước mọi người còn hoài nghi này ba vị yêu linh đều là lấy cái kia ba đại cường giả chấp niệm làm cơ sở, trời sinh thiên dưỡng mà thành. Bất quá bây giờ nhìn lại bọn họ nhưng là muốn sai rồi, ngày xưa cái kia ba vị cường giả thời thượng cổ dù cho bị nhân hoàng giết chết. Nhưng sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ, tuy nhưng đã tử vong, nhưng nguyên thần lực lượng nhưng là không có triệt để tiêu tan. Ở này ba con yêu linh sinh ra sau khi những nguyên thần đó lực lượng cũng là tiến vào trong cơ thể bọn họ, bằng không này ba con yêu linh cũng đến không được hiện tại loại cảnh giới này. Này vừa hiện để mọi người ở đây càng thêm hưng phấn một chút, dồn dập cùng nhau tiến lên, muốn đem này yêu linh triệt để diệt. Cái kia ba vị yêu linh lúc này đã triệt để bối rối. Bọn họ trong đầu ký ức cũng không có vấn đề, ba đại cường giả thời thượng cổ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ kinh người. Nhưng đáng tiếc bọn họ dù sao không phải chân chính cái kia ba vị cường giả, hơn nữa bị vướng bởi sức mạnh hạn chế, bọn họ tưởng tượng ở trong như bẻ cành khô cảnh tượng căn bản cũng không có xuất hiện, trái lại là bọn họ bị như bẻ cành khô áp chế. Tô Tính trà trộn ở cửu ngục tà ma đội ngũ ở trong, địa phủ bên kia căn bản không cần hắn hỗ trợ, vì lẽ đó Tô Tính trước mắt cũng không cần bại lộ thân phận, đẳng đêm này đại thiên ma tôn yêu linh đánh giết, trong này nếu cũng phải có hắn một chén canh mới là. Hơn nữa hiện tại không cần chờ đến đánh giết những này yêu linh, chỉ cần có thể để cho trọng thương dẫn đến tự thân nguyên thần thân thể bị hao tổn. Ghi chép ngày xưa đại thiên ma tôn ký ức truyền thừa tinh thể thì sẽ tung tóe mà ra, trong đó to nhỏ không đều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là to lớn tiểu cùng nguyên thần tinh thể bên trong nội dung cũng không có quan hệ, lớn một chút nguyên thần tinh thể bên trong có thể là một ít vô dụng ký ức, nhưng tiểu nhân bên trong nhưng ẩn chứa mạnh mẽ truyền thừa công pháp, những này không có một chút nào quy luật, nhưng cũng đều là có thể. Vì lẽ đó một khi có những nguyên thần đó tinh thể bị oanh ra ngoài thân thể, ngay lập tức sẽ đưa tới rất nhiều võ giả tranh cướp. Tô Tính trong mắt lóe ra một tia tinh mang đến. Đối với công pháp ma đạo hắn cũng không bài xích, bất quá hôm nay hắn nếu là đến giúp Huyễn Ma Đạo đến rồi, vậy hắn làm sao cũng phải tận trách mới được, đang giúp mình mò chỗ tốt đồng thời cũng có thể buồn nôn một thoáng Bạch Liên giáo người. Vì lẽ đó ở cái kia đại thiên ma tôn yêu linh từng bước lùi lại, trên người rơi xuống nguyên thần tinh thể dẫn tới mọi người tranh mua thì, Tô Tính xem chuẩn trong đám người Hồng Liên Thánh Sứ, phi huyết kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hư không ngưng đốn, diệt tiên giết thần. Tô Tính vừa ra tay chính là kinh thiên động địa kiếm 23 thẳng đến Hồng Liên Thánh Sứ mà đến. Điều này làm cho mọi người ở đây đô mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không có người ra tay ngăn cản. Đối với thiên đình tới nói, Tô Tính khanh chính là Bạch Liên giáo người, mà bọn họ cùng Bạch Liên giáo nhưng là tử thù, vì lẽ đó thiên đình đương nhiên là nhạt thấy thành. Mà địa phủ bên kia chính là người mình, chỉ có điều hiện tại bị vướng bởi thân phận của Tô Tính bọn họ không dễ giúp bận bịu mà thôi. Cho tới cửu ngục tà ma, bọn họ hiện tại còn làm sao có thời giờ đi quản Bạch Liên giáo chuyện vô bổ. Huống hồ Bạch Liên giáo ở cửu ngục tà ma ở trong danh tiếng tuy nhiên không ra sao. Hồng Liên Thánh Sứ quanh thân huyết sắc cánh sen bay lượn, vô tận sát cơ ầm ầm bạo, chặn lại rồi Tô Tính kiếm 23, nhưng hắn cũng là đồng dạng bị này mạnh mẽ kiếm kỹ trực tiếp đánh bay. Nguyên bản lấy Hồng Liên Thánh Sứ thực lực cũng không đến nỗi bị Tô Tính một chiêu kiếm liền đánh bay. Nhưng trước hắn cũng đã ở Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong tay bị thương không nhẹ, hơn nữa Tô Tính bỗng nhiên ra tay đánh lén, chiêu kiếm này Hồng Liên Thánh Sứ muốn ngăn trở vẫn đúng là không dễ như vậy. Tô Tính, ngươi điên rồi phải không? Ngươi thật sự cho rằng ta Bạch Liên giáo không dám cùng ngươi cá chết lưới rách sao? Hồng Liên Thánh Sứ nổi giận gầm lên một tiếng, hài đồng bình thường trên mặt nhưng là che kín sát cơ. Này Tô Tín gần giống như bọn họ Bạch Liên giáo khắc tinh giống như vậy, từ gặp gỡ hắn bắt đầu chính mình liền vẫn luôn không thuận. Trước mắt Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa ở trước, hắn không nghĩ tới đi tranh cướp, lại vẫn muốn đến cùng chính mình đối nghịch, này Tô Tín đến cùng muốn làm gì? Không có ai đến giúp Bạch Liên giáo người, vậy cũng chỉ có thể Bạch Liên giáo chính mình đến giúp. Phổ Độ Thần Sử lúc này cũng không kịp nhớ đến cướp đoạt cái kia nguyên thần tinh thể. Lập tức xoay người đi cứu viện Hồng Liên Thánh Sứ. Thấy cảnh này Yến Tử Thanh đúng là muốn ban Tô Tín, Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa trọng yếu, nhưng bọn họ cùng Bạch Liên giáo nợ máu nhưng là trọng yếu hơn. Đối với Bạch Liên giáo tới nói, bọn họ hay là không nắm Huyễn Ma Đạo xem là tử thù, nhưng đối với Huyễn Ma Đạo tới nói, Bạch Liên giáo người phản bội này nhưng là không cho tha thứ. Bất quá Tô Tín lúc này nhưng là khoát tay áo một cái, ra hiệu Yến Tử Thanh không cần động thủ. Trước này Hồng Liên Thánh Sứ liên thủ với Phổ Độ Thần Sử đúng là có thể áp chế Tô Tín, bất quá hiện ở hai người bọn họ một cái trọng thương một cái vết thương nhẹ. Sức chiến đấu đô không ở đỉnh cao, Tô Tín muốn đối với trả cho bọn họ đúng là thật đơn giản, ít nhất chiến thành một cái hòa nhau vẫn là không thành vấn đề. Chương 927, tính toán. Tô Tín lấy sức lực của một người đem Bạch Liên giáo hai người cuốn lấy, điều này làm cho hai người bọn họ đều là lo lắng không ngớt. Những năm gần đây Bạch Liên giáo chịu thiệt ăn rất nhiều, từ khi lúc trước cùng Đại Chu một trận chiến sau khi, Bạch Liên giáo liền vẫn luôn thất bại hoàn toàn. Tuy rằng hậu kỳ Bạch Liên giáo cũng là trong bóng tối nhất lên một chút sóng gió, nhưng cũng đều chỉ là một ít không đến nơi đến chốn đồ vật mà thôi. Sau đó Bạch Liên giáo muốn ở Giang Nam đạo nhất lên phong ba, nhưng đáng tiếc bởi vì thực lực bản thân có hạn, không dám cùng Đại Chu cứng đối cứng. Lấy cuối cùng kế hoạch phá diệt, sống chết mặc bay. Lần trước Cửu Trọng Kiếm Các cũng là như thế, Bạch Liên giáo hao tổn tâm cơ, thậm chí ngay cả Thiên Đình đều tính toán lên, kết quả nhưng là tiền mất tật mang, bọn họ ở Cửu Trọng Kiếm Các ở trong được những thứ đó thậm chí ngay cả Hắc Liên Thánh Sứ chết đều bù đắp không được. Lần này bọn họ tiến vào chiến trường thượng cổ này cũng giống như vậy, thứ tốt không mò đến bao nhiêu, nhưng cũng là bị Tô Tín cho quấy tung. Bọn họ Bạch Liên giáo còn có hai vị thần sứ ở, chỉ có điều hai người kia cũng không biết ở chiến trường thượng cổ này vị trí nào lắc lư. Trước mắt sợ là cũng không giúp được bọn họ. Hơn nữa nhưng vào lúc này, lại có hai tên dương thần cảnh võ giả từ sương mù ở trong đi ra, bất quá hai người này không phải phái khác người. Chính là Huyễn Ma Đạo hai tên dương thần cảnh võ giả. Lần này được rồi, Huyễn Ma Đạo người trực tiếp đầy đủ hết, cái kia hai tên dương thần cảnh võ giả không nói hai lời trực tiếp liền hướng về Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử phóng đi. Yêu Linh bên kia có Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh này hai tên cường giả ứng đối là có thể, nếu như lần này bọn họ có thể đem Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử đánh giết ở đây. Cái kia đối với bọn hắn Huyễn Ma Đạo tới nói nhưng là không kém hơn đoạt được một bộ quý giá công pháp điển tịch. Có hai tên Huyễn Ma Đạo võ giả gia nhập, Hồng Liên Thánh Sứ đám người nhất thời liền cảm giác tăng mạnh áp lực. Hai người này tuy rằng không có Mạnh Thiên Thu loại thực lực đó, nhưng ở dương thần cảnh võ giả ở trong cũng không phải người yếu. Có hai người bọn họ gia nhập, Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử đám người nhất thời rơi vào tình thế nguy cấp ở trong. Đi! Hồng Liên Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Phổ Độ Thần Sử xoay người liền trốn. Trước mắt tình huống như thế bọn họ nếu là lại liều chết xuống chuyện này quả là hãy cùng muốn chết không khác biệt gì, ở Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa cùng tính mạng trong lúc đó, bọn họ đương nhiên sẽ chọn người sau. Bất quá ngay khi Hồng Liên Thánh Sứ mới vừa rời đi không bao xa, một cái thanh âm trầm thấp nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Bị người dường như chó mất chủ bình thường đánh đuổi. Đường đường Bạch Liên giáo Hồng Liên Thánh Sứ lẽ nào cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử trong mắt nhất thời lộ ra một chút giận dữ đến. Tô Tín cùng Huyễn Ma Đạo liên thủ, hai người này lão kẻ thù hắn hiện tại tỏ rõ là đánh không lại, nhưng mọi người ở đây cũng thật sự không có nhân sẽ nói như vậy trực tiếp. Hồng Liên Thánh Sứ quay đầu nhìn lại, ba tên dương thần cảnh võ giả liên thủ đến đây. Trong đó có bọn họ quen thuộc Hoan Hỷ giáo Vu Chi Kỳ cùng Hoan Hỷ miếu Long Tàng tôn giả. Mà đầu lĩnh người kia nhưng là bán nam bán nữ hình ảnh, có vẻ cực kỳ tà dị, chính là cái kia Hoan Hỷ Miếu, Song Diện Minh Vương, Dạ Già Nam. Hồng Liên Thánh Sứ nhíu nhíu mày, Dạ Già Nam bởi vì rất ít xuất hiện tại Trung Nguyên, cho nên đối với hắn cụ thể thực lực Hồng Liên Thánh Sứ cũng không biết. Nhưng Dạ Già Nam ở Mật Tông thanh uy nhưng là rất lớn, thậm chí không thua Vu Kim Cương Tự Đại Thế Chí Thượng Sư. Bất quá coi như là như vậy, hắn Dạ Già Nam cũng không có châm chọc bọn họ Bạch Liên giáo tư cách. Hồng Liên Thánh Sứ trực tiếp cười lạnh nói, các ngươi Hoan Hỷ một mạch nhiều người như vậy kết quả lại bị Tô Tính giết ba cái, quả thực chính là rác rưởi đến cực điểm, bây giờ còn có mặt tới nói ta. Dạ Già Nam nghe vậy nhưng là không hề tức giận, hắn chỉ là gật gật đầu nói, rác rưởi chính là rác rưởi, không có cái gì tốt biện giải. Nhưng Tiêu Ma Gia bọn họ coi như là lại rác rưởi vậy cũng là ta Hoan Hỷ một mạch người. Hiện ở tại bọn hắn bị người giết, ta Hoan Hỷ một mạch không thể không quản. Hồng Liên Thánh Sứ, không bằng ngươi ta liên thủ làm sao? Ở đây giết Tô Tính, bằng không chờ đợi đi ra ngoài, lấy Tô Tính ở Tây Bắc Đạo thế lực cùng uy thế, muốn động hắn nhưng là khó khăn. Hồng Liên Thánh Sứ cùng Phổ Độ Thần Sử liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là có chút động lòng. Lần này nếu là đoạt bảo không được kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, bọn họ Bạch Liên giáo công pháp chỉ có 1/3 là bắt nguồn từ Ma Tông một mạch, được này Đại Thiên Ma Tôn công pháp đối với bọn hắn tới nói trên căn bản chính là thêm gấm thêm hoa. Vì lẽ đó nếu như có thể đánh giết Tô Tính cái kia đối với bọn hắn Bạch Liên giáo tới nói cũng là rất tốt. Hồng Liên Thánh Sứ trầm tư chốc lát nói, ta cũng muốn cái kia Tô Tính chết, nhưng đáng tiếc chuyện này nhưng là không dễ như vậy. Trước mắt Tô Tính cùng Huyễn Ma Đạo đã liên hợp lại cùng nhau, mà ta Bạch Liên giáo cùng Huyễn Ma Đạo quan hệ các ngươi cũng đều biết. Ta dám cam đoan, ta nếu là mang theo các ngươi đến đây cướp giết Tô Tính, Huyễn Ma Đạo coi như là từ bỏ tranh cướp cái kia Đại Thiên Ma Tôn công pháp đều sẽ chọn trước đem ta đánh giết. Cho nên dưới mắt coi như là thêm vào các ngươi ba người muốn động Tô Tính cũng là rất khó khăn. Hơn nữa Hồng Liên Thánh Sứ còn có một câu nói không nói. Vậy thì là này Long Tàng Tôn Giả cùng cái kia Vu Chi Kỳ thực lực đều không ra sao. Bọn họ Bạch Liên giáo tuy rằng cùng Huyễn Ma Đạo đấu nhiều năm như vậy, nhưng đối với lẫn nhau thực lực vẫn hơi hiểu biết. Cái kia Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh có thể đều không phải nhân vật đơn giản gì, bọn họ có lá bài tẩy tuyệt đối muốn tử những này Hoan Hỷ một mạch võ giả tưởng tượng. Có thể nói ba người này trong mắt duy nhất có thể bị Hồng Liên Thánh Sứ coi trọng cũng chỉ có cái kia Dạ Già Nam. Dạ Già Nam nói, vậy không bằng như vậy. Ta đi đem Tô Tính dẫn ra chiến đoàn, sau đó các ngươi ở phía sau mai phục làm sao? Hồng Liên Thánh Sứ hỏi ngược lại, ngươi xác định Tô Tính sẽ bị ngươi dẫn ra. Hắn hiện tại nhưng là ở bên trong tranh cướp cái kia Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa, lại sao lại dễ dàng rời đi? Dạ Già Nam nam tử phía bên kia trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, nữ tử phía bên kia nhưng là lộ ra một tia nụ cười gằn ý nói, hắn sẽ... Bởi vì sự tình triển đến hiện tại, đã không phải ta Hoan Hỷ một mạch với hắn Tô Tính có thâm cừu đại hận, Tô Tính nếu là có cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta Hoan Hỷ một mạch người. Trước mắt Hoan Hỷ một mạch muốn trí Tô Tính vào chỗ chết, điểm ấy Tô Tính cũng biết. Lấy làm một người bình thường, Tô Tính cũng là tuyệt đối không ngại ở có cơ hội thời điểm đem bọn họ Hoan Hỷ một mạch người đánh giết, đặc biệt Dạ Già Nam vẫn là Hoan Hỷ một mạch ở trong người mạnh nhất. Tô Tính làm sao có khả năng buông tha hắn? Nếu Dạ Già Nam đều nói như vậy, Hồng Liên Thánh Sứ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn trực tiếp mang người triệt hướng về sương mù ở trong, chuẩn bị ở trong này mai phục Tô Tính. Mà lúc này giữa trường, cửu ngục tà ma chi người đã giống như điên cuồng. Quay về Đại Thiên Ma Tôn yêu linh điên cuồng công kích. Chỉ cần là nắm giữ linh trí tồn tại thì sẽ có sợ hãi, những này yêu linh cũng là như thế. Trước bọn họ kế thừa thượng cổ ba đại cường giả ký ức, liền coi chính mình cũng kế thừa thực lực của bọn họ, đem ở đây nhiều như vậy cường giả coi như là đồ ăn, muốn nuốt chửng bọn họ tái tạo yêu thân. Nhưng bọn họ nhưng là không biết, ở đây những cường giả này nhưng cũng là coi bọn họ là làm là chí bảo đến xem. Đặc biệt cửu ngục tà ma người, Đại Thiên Ma Tôn trong tay có bao nhiêu truyền thừa bọn họ đã đoán không được, nhưng chỉ cần có một khối nguyên thần tinh thể liền bị đánh rơi. Bọn họ thì sẽ phong như thế đi tranh cướp. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không ai biết chính mình đoạt được nguyên thần tinh thể ở trong đến cùng có vài loại công pháp, có phải là phù hợp chính mình tông môn tu luyện. Vì lẽ đó bọn họ chỉ được tận lực đoạt được những nguyên thần đó tinh thể, để tự thân chiếm cứ chủ động, Cứ như vậy tương lai tức khiến cho bọn họ cần cùng những tông môn khác trao đổi công pháp sức lực cũng có thể càng đủ một ít. Tô Tính lúc này đúng là không giống vừa mới đôi kia Phó Hồng Liên Thánh Sứ như vậy mất công sức, hắn lần này vốn là hỗ trợ đến rồi. Ma đạo công pháp đối với Tô Tính tới nói cũng không phải trọng yếu như thế, vì lẽ đó hắn tự nhiên không cần đi theo cái khác cửu ngục tà ma võ giả quyết đấu sinh tử. Bất quá nhưng vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ nhưng là bỗng nhiên hiện lên, trong đó sát cơ hiển lộ hết, mục tiêu nhắm thẳng vào Tô Tính mà đến. Một tên trang phục tà dị, nam nữ cùng diện phiên tăng chậm rãi đi tới, nhưng trên người toát ra đến khí thế nhưng là để mọi người liếc mắt. Hoan Hỷ Miếu, Song Diện Minh Vương, Dạ Già Nam tuy rằng tại Trung Nguyên nơi danh tiếng không hiện ra, nhưng hắn dù sao còn đảm đương Hoan Hỷ Miếu đại chủ trì. Hơn nữa bản thân hắn tướng mạo cũng là cực kỳ thật nhận, mọi người ở đây hầu như là trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Vì lẽ đó mọi người ở đây liền đưa ánh mắt lại tạm thời chuyển hướng Tô Tính. Tô Tính cùng Hoan Hỷ một mạch ân oán mọi người ở đây hầu như đều biết. Tô Tính không chỉ có riêng là ở Đông Bình Đạo rơi xuống Hoan Hỷ một mạch, hắn càng là đứt đoạn mất Hoan Hỷ một mạch căn cơ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, mọi người tiến vào chiến trường thượng cổ này thời gian dài như vậy cũng không chết mấy cái dương thần cảnh tồn tại, này Tô Tính ngược lại tốt. Một mình hắn liền giết chết ba cái, để Hoan Hỷ một mạch uy thế giảm nhiều, Dạ Già Nam đối với hắn lộ ra sát cơ mới là bình thường. Ngược lại Dạ Già Nam nếu là thật có thể từ bỏ lúc trước cái kia đoạn thù hận nhịn xuống lần này thiệt thòi, cái kia mọi người mới sẽ kỳ quái đây. Tô Tính, ngươi giết ta Hoan Hỷ một mạch ba tên dương thần cảnh võ giả, thù này không đội trời chung, ngày hôm nay ngươi nếu như có thể đi ra chiến trường thượng cổ này, vậy ta Hoan Hỷ một mạch còn mặt mũi nào diện đặt chân ở giang hồ ở trong. Dạ Già Nam thế tới hung hăng. Nói rõ chính là một bộ thà rằng không tham dự này đại thiên ma tôn truyền thừa tranh cướp hắn cũng là nhất định phải đánh giết này Tô Tính. Bằng không này chính là bọn họ Hoan Hỷ một mạch to lớn nhất chỗ bẩn. Bất quá nhìn thấy Dạ Già Nam loại thái độ này cái khác cửu ngục tà ma nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dạ Già Nam thực lực không tính yếu, bọn họ nếu là lẫn vào đi vào vậy khẳng định lại là một tên kình địch. Ngược lại hắn nếu là muốn đối phó Tô Tính, cái kia những môn phái khác bên này liền ít đi cần phải cướp giật, còn có thể đem Tô Tính cho mang đi, này khoản buôn bán nhưng là có lời vô cùng. Huyễn ma đạo người vẫn tính là chú ý, Mạnh Thiên Thu trực tiếp cho Tô Tính truyền âm, hỏi hắn có cần hay không hỗ trợ. Nếu như cần, hắn có thể mang hai gã khác huyễn ma đạo dương thần cảnh võ giả phái đi giúp Tô Tính, nhưng cũng bị Tô Tính cho từ chối. Mặc dù nói trước mắt Tô Tính cùng huyễn ma đạo là liên minh quan hệ, nhưng trên thực tế huyễn ma đạo khẳng định là trước tiên vì chính mình cân nhắc. Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh hai người kia đều là tranh cướp cái kia nguyên thần tinh thể chủ lực, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội lần này mà đến giúp Tô Tính. Mà hai gã khác huyễn ma đạo dương thần cảnh võ giả nhưng là muốn có vẻ bình thường một ít, đối mặt Dạ Già Nam loại này cấp bậc võ giả. Tác dụng có hạn vô cùng. Dạ Già Nam khí thế hùng hổ mà đến, Tô Tính bên này đương nhiên cũng sẽ không để cho bộ. Chính như cùng Dạ Già Nam từng nói, hiện tại đã không trống trơn là bọn họ cùng Tô Tính có không chết không thôi đại thù, Tô Tính với bọn hắn cũng giống như vậy. Ở đánh giết Tiêu Ma Gia sau khi, Tô Tính thậm chí có nghĩ tới muốn triệt để tuyệt diệt Hoan Hỷ một mạch. Chỉ có điều nếu như thật sự như thế làm, trở ngại có hai điểm, một cái chính là Mật Tông, dù sao Mật Tông coi như lại căm ghét Hoan Hỷ giáo người. Nhưng bọn họ cũng như trước là Mật Tông một mạch, toàn bộ Mật Tông là sẽ không cho phép Tô Tính liền như thế đem một cái hoàn hảo Mật Tông tông môn trực tiếp diệt. Mà một cái khác trở ngại chính là trước mắt vị này, Song Diện Minh Vương, Dạ Già Nam. Người này chính là hiện tại Hoan Hỷ Miếu người trưởng đà, vị kia đại Hoan Hỷ La Hán sợ là sớm đã ngõm rồi, chỉ cần có thể đem hắn ngoại trừ, cái kia Hoan Hỷ Miếu chắc chắn quần long không, Tô Tính dễ dàng liền có thể đem diệt. Vì lẽ đó đối mặt Dạ Già Nam, Tô Tính cũng là trực tiếp đứng ra, lạnh nhạt nói, nguyên bản ta và các ngươi Hoan Hỷ một mạch là nước giếng không phạm nước sông, xem ở Mật Tông trên mặt, chỉ muốn các ngươi không trêu chọc ta, ta tự nhiên cũng sẽ không đi động các ngươi. Nhưng người đều là muốn vì chính mình làm ra tất cả trả giá thật lớn không phải sao? Lúc trước Tiêu Ma Gia nếu là chịu trang con rùa đen rút đầu, hiện tại liền sẽ không xảy ra những chuyện này. Dạ Già Nam không nói gì. Tô Tính nói những này hắn đều biết, nhưng tất cả những thứ này nhưng đều là chuyện không thể nào. Tiêu Ma Gia là dương thần cảnh võ giả, chính là đứng ở toàn bộ giang hồ đỉnh tồn tại, huống hồ ở bên ngoài Tiêu Ma gia đại biểu chính là bọn họ Hoan Hỷ Miếu bộ mặt, đại biểu chính là bọn họ Hoan Hỷ Miếu lợi ích. Nếu như Tiêu Ma gia đối với Tô Tính chịu thua, vậy thì đại diện cho Hoan Hỷ Miếu cũng đối với Tô Tính chịu thua. Chuyện như vậy coi như là hắn đáp ứng, bọn họ Hoan Hỷ Miếu một đám võ giả cũng là sẽ không đáp ứng. Đương nhiên Tô Tính nếu là chịu lùi một bước, dù cho hắn chỉ là rất nhỏ làm ra một lần nhượng bộ sự tình đều sẽ không biến thành hiện tại lần này gián dấp. Nhưng vấn đề là Tô Tính sẽ làm bộ sao? Nếu như là dính đến những chuyện khác, lợi ích đầy đủ, Tô Tính là sẽ làm bộ, có niềm tin vẫn ngoan cố đến cùng tồn tại, hoặc là đã đứng ở thế giới này cao nhất, hoặc là đã sớm thành một bộ xương khô. Nhưng vấn đề là chuyện này dính đến Hinh Nhi, đây là Tô Tính vẫy ngược. Vì lẽ đó hắn đừng nói nhượng bộ, đuổi tận giết tuyệt chuyện như vậy hắn cũng là làm được đi ra. Dạ già nam trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng vẻ. Trên mặt vẻ mặt càng thêm tà dị lên. Những võ giả khác ở cùng yêu linh lúc giao thủ tình cảnh hắn căn bản là liền không hề liếc mắt nhìn, mà là hai tay kết ấn, trực tiếp liền đối với Tô Tính ra tay. Mật Tông am hiểu ấn pháp, Hoan Hỷ một mạch là Mật Tông người tuy rằng ấn pháp không phải nổi danh nhất, nhưng cũng là có vài loại bí truyền mạnh mẽ ấn pháp. Dạ già nam hai tay kết ra ấn quyết một âm một dương, hai người lẫn nhau đang dệt. Theo hắn một ấn hạ xuống, nhất thời hư không nứt toát, âm dương hai khí giết chết bên dưới, vạn vật đều diệt. Đừng xem Hoan Hỷ một mạch công pháp tà dị cực kỳ, nhưng kỳ thực bọn họ Hoan Hỷ một mạch hạt nhân mà là âm dương cùng hợp, bốn chữ này. Vạn vật đều có phân âm dương, bọn họ Hoan Hỷ một mạch đem kết hợp, cái gọi là song tu chỉ là một loại thủ đoạn, nhưng cũng không là hạt nhân. Này âm dương ấn uy năng chấn động hư không, liền ngay cả Diệp Trường Ca, Mạnh Thiên Thu mọi người ánh mắt đều bị Dạ già nam hấp dẫn lại đây, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Bọn họ cùng Mật Tông đánh qua liên hệ rất ít. Nhưng bọn họ đối với Hoan Hỷ giáo nhưng là không xa lạ gì. Dù sao trước mắt Hoan Hỷ giáo cũng coi như là bọn họ cửu ngục tà ma một trong. Nhưng Hoan Hỷ giáo ba người kia thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không kém mà thôi, không tính là rất mạnh. Bất quá này Dạ già nam thực lực liền rất khủng bố, chỉ bằng vào thực lực bây giờ của hắn, coi như là để bọn họ ra tay trong lòng bọn họ đều không chắc chắn. Tô Tính híp mắt lại, hắn đúng là không nghĩ tới, Hoan Hỷ một mạch lại vẫn sẽ xuất hiện một nhân vật như vậy. Như là Tiêu Ma Gia, Vu Chi Kỳ mọi người Tô Tính đều tiếp xúc qua. Vì lẽ đó Tô Tính cho bọn họ đánh giá cũng chỉ có điều là còn tạm tạm. Nhưng này Vu Chi Kỳ thực lực nhưng là đã xem như là rất kinh diễm, thậm chí ép thẳng tới danh kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn loại kia danh chấn giang hồ cường giả. Chỉ bất quá dưới mắt Tô Tính cũng không phải lúc trước Quan Thiên Yến bên trên Tô Tính, này âm dương ấn kéo tới, Tô Tính trong tay phi huyết kiếm rung động, ra một thanh âm vang lên lượng kiếm treo tiếng. Màu máu cầu vồng xẹt qua, cái kia đủ để diệt tiên giết thần một chiêu kiếm khuấy lên hư không, Tô Tính trực tiếp dùng ra hắn chí cường kiếm kỹ kiếm 23, trong nháy mắt cái kia âm dương ấn liền bị xé rách giết chết. Vô tận kiếm khí tùy ý ở giữa không trung, mang theo từng trận lạnh lẽo khí tức. Bên kia Dạ già nam bị Tô Tính một kiếm phá đi hắn âm dương ấn, nhưng lúc này trên mặt của hắn nhưng là không có một chút nào đồi sắc, trái lại là ở trong lòng cười gằn không ngớt. Tô Tính có thực lực như vậy là bình thường, trước mắt hắn làm Tây Bắc chi chủ, cũng coi như là một phương giang hồ cự phách, càng là lấy sức lực của một người chôn giết bọn họ Hoan Hỷ một mạch ba tên dương thần cảnh tồn tại, cho nên đối với Tô Tính Dạ già nam cũng chưa từng có khinh thường. Huống hồ trước mắt còn có Huyễn Ma đạo người ở bên cạnh. Dạ già nam coi như là có thể vững vàng vượt qua Tô Tính, phỏng chừng hắn cũng giống như vậy không giết được hắn. Vì lẽ đó như hiện tại tình huống như thế nhưng là tối diệu, hắn lưu lại một phần sức mạnh, để Tô Tính có thể vượt qua hắn nhưng cũng không làm gì được hắn, như vậy Dạ già nam mới có thể chậm rãi đem Tô Tính cho dẫn tới bọn họ trước đó mai phục địa phương, sau đó đem đánh giết. Tô Tính một chiêu kiếm vỡ vụn Dạ già nam âm dương ấn, sau khi hắn hào không ngừng lại, quanh thân vạn ngàn kiếm khí ầm ầm bạo, hóa thành vô biên kiếm ngục trực tiếp liền đem Dạ già nam vây quanh ở trong đó giết chết không ngừng. Hắn cũng coi như là cùng Hoan Hỷ một mạch võ giả giao thủ rất nhiều lần, kinh nghiệm cũng coi như là phong phú. Mật Tông nhiều như vậy chi nhánh, mỗi cái chi nhánh đều có mình am hiểu địa phương. Tỷ như Kim Cương Tự am hiểu chính là luyện thể công pháp, Chân Ngôn Tông am hiểu chính là chân ngôn, Đại Uy Thiên Long tự nhưng là luyện thể công pháp thêm ấn pháp vân vân. Mà Hoan Hỷ một mạch thật giống cũng không có cái gì quá am hiểu địa phương. Luận cùng luyện thể công pháp bọn họ đúng là cũng biết, hơn nữa sức khôi phục còn muốn so với kim cương tự võ giả đều cường. Hơn nữa còn lại chân ngôn. Ấn pháp thậm chí còn ảo thuật cái gì bọn họ cũng đều có trải qua, chăm chú nói đến, bọn họ chân chính am hiểu địa phương kỳ thực cũng chính là độ tu luyện. Luận cùng thành phương pháp, này Hoan Hỷ một mạch song tu thải bổ độ nhưng là phải so với ma công đều nhanh. Chỉ có điều nếu như vậy ngươi liền cho rằng Hoan Hỷ một mạch sức chiến đấu nhược vậy ngươi nhưng là 10 phần sai. Chính là bởi vì này Hoan Hỷ một mạch võ giả tu luyện vô cùng hỗn độn, cộng thêm có bọn họ Hoan Hỷ giáo các loại khó chơi bí pháp, vì lẽ đó ngươi nếu là một khi cùng Hoan Hỷ một mạch võ giả giao thủ. Coi như là ngươi lúc sớm nhất có thể chiếm được thượng phong, nhưng cuối cùng bị dây dưa đến chết nhưng vẫn là ngươi. Chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, Tô Tính ra tay liền đều là tuyệt sát, đánh chính là muốn thừa thế xông lên dùng nhanh nhất độ đem đối thủ giải quyết chủ ý, căn bản là không cho bọn họ triền đấu cơ hội. Chỉ có điều Dạ Già Nam cũng không phải Tiêu Ma gia hàng ngũ có thể so với. Ở kiếm kia khí giết chết trước, hắn liền miệng phun chân ngôn, kỳ dị nhất chính là hắn chân ngôn dĩ nhiên cũng phân làm hai loại âm thanh, một loại rộng rãi hạo nhiên, cương mãnh uy nghiêm, mà một loại khác nhưng là âm nhu thực cốt. Phản phất ma âm quán nhĩ. Ở này hai cổ chân ngôn lực lượng xung kích bên dưới, vô tận kiếm khí vỡ nát tan tành, lộ ra mặt sau Tô Tính thân hình cùng hắn điểm ra cái kia phản phất muốn xé nứt thiên địa giống như chỉ tay. Chỉ tay thiên địch. Nói thật, coi như là lấy Dạ Già Nam thực lực bây giờ đều bị Tô Tính sợ hết hồn. Người này bạo lực quả thực cường hãn kinh người, hắn quản lý nắm các loại mạnh mẽ võ kỹ cũng là nhiều kinh người, như vậy thừa thế xông lên giống như oanh đến. Liền ngay cả Dạ Già Nam đều có chút không chịu nổi. Hắn hiện tại xem như là biết Tiêu Ma gia mọi người đến tột cùng là chết như thế nào. Một chọi một cùng Tô Tính giao thủ, coi như là Tô Tính không cần những thủ đoạn khác đem bọn họ đánh giết đều không phải việc khó gì. Chỉ tay thiên địch bên dưới, Dạ Già Nam trong nháy mắt cảm giác tự thân đều phải bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xé rách. Này thức võ kỹ sức mạnh của bản thân không coi là mạnh. Nhưng nó loại kia cực đoan võ đạo nhưng là có thể để cho này thức võ kỹ uy năng vung ra mấy lần thậm chí là mấy chục lần uy thế đến. Không có cùng thiên địa tranh đấu giả tâm, làm sao có thể sử dụng ngày này địch chỉ tay đến. Từ Tô Tính võ đạo Dạ Già Nam liền có thể nhìn ra tính cách của hắn đến. Chính vì như thế, trong lòng hắn đối với Tô Tính sát cơ cũng là càng tăng lên một chút. Bất quá dưới mắt Tô Tính mang cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn. Trước Dạ Già Nam còn đang suy nghĩ chính mình muốn lưu một phần khí lực, bất quá bây giờ nhìn lại, hắn nếu là còn muốn lưu thủ, vậy thì không phải ở khanh Tô Tính, mà là ở khanh chính mình. Vì lẽ đó Dạ Già Nam trực tiếp lệ quát một tiếng, phía sau hắn một vị kỳ dị minh vương hình ảnh hiện lên, song diện bốn cánh tay, nam giả tướng mạo dữ tợn, nữ giả tướng mạo quyến rũ, bốn cánh tay ở trong cầm trong tay hàng ma sử, giới đao đẳng binh nhận. Quả thực gần giống như thu nhỏ lại số một pháp tướng. Bốn cánh tay cùng xuất hiện, trong nháy mắt các loại binh khí đánh tung mà đến, rồi mới miễn cưỡng chống lại rồi Tô Tính này chỉ tay thiên địch chỉ lực. Dạ Già Nam hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù là quyết định chủ ý muốn đem Tô Tính cho dẫn tới hắn ra cướp giết, nhưng cũng không có nghĩa là hắn vẫn luôn muốn yếu thế. Phía sau hắn song diện minh vương miệng phun chân ngôn, trong nháy mắt hư không rung động, Tô Tính trước mắt ảo giác bộc phát. Vừa là thần nữ cởi áo mà vũ, vừa là không kẻ hở cực khổ địa ngục, băng hỏa hai tầng, trong nháy mắt Tô Tính nguyên thần liền dường như có xé rách giống như đau đớn. Này ảo giác hách nhưng đã ảnh hưởng đến nguyên thần của hắn. Luận cùng tinh thần trên công kích bí pháp, Hoan Hỷ một mạch không bằng Huyễn Ma đạo thay đổi thất thường, không kịp Bạch Liên giáo quỷ dị, nhưng bọn họ nhưng là trực tiếp nhất một cái, luồng sức mạnh mạnh mẽ này không chỉ ở Tô Tính trước mắt hình thành ảo giác, càng là ý đồ phải đem nguyên thần của hắn kéo vào địa ngục ở trong. Tô Tính trên mặt biểu hiện bất biến, trong đầu biến thiên kích tinh thần điên cuồng vận chuyển, quanh thân một luồng thần mang vàng ống hiện lên, phá tan cái kia thần nữ cùng địa ngục vây quanh, trực tiếp một quyền hướng về Dạ Già Nam đánh tới. Mà lúc này Dạ Già Nam nhưng không né không tránh, tay trái một chưởng nổ ra, nhất thời vô tận cương phong ngưng tụ, ở cùng Tô Tính quyền chưởng đối lập thời gian nhưng là trong giây lát biến chưởng thành quyền. Chu vi thiên địa đều rất giống bị hắn một chưởng này nắm ở chính giữa, mạnh mẽ bóp nát. Dạ già nam này một tay dĩ nhiên có Thiếu Lâm tự đại cầm long thủ tám phần thần vận. Thế nhân đều biết, võ công của Thiếu Lâm tự từ trước đến giờ đều là lấy cương mãnh đại khí xưng, mà mật tông võ kỹ càng nhiều nhưng là thiên hướng vô âm nhu tà dị phương diện này. Nhưng này dạ già nam ra tay nhưng ngược lại. Vừa mới hắn cái kia một thức võ kỹ thậm chí đã có Thiếu Lâm tự đại cầm long thủ tám phần thần vận, cương mãnh bá đạo đến cực điểm, coi như là phóng tới bên trong Thiếu Lâm tự cũng là ít có người địch. Tô Tính quanh thân kiếm ý lóng lánh, cả người hắn thậm chí đều hóa thành một thanh kinh thiên chi kiếm ầm ầm chém xuống, trực tiếp phá vỡ dạ già nam đòn đánh này, kiếm xuất huyết lãng cuồn cuộn hướng về dạ già nam chém tới. Dạ già nam sau lưng song diện minh vương hư ảnh tà dị cực kỳ, cái kia bóng mờ dần dần hòa vào trong cơ thể hắn, dạ già nam quanh thân đều gồ lên một luồng kỳ dị khí tức. Hắn rõ ràng chỉ có một người, nhưng trong khi xuất thủ nhưng là phản phất hai người. Bên trái vì là nam tử, ra tay cương mãnh bá đạo, đại khí cực kỳ, dường như một tên Thiếu Lâm tự xuất thân chuyên tu thân thể cao tăng. Bên phải thì lại vì là nữ tử, trong khi xuất thủ nham hiểm độc ác, thay đổi khó lường, không giống như là Phật môn con đường, đến thật giống là một cái ma đạo lưu phái. Rõ ràng là một người kết quả nhưng là bị dạ già nam dùng ra hai người khí thế đến, trong khi xuất thủ càng là giống như nam nữ cùng đánh giống như vậy, hầu như là trong nháy mắt liền đem Tô Tính cho cuốn lấy. Để hắn không làm gì được. Tô Tính sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng là không phải không thừa nhận này dạ già nam xác thực là vướng tay chân vô cùng. Hoan hỷ một mạch công pháp đã bị hắn cho dùng ra hoa đến rồi, lấy sức lực của một người kết quả nhưng là có thể đủ ra này nam nữ cùng đánh phương pháp, việc này quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Tô Tính vốn là muốn thừa thế xông lên đem đánh bại, bất quá hiện tại hắn nhưng là lại cùng dạ già nam truyền bắt đầu đấu, này đối với hắn mà nói nhưng là rất bất lợi. Bất quá dưới mắt tình huống như thế cũng chính là dạ già nam cần. Ở lại một chút hắn chỉ cần cố ý yếu bớt nhất thành sức mạnh, để Tô Tính duy trì áp chế trạng thái sau khi hắn liền trực tiếp rời đi, như vậy mới có thể có to lớn nhất khả năng đem Tô Tính cho dẫn cách nơi này. Tô Tính nhìn dạ già nam, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo sát cơ đến. Này dạ già nam như vậy khó chơi, nếu là thả hắn rời đi người này chắc chắn là một cái mối họa lớn. Quan trọng nhất Hoan Hỷ giáo đám người này thân là cửu ngục tà ma một trong, có một số việc Hoan Hỷ miếu không hiếu động tay, nhưng Hoan Hỷ giáo nhưng là không cái gì lo lắng. Mặc dù đối với vua hiện tại Tô Tính tới nói, bất luận là Hoan Hỷ giáo người vẫn là Hoan Hỷ miếu người, dù cho là bọn họ liên thủ Tô Tính đều không sợ, nhưng vạn nhất bọn họ trong bóng tối làm một ít mờ ám, Tô Tính bên này cũng là đủ phiền phức. Chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đề phòng cướp, Tô Tính muốn triệt để diệt trừ cái tai họa này, cái kia liền muốn trước tiên giải quyết cái này khó dây dưa nhất dạ già nam. Vì lẽ đó Tô Tính lần này ra tay cũng là quả đoán cực kỳ, ngay khi dạ già nam muốn sấn lúc này khi giảm bớt mấy phần khí lực, đem Tô Tính dẫn tới ngoại giới thời gian, Tô Tính nhưng cũng là tiến vào hệ thống bên trong không gian hối đoái một môn cấp 5 sao những khác tiêu hao phẩm. Đế thích thiên thánh tâm quyết. Thánh tâm quyết kỳ thực không phải võ kỹ, mà là một môn võ công. Chính là, phong vân, bên trong đế thích thiên tập hợp vạn gia võ học sở trưởng cùng phượng huyết đặc tính sáng tạo ra đến cường đại công pháp, rất khó tu luyện, đế thích thiên dùng ngàn năm mới đem tu luyện chí đại thành. Nhưng tương tự thánh tâm quyết tu luyện chí đại thành sau khi nó cũng nắm giữ khiến người ta trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi thậm chí là phục sinh người chết thần dị sức mạnh. Chỉ có điều này thánh tâm quyết có thể không khiến người ta trường sinh bất lão ai cũng không biết. Bởi vì đế thích thiên cuối cùng cũng là uất ức chết ở đoạn lãng trong tay. Trước mắt Tô Tính hối đoái chỉ là thánh tâm quyết tiêu hao phẩm, tự nhiên cũng không có cái gì trường sinh bất lão công hiệu. Hắn hối đoái kỳ thực chỉ là thánh tâm quyết ở trong mạnh nhất bốn môn võ kỹ, thánh tâm tứ kiếp. Ở dạ già nam vừa định muốn lui bước trong nháy mắt, Tô Tính ánh mắt trong giây lát nhìn phía dạ già nam, chỉ có một chút, chính là cái nhìn này nhưng là để dạ già nam như rơi vào hầm băng. Tự thân dường như liền chân khí đều bị đông lại giống như vậy, dĩ nhiên nhúc nhích không được mảy may. Này ánh mắt ở trong không mang theo tình cảm chút nào, dường như trên chín tầng trời thần linh ở nhìn xuống phía dưới dung dế giống như vậy, chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem giết chết. Này chính là thánh tâm tứ kiếp ở trong kinh mục kiếp, lấy băng hàn ánh mắt làm người chấn động cả hồn phách, đối với tâm trí định lực không kiên giả uy năng càng mạnh hơn. Ngày xưa đế thích thiên liền dùng này kinh mục kiếp một chút liền chớp nhoáng giết hết hắn đệ tử băng hoàng. Chỉ có điều Dạ Già Nam không phải băng hoàng, hắn trời sinh dị tượng, tuy rằng từ nhỏ bị Đại Hoang Hỷ La Hán thu dưỡng, nhưng cũng thiếu không được bị đồng môn sư huynh đệ cười nhạo. Hơn nữa hắn từ bước ra giang hồ sau khi cũng là không ít chịu đến người khác chê trách, chỉ có điều những người kia hoặc là bị hắn phế bỏ, hoặc là bị hắn giết, từ hắn lên cấp dung thần cảnh sau đó liền cũng lại không ai dám nói hắn là bán nam bán nữ quái vật. Từ nhỏ ở hoàn cảnh này ở trong trưởng thành, Dạ Già Nam tâm trí lại há có thể yếu ớt như vậy. Coi như là thần muốn giết ta, vậy ta cũng phải đi ngược lên trời. Vì lẽ đó đang kinh ngạc một kiếp cái kia mạnh mẽ uy năng bên dưới, Dạ Già Nam nhưng là mạnh mẽ phá tan nó khống chế. Nhưng cùng lúc đó hắn chân khí trong cơ thể nhưng là không tự chủ được thoáng chuyển động, nhất thời tuôn ra một luồng cực cường sức mạnh, nhất thời để Dạ Già Nam một ngụm máu tươi phun ra, lúc này liền đã trọng thương. Tô Tính thân hình hơi động, trong nháy mắt cũng đã đi tới Dạ Già Nam phía sau, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ trực tiếp nổ ra, mạnh mẽ quyền thế xé rách trời cao, một bộ thế phải đem Dạ Già Nam đuổi tận giết tuyệt dáng dấp. Mọi người ở đây thấy cảnh này đều là lắc lắc đầu, đối với kết quả như thế này bọn họ cũng không tính là kinh ngạc. Dạ Già Nam xác thực là lâu năm dương thần cảnh cường giả. Những năm này hắn đến tạm thời chấp chưởng Hoang Hỷ Miếu, Hoang Hỷ Miếu uy thế cũng không có hạ xuống, thậm chí ở dưới sự hướng dẫn của hắn đều có mấy phần có thể cùng Kim Cương tự hò hét thực lực. Chỉ tiếc Tô Tính cũng không phải người bình thường, lúc này hắn đặt chân giang hồ đến nay lại bị bại mấy lần. Cùng cấp vô địch nói chính là người này. Mọi người biết Dạ Già Nam có thể sẽ rất mạnh, nhưng bọn họ nhưng nhất định cho rằng này Tô Tính sẽ càng mạnh hơn. Quyền phong lạnh lẽo, Dạ Già Nam lần này rốt cục cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Thời khắc sống còn có đại khủng bố. Dạ Già Nam từ nhỏ cũng coi như là trải qua không ít tôi luyện, cái cảm giác này hắn đã nếm thử, nhưng hắn nhưng không nghĩ kế tục thử nghiệm. Trước hắn còn cho rằng trận chiến này hắn còn muốn cố ý nhường mới có thể đem Tô Tính cho dẫn tới cái kia mai phục nơi đi, cho đến giờ phút này hắn mới biết mình nghĩ tới đến tột cùng có cỡ nào thái quá. Tô Tính thực lực xa sự tưởng tượng của hắn, cùng hắn giao thủ, sơ sót một cái nhưng dù là thân tử đạo tiêu, kết cục. Thời khắc sống còn Dạ Già Nam cũng đã không lo nổi ẩn giấu thực lực, ở Tô Tính một quyền oanh đến thời gian, hắn theo bản năng cũng đã đem chính mình lá bài tẩy lấy ra. Dạ Già Nam hai tay kết ấn, nhất thời một luồng nồng nặc tinh lực chen lẫn điểm điểm màu vàng Phật quang tỏa ra mà ra, sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái quanh thân uyển như huyết ngọc đúc thành bộ xương đến. Cái kia bộ xương ngồi xếp bằng sau lưng Dạ Già Nam, hai tay hiện niêm hoa hình dáng, nhất thời vô tận tinh lực chen lẫn Phật quang đạo bao hàm bay lượn, chính thánh khiết ở trong nhưng là chen lẫn vô tận tà dị cảm giác. Bị cái kia huyết quang vọc một cái, Tô Tính quyền thế giống như đá chìm đáy biển giống như vậy, trong nháy mắt tan rã. Nhất là tà dị chính là cái kia huyết quang lại vẫn đang không ngừng hấp thu Tô Tính tinh lực lớn mạnh chính mình. Thậm chí cái kia huyết ngọc bộ xương bên trên đều truyền đến một trận trái tim nhảy lên âm thanh. Thấy cảnh này, mọi người ở đây trong tay thậm chí đều chậm một nhịp, cho cái kia tam đại yêu linh thời gian thở dốc. Bọn họ cũng là bị tình cảnh này kinh sợ đến mức không nhẹ, đặc biệt cửu ngục tà ma người. Đối với Dạ Già Nam khí tức trên người bọn họ quả thực quá quen thuộc, tuy rằng sử dụng phương thức không giống nhau, nhưng hạt nhân bọn họ nhưng là một chút liền có thể nhận ra, cái kia thình lình chính là huyết ma giáo công pháp. Tuy rằng bọn họ cùng huyết ma giáo cùng thuộc về vu cửu ngục tà ma, nhưng không phải không thừa nhận, lúc trước huyết ma giáo náo động đến nhưng là phải so với Bạch Liên giáo đại hơn nhiều, có thể nói là lấy sức một người đi đối kháng toàn bộ chính đạo võ lâm. Hơn nữa huyết ma giáo loại kia thuần túy cướp đoạt thức công pháp cũng là khiến người ta run sợ không ngớt, thậm chí liền ngay cả cái khác cửu ngục tà ma tồn tại đều có chút không chịu nhận, huống hồ huyết ma giáo tuy nhiên không có một chút nào đem còn lại ma đạo tông môn để vào trong mắt. Cho nên lúc ban đầu hết thảy chính đạo võ lâm liên thủ giết chết huyết ma giáo thời điểm, cái khác cửu ngục tà ma cũng không có ra tay, mà là lựa chọn ngồi xem huyết ma giáo che diệt. Trước mắt thời gian dài như vậy quá khứ, huyết ma giáo đã hoàn toàn bị diệt, chỉ để lại một ít bản thiếu điển tịch ở giang hồ ở trong, nhưng cũng thiếu hụt hạch tâm nhất, huyết ma kinh, vì lẽ đó huyết ma giáo đã không lật nổi sóng gió đến rồi. Nhưng ngay cả như vậy, hiện ở trên giang hồ một khi hiện hữu người tu luyện huyết ma giáo công pháp, vậy cũng sẽ đưa tới không ít chính đạo võ lâm nhân sĩ vây công. Dạ Già Nam nếu là Hoang Hỷ giáo người cũng là thôi, cái kia dù sao cũng là cửu ngục tà ma một trong. Nhưng hắn trước mắt nhưng là Hoan Hỷ Miếu đại chủ trì. Kết quả hắn nhưng là đem huyết ma giáo công pháp cùng bọn họ Hoan Hỷ giáo bí thuật kết hợp lại, đây chính là phạm vào tối kỵ. Đương nhiên cũng may mà ở đây không có Thiếu Lâm tự hoặc là Mật Tông người, bằng không bọn họ e sợ sẽ trực tiếp từ bỏ cùng Tô Tính thù hận liên thủ trước đêm này dạ già nam diệt đi lại nói. Bởi vì hắn luyện chế cái kia huyết ngọc bộ xương dùng dĩ nhiên là Phật cốt. Thượng cổ Phật Tông cường giả di cốt. Đem huyết ma giáo ma công cùng thánh khiết Phật cốt kết hợp lại luyện công, chuyện như vậy quả thực chính là đang làm nhục tổ tiên, bất kể là Thiếu Lâm tự vẫn là Mật Tông. Bọn họ là đều sẽ không bỏ qua cho dạ già nam. Chỉ có điều ở nguy cơ trước mặt, dạ già nam cũng là quản không được nhiều như vậy, hắn trực tiếp liền đem chính mình phim ảnh cho lấy ra. Bằng không cũng không cần Thiếu Lâm tự cùng Mật Tông người không buông tha hắn, liền ngay cả Tô Tính cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Dạ già nam phía sau huyết ngọc bộ xương trong miệng tuôn ra từng luồng kỳ dị âm tiết đến, thu hút tâm thần người ta, một luồng tà dị sức mạnh trùng kích Tô Tính tâm thần, không có ảo giác, nhưng cũng là để Tô Tính không tự chủ được sa vào ở trong đó, dường như phải đem Tô Tính kéo vào cái kia hư vô không gian. Tô Tính trong đầu biến thiên kích tinh thần điên cuồng vận chuyển, bất quá coi như là như vậy cũng không cách nào tiêu trừ nguồn sức mạnh này, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Dạ già nam ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Tính, hắn cũng biết mình lần này làm lớn, hắn dùng ra huyết ma giáo công pháp, ở đây những này cửu ngục tà ma người là tuyệt đối sẽ không giữ bí mật cho hắn, bọn họ ước gì xem chính đạo võ lâm tàn sát lẫn nhau. Vì lẽ đó đợi được chính mình sau khi đi ra ngoài, Hoan Hỷ Miếu hoặc là hắn dạ già nam chắc chắn muốn đối mặt một hồi đại kiếp nạn. Chính vì như thế, dạ già nam ngày hôm nay nhất định phải chém giết Tô Tính. Bằng không hắn thiệt thòi nhưng là có chút quá lớn. Chương 930, tuyệt sát. Dạ già nam dĩ nhiên sẽ dùng ra huyết ma giáo công pháp, này xác thực là để Tô Tính sắc có chút biến hóa. Ma Phật kết hợp, cái kia huyết ngọc bộ xương xuất ra ma âm quán nhĩ, quả thực muốn so với Thiếu Lâm tự sư tử hống còn kinh khủng hơn. Chỉ có điều công pháp ma đạo làm đất trời oán giận, hơn nữa trước dạ già nam cũng đã bị Tô Tính kinh một kiếp trọng thương, trước mắt hắn ở sử dụng nửa này công pháp ma đạo chính mình cũng chịu đến một chút phản vệ, hắn hiện tại sắc đã kinh biến đến mức trắng xám cực kỳ, dường như màu máu đều bị cái kia huyết ngọc bộ xương hấp thu lấy. Hơn nữa lúc này Tô Tính nhưng là hai tay kết ấn, nhất thời một luồng kỳ diệu gợn sóng tán mà ra. Dạ già nam dĩ nhiên kinh hãi hiện nhịp tim đập của chính mình không biết vì sao dĩ nhiên cùng Tô Tính nhịp tim ở vào đồng nhất cái tần suất ở trong, điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Này chính là thánh tâm tứ kiếp ở trong thiên tâm kiếp. Tô Tính kim tu kim cương bất phôi thần công cùng long tượng bàn nhược công hai đại luyện thể công pháp, lấy cơ thể hắn cường độ hoàn toàn có thể chịu nổi loại này cấp bậc trái tim nhảy lên. Nhưng dạ già nam thân thể không bằng Tô Tính, hơn nữa hắn hiện tại là trọng thương cục diện. Cái kia trái tim mỗi một lần điên cuồng nhảy lên đều rất giống ở hắn trong lòng đâm một đao giống như vậy, rốt cục để hắn một ngụm máu tươi phun ra, liền ngay cả cái kia huyết ngọc bộ xương đều có chút lão đảo, dường như muốn tiêu tan. Tô Tính một bước bước ra, quanh thân tinh lực ngút trời, vô tận máu tươi ở Tô Tính quanh thân múa lên, tà dị đến cực điểm. Càng tà dị chính là Tô Tính trên người những kia máu tươi dĩ nhiên xúc động dạ già nam trên người máu tươi. Trực tiếp đem hắn cái kia huyết ngọc bộ xương trên người tinh lực toàn bộ hút đi, trong nháy mắt cái kia huyết ngọc bộ xương liền trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Tà huyết kiếp. Lấy huyết dẫn huyết, này chính là thánh tâm tứ kiếp ở trong tà huyết kiếp. Bất quá ở những người ở trước mắt xem ra, Tô Tính sử dụng tà huyết kiếp cùng huyết ma giáo công pháp cũng là vô cùng tương tự, dù sao trước mắt giang hồ ở trong lấy huyết làm cơ sở công pháp ngoại trừ huyết ma giáo liền tìm không ra nhà thứ hai đến rồi. Chỉ có điều Tô Tính sử dụng huyết ma giáo công pháp cùng dạ già nam sử dụng huyết ma giáo công pháp vốn là hai khái niệm. Tô Tính ở trên giang hồ danh tiếng mọi người đều biết, hắn có thể tuyệt đối không tính là chính đạo nhân vật, có lúc làm việc thậm chí muốn so với ma đạo đều tuyệt. Tu luyện huyết ma giáo công pháp chính đạo võ giả tự nhiên sẽ bị coi là võ lâm công địch, liền tỷ như dạ già nam loại này. Dĩ vãng bất luận hắn phong cách hành sự làm sao, nhưng hắn dù sao cũng là Tây Cương Mật Tông võ giả, cũng là thuộc về võ lâm chính đạo một mạch. Kết quả hắn hiện tại nhưng là tu luyện huyết ma giáo ma công. Đây chính là tội ác tày trời, nhất định phải có một cái giải thích. Nhưng một ít ma đạo võ giả hoặc là như Tô Tính như vậy tuy rằng không phải ma đạo, nhưng làm việc cũng là khá là tà dị, chính đạo võ lâm trái lại sẽ không đi quản. Dù sao chân chính lệnh chính đạo võ lâm kiên kỵ kỳ thực là huyết ma giáo hạt nhân công pháp huyết ma kinh. Cái khác một ít công pháp bản thiếu ở trên giang hồ truyền lưu cũng không ít, chỉ cần gặp phải, những kia chính đạo võ lâm không ngại ra tay đem giết chết. Chỉ có điều này giết chết cũng là muốn xem đối tượng, liền giống với huyễn ma đạo trong tay nhưng là nắm huyết ma giáo chí cường kiếm kỹ đồ sát A Tỳ địa ngục kiếm điển, điểm ấy nhưng là có rất nhiều người biết, nhưng cũng như thế không có cái nào tông môn nhàn tẻ nhạt đi tìm huyễn ma đạo phiền phức, nhất định phải đối phương tiêu hủy này kiếm điển không thể. Hiện tại đem chuyện này đổi đến Tô Tính trên người cũng giống như vậy. Tuy rằng hắn dùng đến môn võ kỹ này vô cùng tà dị, rất như là huyết ma giáo công pháp, nhưng coi như là lan truyền ra ngoài cũng sẽ không có cái nào mắt không mở tồn đang muốn đi tìm Tô Tính trừ ma vệ đạo. Mà lúc này giữa trường, cái kia huyết ngọc bộ xương bị Tô Tính tà huyết kiếp triệt để phá hủy, Dạ Già Nam trực tiếp bị trọng thương. Hắn đi xưa nay đều không phải hoan hỉ một mạch đường ngay, bởi vì sư phụ của hắn Đại Hoan Hỷ La Hán đã từng nói, hoan hỉ một mạch lộ đã bị phong chết rồi, muốn bước ra cái kia bước cuối cùng, chỉ có đi nhầm đường mới được. Hắn dung hợp huyết ma giáo ma công, sáng tạo ra độc môn bí thuật, này đã là hắn lá bài tẩy, không nghĩ tới nhưng vẫn bị Tô Tính dễ dàng như thế phá vỡ, đây đối với hắn đã kích có thể không phải lớn một cách bình thường. Chỉ có điều Dạ Già Nam bất quá cũng coi như là một nhân vật, hắn cũng như thế thua được. Lần này hắn trước mặt nhiều người như vậy bộc lộ ra chính mình lá bài tẩy, phỏng chừng chính đạo võ lâm tuyệt đối sẽ đến tìm hắn để gây sự, thậm chí liền ngay cả mật tông đều sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hành vi của hắn đã dính đến sỉ nhục Phật tông tổ tiên trình độ. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, hắn không thể lại liên lụy đến Hoan Hỷ Miếu, từ nay về sau hắn Dạ Già Nam chính là Dạ Già Nam, mà không phải Hoan Hỷ Miếu Song Diện Minh Vương. Có quyết đoán sau khi Dạ Già Nam lập tức xoay người liền trốn, chỉ bất quá hắn không phải trốn hướng về Long Tàng Tôn Giả mọi người mai phục phương hướng, mà là trốn hướng về một hướng khác. Trước mắt lấy Tô Tính thực lực coi như là có Hồng Liên Thánh Sứ bọn họ cướp giết cũng là tuyệt đối giết không chết Tô Tính, ngược lại sẽ đem bọn họ Hoan Hỷ Miếu cấu kết Bạch Liên giáo sự tình bại lộ đi ra ngoài. Đến thời điểm bọn họ Hoan Hỷ Miếu việc vui nhưng lớn rồi đi tới. Hắn làm Hoan Hỷ Miếu đại chủ trì tu luyện ma công, sỉ nhục Phật tông tổ tiên. Mà Long Tàng Tôn Giả nhưng là cấu kết cửu ngục tà ma ở trong xú danh rõ ràng Bạch Liên giáo, bọn họ Hoan Hỷ Miếu muốn làm gì? Chuẩn bị triệt để thoát ly mật tông sao? Tuy rằng trước mắt bọn họ Hoan Hỷ Miếu cùng cái khác mật tông tông môn không phải như vậy hòa thuận, nhưng ít nhất có mật tông cái này đại kỳ ở, bọn họ vẫn có thể tại Trung Nguyên võ lâm đặt chân. Bọn họ Hoan Hỷ Miếu nếu là bị trục xuất ra mật tông, cái kia không riêng Thiếu Lâm tự sẽ tìm bọn họ để gây sự, liền ngay cả cái khác với bọn hắn có cừu oán võ lâm thế lực nhưng cũng là sẽ đánh tới cửa. Vì lẽ đó Dạ Già Nam đã quyết định chủ ý phải đem Long Tàng Tôn Giả bọn họ đều trích đi ra ngoài, bêu danh nhưng là do một mình hắn đến gian. Nếu là có một ngày hắn thật sự có thể lên cấp chân vũ, cái kia chính là hắn trở lại Hoan Hỷ Miếu thời gian. Đến thời điểm mật tông coi như là muốn lưu bọn họ Hoan Hỷ Miếu e sợ còn không giữ được đây. Tô Tính nhìn thấy Dạ Già Nam muốn chạy trốn, trong mắt của hắn lóe qua một tia lạnh lùng vẻ. Này Dạ Già Nam thực lực của bản thân liền không yếu, hơn nữa nhìn hắn thân là mật tông người nhưng là không chút do dự liền đi tu luyện ma công, thậm chí sẽ nắm Phật tông tổ tiên hài cốt đến luyện công. Người như thế tuyệt đối là cái kia loại ý nghĩ tàn nhẫn, không chừa thủ đoạn nào hạng người. Trước đây hắn thân là Hoan Hỷ Miếu đại chủ trì còn có thể thu lại một ít, hiện tại hắn nếu đem món đồ gì đều cho bạo lộ ra, vậy còn có cái gì có thể ẩn giấu? Lần này nếu là không giết hắn cái kia tựa như cùng thả hổ về rừng, phiền phức không ngừng. Vì lẽ đó ngày hôm nay Dạ Già Nam chắc chắn phải chết. Tô Tính thân hình tung càn, giống như Long Đằng Cửu Thiên giống như vậy, hầu như là trong nháy mắt cũng đã đuổi theo Dạ Già Nam, quanh thân kiếm khí mãnh liệt, trực tiếp bay lên trời. Đầy trời kiếm khí giết chết mà xuống. Trong nháy mắt liền đem Dạ Già Nam trực tiếp bao phủ. Dạ Già Nam hơi nhướng mày, trong mắt của hắn cũng là lóe qua một tia vẻ ngoan lệ, hai tay kết ấn, hắn tự thân hai tay càng trực tiếp vỡ vụn, nhất thời một đám mưa máu bạo mà ra, ngưng tụ thành một vị dữ tợn màu máu minh vương xé rách kiếm khí hướng về Tô Tính ầm ầm ấn đi. Cái này cũng là huyết ma giáo bí pháp một loại, so với thiêu đốt tinh huyết càng thêm bá đạo, trực tiếp hiến tế thân thể mình một phần cùng đối phương liều mạng, tuyệt đối là giết địch 1.000 tự tổn 800 thủ đoạn, hơn nữa còn là mãi mãi. Tô Tính vẻ mặt bất biến. Hắn thánh tâm tứ kiếp nhưng là còn có cuối cùng một kiếp chưa hề dùng tới đến đây, cái kia chính là cức thần kiếp. Tô Tính hai tay kết ấn, quanh người hắn thần mang vàng ống đại thịnh, sau lưng một vị thần ảnh hiện lên, một chưởng hạ xuống, vô tận lực lượng nguyên thần xé rách hư không, nát tan chư thiên, thần Phật tịch diệt. Này thánh tâm tứ kiếp một đòn tối hậu chính là lấy nguyên thần làm vũ khí cức thần kiếp. Cức thần kiếp cùng biến thiên kích tinh thần tà dị không giống, cùng cái kia bạch ngọc thạch bản trên đơn thuần tác dụng ở nguyên thần công kích bí thuật cũng không giống. Cức thần kiếp lấy lực lượng nguyên thần xúc động thiên địa, nát tan chư thiên thần Phật, nhìn như tà dị, nhưng cũng là bá đạo cực kỳ. Đế Thích Thiên ngày xưa dung hợp trên giang hồ vạn ngàn võ lâm tông môn võ công mới sáng tạo ra đến thánh tâm quyết lại há có thể là đơn giản như vậy tồn tại. Ở cái kia thần ảnh một chưởng bên dưới, màu máu minh vương vỡ vụn, dạ già nam trực tiếp bị cái kia một chưởng oanh vào lòng đất, nguyên thần trong nháy mắt liền bị cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp giết chết. Cức thần kiếp sử dụng, Tô Tính sắc cũng là có chút bạch. Chân khí trong cơ thể cùng lực lượng nguyên thần thậm chí đã tiếp cận đèn cạn dầu. Quảng cáo. Thánh tâm quyết không hổ là ngũ tinh công pháp, mang vào thánh tâm tứ kiếp tổ hợp lên uy năng khác nhau, có tà dị cũng có cương mãnh bá đạo, vô cùng mạnh mẽ, nhưng tương tự này tiêu hao cũng là hết sức kinh người. Đế Thích Thiên dùng phượng huyết, sống hơn 1.000 năm, này hơn 1.000 năm hắn lại mai danh ẩn tích ở trên giang hồ ở trong học được vô số võ công bí pháp, có thể nói hắn tự thân tích lũy đã hết sức kinh người. Tuổi thọ thậm chí muốn so với trước mắt chân vũ cảnh cường giả đều dài mấy lần. Ở loại này thời gian tích lũy bên dưới Đế Thích Thiên đã đem thánh tâm quyết tu luyện tới đại thành. Tự nhiên có thể chịu đựng được loại này cấp bậc tiêu hao. Nhưng Tô Tính hối đoái đi ra chỉ là tiêu hao phẩm, kỳ thực tiêu hao vẫn là Tô Tính sức mạnh của bản thân. Mà lúc này giữa trường tuy rằng mọi người khiếp sợ vu liền ngay cả dạ già nam loại này cấp bậc tồn tại đều bị Tô Tính tại chỗ đánh giết. Nhưng bọn họ nhưng rồi lập tức đưa ánh mắt quay lại đến cùng cái kia ba vị yêu linh giao chiến ở trong. Này ba vị yêu linh đã chống đỡ không được bao lâu, đợi được bọn họ đem này ba vị yêu linh triệt để đánh giết, lần này chiến trường thượng cổ hành trình bọn họ cũng coi như là viên mãn. Mà lúc này ở cái kia sương mù ở trong, Long Tàng Tôn giả đám người đã ở đây mai phục rất lâu, nhưng Thủy Chung không gặp dạ già nam mang theo Tô Tính lại đây. Tình huống như thế để Long Tàng Tôn giả có chút bất an, đến Dương Thần Cảnh sau khi võ giả nhận biết nhạy cảm, đối với một ít đột nhiên xuất hiện nguy cơ có lúc thì sẽ có một loại tâm huyết dâng trào cảm giác, xuất hiện tình huống như thế bình thường là rất chuẩn. Hiện tại Long Tàng Tôn giả liền có loại này tâm huyết dâng trào cảm giác, điều này làm cho hắn buồn bực không ngớt. Vì lẽ đó Long Tàng Tôn giả trực tiếp đối với Hồng Liên Thánh Sứ mọi người nói, các ngươi trước tiên ở đây bảo vệ. Ta đi thăm dò nhìn một chút tình huống. Hồng Liên Thánh Sứ mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là nhíu nhíu mày đồng ý, Long Tàng Tôn giả cũng là lập tức hướng về chiến trường ở trung tâm nhất ẩn núp quá khứ, cẩn thận từng ly từng tí một điều tra trong đó tình huống. Chỉ có điều chờ đợi cảm nhận của hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhận ra được dạ già nam cái kia đã cục tay thi thể, Long Tàng Tôn giả hai mắt nhưng là nhất thời trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Chết rồi. Bọn họ hoan hỷ miếu mạnh nhất Dương Thần Cảnh võ giả dạ già nam lại chết rồi. Long Tàng Tôn giả làm sao cũng không thể tin được điểm này. Này Tô Tính đến cùng cường đến trình độ nào, hắn dĩ nhiên có thể đem dạ già nam đều cho đánh giết rồi. Dạ già nam bỏ mình, Long Tàng Tôn giả lúc này coi như là tức giận nữa hắn cũng không thể đi theo Tô Tính liều mạng, như vậy thuần túy chính là đang tìm cái chết. Vì lẽ đó Long Tàng Tôn giả cũng chỉ được cắn răng nhịn xuống lần này. Vội vã thông báo Vu Chi Kỳ cũng đồng thời rời đi, chờ đợi tất cả mọi người đều ra sau khi đến bọn họ lại tìm hiểu Tô Tính cùng dạ già nam một trận chiến tình huống, bọn họ làm sao cũng không tin dạ già nam là ở cùng Tô Tính giao thủ quá trình ở trong bị Tô Tính đánh giết. Hắn vẫn là hoài nghi là có người đang giúp Tô Tính, tỉ như huyễn ma đạo người các loại. Lúc này Tô Tính cũng không biết một hồi nhằm vào hắn cướp giết liền như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Đương nhiên coi như là hắn biết cũng như thế không có để vào trong mắt. Một đám gà đất chó sành mà thôi, thiếp một cái sát cục còn như vậy nữ nhăn nhó nắm, khó thành đại sự. Chỉ bất quá dưới mắt nhằm vào cái kia tam đại yêu linh giết chết Tô Tính cũng không có tham dự, không phải hắn không muốn tham dự, mà là hắn hiện tại đã hữu tâm vô lực. Trước sử dụng thánh tâm tứ kiếp đánh giết Dạ Già Nam hầu như đều đã đem Tô Tính cho trá khô rồi. Hắn hiện tại chính đang vội vàng khôi phục tự thân chân khí, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Mà lúc này thiên đình bên kia tiến triển đúng là rất thuận lợi, cái kia Hạo Thiên Thượng Đế Yêu Linh cũng là trực tiếp bị bọn họ cho đánh giết, những nguyên thần đó tinh thể cũng đã rơi xuống trên tay của bọn họ. Mà lúc này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế liếc mắt nhìn nhau, hai người nhìn về phía thiên đình bên kia đều là tràn ngập sát cơ. Bọn họ thiên đình cùng địa phủ cũng đã kết thành tử thù, trước Thất Sát Tinh Quân còn chết ở địa phủ người trong tay, mối thù này cũng không thể liền như thế quên đi. Trước mắt bọn họ đã đem cái kia Hạo Thiên Thượng Đế Yêu Linh giải quyết xong, địa phủ bên này nhưng là còn muốn kém một chút, lúc này không ra tay càng chờ khi nào. Kết quả là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trực tiếp vung tay lên, nhất thời ở đây thiên đình những kia dương thần cảnh võ giả liền trực tiếp súng lại. Mạnh bà trong mắt lóe ra một tia hàn mang nói, người của thiên đình, các ngươi lẽ nào thật sự muốn ở chỗ này theo ta địa phủ cá chết lưới rách sao? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nhàn nhạt nói, ngươi sẽ chết, nhưng võng phá không phá vậy coi như không nhất định, các ngươi hiện tại nếu là lui ra này thượng cổ tên chiến trường. Nói không chắc còn có thể lưu đến một mạng. Hiện tại lui ra chiến trường thượng cổ, cái kia Phong Đô Đại Đế truyền thừa làm sao bây giờ? Chuyện như vậy dù cho trong địa phủ mọi người là ngớ ngẩn bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó mạnh bà trực tiếp nhìn Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi. Lẽ nào các ngươi trước đã quên Bạch Hổ Thần Quân là chết như thế nào? Ở Thôi Phán Quan cùng với nàng hội hợp sau khi. Thôi Phán Quan cũng đã nói với nàng quá hắn liên thủ Tô Tính đánh giết Bạch Hổ Thần Quân một chuyện. Này tự nhiên cho mạnh bà rất lớn cổ vũ. Bọn họ địa phủ vừa thành lập thời điểm từng theo thiên đình đại chiến vô số lần, nhưng bởi vì nhân số quan hệ, hầu như rơi vào hạ phong cái kia phương đều là bọn họ địa phủ. Vì lẽ đó ở mới bắt đầu đoạn thời gian đó, bọn họ địa phủ nhưng là tổn thất không ít dương thần cảnh võ giả, mãi đến tận hậu kỳ địa phủ càng ngày càng lớn mạnh song phương mới lẫn nhau kiên kỵ, đại chiến cũng ít lên. Trước mắt ở đây song phương lại nổi lên đại chiến, địa phủ vẫn đúng là không nhất định sẽ sợ bọn họ thiên đình, đại bọn họ không được liều mạng cái kia Phong Đô Đại Đế truyền thừa không muốn cũng phải lưu lại vài tên thiên đình võ giả. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Nếu là không có niềm tin tuyệt đối, thiên đình làm sao có khả năng sẽ vào lúc này đến khiêu khích địa phủ. Bọn họ lại không phải ăn no rửng mỡ, nhất định phải ở ngoài miệng chiếm tiện nghi. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế từ giới tử túi ở trong lấy ra một thanh trường kiếm đến, một thanh dường như do lưu ly đúc thành, lóng lánh hào quang màu vàng trường kiếm, cực kỳ chói mắt, nhưng từ trong đó lan ra đến khí thế nhưng cũng là cực kỳ dọa người, này rõ ràng là một thanh thần binh. Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm. Mạnh bà mọi người ánh mắt nhất thời chìm xuống. Bầu không khí nhất thời nghiêm nghị lên. Trước mắt Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bọn họ lấy ra chính là ngày xưa thiên đình thần binh Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm. Làm thời đại thượng cổ có thể theo người hoàng tranh đấu tồn tại, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế tự nhiên đều có thuộc về mình thần binh. Chỉ có điều cùng Đại Thiên Ma Tôn mang theo Ma Long Đoạt Tâm Đao đi theo nhân hoàng liều mạng không giống, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế thật giống linh cảm đến chính mình lần hành động này sẽ không thuận lợi như vậy. Hay là bọn họ cũng đã làm tốt muốn theo người hoàng cá chết lưới rách chuẩn bị. Vì lẽ đó trong tay bọn họ thần binh cũng không có bên người mang theo, mà là giao cho bọn họ từng người đệ tử bảo quản. Mà sự thực chứng minh Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế linh cảm cũng không sai, bọn họ theo người hoàng sự chênh lệch thực sự là quá to lớn một chút, lớn đến coi như là bọn họ mang tới từng người thần binh, cũng vẫn cứ không thể thay đổi chiến cuộc. Vì lẽ đó hai người này binh khí cũng là ở phía sau một đời hoàng triều giết chết thiên địa hai cung thời điểm triệt để mất, nhớ tới coi như là ngày xưa thiên đình uy thế tối thịnh thời điểm bọn họ đều không thể tìm về này Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm. Không nghĩ tới không biết lúc nào bọn họ dĩ nhiên âm thầm đem này thần binh cho tìm trở về. Võ giả nếu như trong lúc đó thực lực chênh lệch quá khổng lồ, cái kia thần binh kỳ thực không được tác dụng gì. Thật giống như ngày xưa Thanh Thành kiếm phái Lệ Trường Hải coi như là cầm trong tay Duy Ngã Đạo kiếm cũng nhưng vẫn bị Triệu Vũ Niên đánh chết. Nhưng thực lực của hai bên nếu là xê xích không nhiều, cái kia thần binh tuyệt đối là có thể thay đổi chiến cuộc tồn tại. Trước mắt thần binh bị Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cầm trong tay, mọi người ở đây ai có thể địch? Giết! Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Đại Đế không nói nhảm. Lệ quát một tiếng, trực tiếp liền chuẩn bị ra tay. Mà bên kia Cửu Ngục Tà Ma người cũng là lập tức cùng Thiên Đình còn có Địa Phủ người kéo dài khoảng cách, bọn họ cũng không muốn lẫn vào Thiên Đình cùng Địa Phủ tranh chấp ở trong. Kỳ thực dựa theo trước thế lực đến phân chia, bọn họ Cửu Ngục Tà Ma hẳn là yếu nhất, nhưng sau đó Diệp Trường Ca được Đại Thiên Ma Tôn ngày xưa lưu lại thần binh Ma Long Đoạt Tâm Đao, mà trước mắt Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lại móc ra Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm đến, như vậy tính được, ngược lại là Địa Phủ bên kia thành yếu nhất tồn tại. Tô Tính không có động tác. Vào lúc này hắn lỗ mãng xông lên cái kia thuần túy chính là muốn chết, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cầm trong tay thần binh, liền lấy trạng thái của hắn bây giờ e là cho dù là dùng ra tiêu hao phẩm để ngăn cản một đòn cũng là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó hắn chỉ là ở suy nghĩ chính mình cứu lại còn có cái gì lá bài tẩy có thể dùng, hơn nữa Địa Phủ người bên kia tuy rằng bầu không khí nghiêm nghị, nhưng xa xa không đến hoảng loạn thời điểm. Hiển nhiên bọn họ coi như là đối mặt cầm trong tay thần binh Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng là có niềm tin, nhưng chính là không biết bọn họ sức lực ở phương nào. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong tay Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm đã đâm ra, trong nháy mắt lóng lánh thần mang nối liền trời đất, vô biên kiếm khí rộng rãi hạo nhiên cực kỳ. Lăng Tiêu Chi Kiếm chính là rộng lớn hạo nhiên thiên đế chi kiếm, phối hợp Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cái kia sức mạnh bá đạo, chiêu kiếm này đâm ra không có cái khác thần dị công hiệu. Có chỉ là nhất là đơn thuần sức mạnh. Nhưng sẽ ở đó Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đã ra tay thời gian, một luồng mạnh mẽ, âm lãnh, chen lẫn nồng nặc mùi máu tanh khí tức nhưng là ầm ầm hạ xuống, một người mặc áo bào đen bóng người hiện lên ở Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trước người. Trên đầu mang theo dữ tợn Diêm La Vương mặt nạ, sau lưng của hắn càng là hiện ra một bộ kéo dài mấy trăm trượng khủng bố cảnh tượng đến. Đó là một mảnh vô gian địa ngục, trong đó có biển máu sinh ba, có minh hà chảy ngược, vô số ác quỷ ở trong đó giãy giụa kêu rên. Một vị phản phất là bạch cốt đúc thành Diêm La Thiên Tử tượng thần trữ đứng ở đó mảnh địa ngục biển máu ở trong, một tay phất lên, cái kia rõ ràng là hư huyễn bình thường cảnh tượng nhưng dường như hóa thành thực chất giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp đem Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế một cái tát trực tiếp đập bay. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hóa hư là thật, chưởng khống một giới lực lượng. Chuyện này căn bản là chân vũ pháp tướng. Này Diêm La Thiên Tử chân vũ cảnh cường giả. Địa Phủ vẫn còn có người thứ hai chân vũ cảnh tồn tại. Bất quá sau đó mọi người mới phản ứng lại, hóa hư là thật sự, nhưng không biết vì sao, này Diêm La Thiên Tử nhưng vẫn không có chân chính trưởng khống một giới lực lượng, hắn nhưng vẫn là dương thần, nhưng cũng là một cái nắm giữ chân vũ cảnh sức mạnh dương thần. Tô Tính thở dài một cái. Thiên Đình có Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm làm lá bài tẩy. Địa Phủ không tìm được thuộc về mình thần binh, vì lẽ đó bọn họ lấy ra một cái khác lá bài tẩy, chính là trước mắt này đã đạt đến nửa bước chân vũ cảnh Diêm La Thiên Tử. Địa Phủ ở trong e sợ ngoại trừ Địa Tạng Vương ở ngoài, cũng chỉ có sớm nhất gia nhập Phủ Mạnh Bà cùng Hậu Thổ mới biết trước mắt vị này Diêm La Thiên Tử thân phận chân chính. Nửa bước chân vũ cảnh thực lực, người này thực lực đã có thể cùng ngày xưa Dương Thần Cảnh thì liền diễn biến chân vũ pháp tướng Thiếp Ngạo sánh vai, chỉ là không biết hai người bọn họ ai mạnh ai yếu mà thôi. Mà bên kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tuy rằng bị Diêm La Thiên Tử một cái tát đập bay. Nhưng thực lực của bản thân hắn liền cực cường, càng là cầm trong tay Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm, đòn đánh này chỉ là để hắn hơi hơi chật vật một chút mà thôi, cũng không có bị tổn thương quá lớn. Hắn lúc này kinh hãi nhìn Diêm La Thiên Tử nói, ngươi làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngày xưa Địa Phủ cùng Thiên Đình tranh đấu thời gian, này Diêm La Thiên Tử tuyệt đối là bọn họ ác mộng, thậm chí đến Thiên Đình Dương Thần Cảnh cường giả ở một chọi một thời điểm thậm chí ngay cả đối phương 10 chiêu đều không tiếp nổi trình độ. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn ngẫu nhiên biết rồi Diêm La Thiên Tử thân phận thì chính là bọn họ lợi dụng Diêm La Thiên Tử hiện thực ở trong thân phận, dẫn tới hơn 10 tên chính đạo Dương Thần Cảnh võ giả vây giết đối phương, cuối cùng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới đem đánh giết. Chỉ bất quá đương sơ những kia chính đạo Dương Thần Cảnh võ giả thủ đoạn có chút không vẻ vang, hơn nữa sau đó bọn họ mới biết mình là cho Thiên Đình lợi dụng, bị người sử dụng như thương, vì lẽ đó cái này đủ để chấn động giang hồ đại chiến nhưng là ở khắp nơi cực lực ẩn giấu bên dưới cũng không có lưu truyền đi, lặng yên không một tiếng động tiêu tan ở giang hồ ở trong. Trận chiến đó Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chờ đợi người của Thiên Đình tuy rằng không có tham dự, nhưng bọn họ nhưng là toàn bộ hành trình vây xem, bọn họ dám khẳng định Diêm La Thiên Tử đã bị đánh chết, nhưng hiện tại Diêm La Thiên Tử nhưng là sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn, liền ngay cả tự thân khí tức đều không có biến hóa chút nào, điều này làm cho Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bọn người có chút không chịu nhận. Diêm La Thiên Tử nhìn về phía Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mọi người, xuyên thấu qua mặt nạ trong ánh mắt không nhìn thấy tình cảm chút nào, cũng không nhìn thấy chút nào sự phẫn nộ. Có chỉ là phản phất thâm nguyên bình thường lạnh lẽo. Chết! Ta như không muốn chết, thế gian này ai có thể giết đến ta? Diêm La Thiên Tử phun ra một câu nói này đến, ngữ điệu bằng phẳng, không có một chút nào lộ liễu, dường như ở trần thuật một sự thật. Lấy Diêm La Thiên Tử thực lực, coi như là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cầm trong tay thần binh cũng như thế là đánh không lại. Quan trọng nhất chính là ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy địa phủ lại một lá bài tẩy. Lúc trước cái kia để bọn họ tổn thất nặng nề Diêm La Thiên Tử lại trở về, tin tức này nhưng là đau xót vô cùng, thậm chí để bọn họ đều có một loại cảm giác sợ hãi. Tô Tính lúc này cũng là thật tò mò này Diêm La Thiên Tử thân phận đến cùng là ai, xưa nay trên giang hồ có thể tu luyện tới loại cảnh giới này không phải là hạng người vô danh. Có Diêm La Thiên Tử đứng ra, này một hồi nhất định là không đánh được. Nhưng tương tự Thiên Đình bên này có thần binh bảo vệ, cũng sẽ không lỗ quá nhiều. Vì lẽ đó Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng chỉ được lạnh rên một tiếng, để người của Thiên Đình đều lùi lại, chỉ có thể ngồi xem địa phủ người đem cái kia Phong Đô Đại Đế Yêu Linh chém giết. Tam Đại Yêu Linh chết mất hai người, cái cuối cùng Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc kệ hắn có phải là Yêu Linh, chỉ nếu là có linh trí tồn tại liền biết sợ hãi. Trước bọn họ bị vây ở chỗ này vạn năm thời gian, vì lẽ đó bọn họ cực kỳ ngóng trong ngoại giới tự do. Nhưng kết quả bọn họ hiện tại vừa được tự do rồi lại đối mặt thời khắc sống còn đại khủng bố, chuyện như vậy phóng tới bất luận cái nào sẽ suy nghĩ, có linh trí sinh linh trên người đều không chịu được. Vì lẽ đó cái kia Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc đến, các ngươi muốn Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa. Tốt lắm, ngày hôm nay ta liền toàn cho các ngươi. Dứt tiếng. Cái kia Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh quanh thân ma khí mãnh liệt, thân hình của hắn tấn phồng lên. Một luồng khí tức kinh khủng ầm ầm bạo mà ra. Thiên ma giải thể. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi, dồn dập về phía sau triệt hồi. Đối với này ma tông đứng hàng thứ nhất thiên ma giải thể bọn họ nhưng là biết trong này uy năng. Chân chính thiên ma giải thể cũng sớm đã thất truyền, nhưng trước mắt có chút ma đạo tông môn nhưng là căn cứ thiên ma giải thể sáng tạo ra một chút cùng với tương tự công pháp, nhưng uy năng nhưng là phải kém rất nhiều. Trước mắt này Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh xuất ra thiên ma giải thể tự nhiên là chính tông nhất một cái. Uy năng có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều thiên ma giải thể làm công pháp ma đạo ở trong nổi danh nhất một chiêu liều mạng bí pháp lại há lại là tốt như vậy trốn. Liền ở tại bọn hắn vừa xoay người trong nháy mắt. Vô tận mãnh liệt ma khí ầm ầm bạo mà ra, cái kia cổ to lớn gợn sóng trực tiếp tứ tán ra, liền ngay cả ở trung tâm nhất hư không đều bị xé rách ra từng đạo vết rách. Có thể tưởng tượng được nguồn sức mạnh này khủng bố. Cách gần nhất, cũng là thực lực mạnh nhất những cửu ngục tà ma đó võ giả nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp liền bị ngày này ma giải thể dư âm trọng thương. Chỉ có điều mọi người ở đây lúc này đã không lo được đi quan sát những người khác thương thế. Theo cái kia Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh lấy thiên ma giải thể tự bạo, vô số nguyên thần tinh thể bạo mà ra hướng ra phía ngoài đi tứ tán. Những thứ đồ này có thể đều đại diện cho Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa, ở đây những kia ma đạo võ giả đều phản phất là điên rồi như thế bắt đầu phong thưởng. Tô Tính híp mắt lại, hắn trực tiếp đưa tay chụp tới, một viên nguyên thần tinh thể liền đến trong tay hắn, chỉ có điều lực lượng tinh thần của hắn thăm dò vào trong đó, bên trong căn bản cũng không có công pháp. Chỉ có điều là ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn một đoạn võ đạo cảm ngộ, hơn nữa rất ít, trước sau không đáp. Căn bản là lĩnh ngộ không ra món đồ gì đến. Ở đây cũng có một chút khá lớn nguyên thần tinh thể, bất quá Tô Tính nhưng không có đi cướp. Một cái là bởi vì hắn hiện tại nội lực cùng lực lượng tinh thần đều vẫn không có khôi phục lại đỉnh cao, mà một cái khác nhưng là bởi vì những này công pháp ma đạo đối với Tô Tính đến nói không có cái gì quá to lớn sức hấp dẫn, cửu ngục tà ma đã vì nó giống như điên cuồng, Tô Tính vì chút ít đồ này lại đi cùng cửu ngục tà ma đánh nhau chết sống có chút quá không đáng làm. Vì lẽ đó bên cạnh hắn thì có một khối to bằng đầu nắm tay nguyên thần tinh thể bay qua, Tô Tính cũng không có đi cướp, mà là tránh ra con đường, đem tặng cho phía sau Yến Tử Thanh. Yến Tử Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp hướng về cái kia nguyên thần tinh thể phóng đi, chỉ có điều nàng trước cũng là ở Na Thiên Ma giải thể bên dưới bị trọng thương, độ rõ ràng có chút chậm. Lúc này Tô Tính mới vừa muốn rời khỏi, bất quá hắn nhưng là bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng, có một khối chỉ có to bằng ngón cái nguyên thần tinh thể dĩ nhiên bên ngoài ra một tia sóng tinh thần đến, hơn nữa cái này nguyên thần tinh thể cũng không phải đen kịt như mực, mà là mang theo một tia hào quang màu vàng óng. Tô Tính hơi nhướng mày, trực tiếp một cái hướng về cái kia nguyên thần tinh thể chộp tới, nhưng này nguyên thần tinh thể bên trên dĩ nhiên toát ra một tia chống cự ý tứ, Tô Tính trong lòng nhất thời hơi động. Lực lượng tinh thần của hắn bạo mà ra, hầu như là trong nháy mắt liền đem cái kia một khối nho nhỏ nguyên thần tinh thể trấn áp, trực tiếp đem thu vào giới tử túi ở trong. Mà lúc này Yến Tử Thanh bên kia nhưng là xuất hiện một chút bất ngờ. Nguyên bản lấy huyễn ma đạo uy thế, hơn nữa Bạch Liên giáo người cũng đã bị Tô Tính cho đuổi đi, khối này to lớn nhất một khối nguyên thần tinh thể khẳng định không người dám cùng huyễn ma đạo người đi tranh. Bất quá ngay khi nàng vừa muốn đi lấy cái kia nguyên thần tinh thể thì, một bóng người nhưng là trong giây lát xuất hiện ở Yến Tử Thanh trước người, sớm đem cái kia nguyên thần tinh thể bỏ vào trong túi. Cướp giật cái kia nguyên thần tinh thể người Kim Bích Mục, chính là trước tùy tùng mọi người tiến vào chiến trường thượng cổ này Xa Cư Quốc quốc sư Xích Mục Thiết. Trước này Xích Mục Thiết tiến vào chiến trường thượng cổ này xác thực có kiếm lợi trong lòng, thậm chí mới vừa tiến vào bên trong thời điểm hắn thậm chí chỉ đánh người khác ăn thịt hắn ăn canh tâm tư, có thể mò đến một chút chỗ tốt là tốt lắm rồi. Chỉ có điều người tham dục đều là vô hạn, đặc biệt đối với Xích Mục Thiết loại này an phận ở một góc võ giả tới nói càng là như vậy. Hay là mới vừa lúc mới bắt đầu hắn thật sự chỉ là muốn tùy tiện mò một điểm chỗ tốt liền đi. Chỉ có điều trước mắt cơ hội thực sự là quá tốt rồi, thật đến để hắn cũng không nhịn được ra tay trình độ. Trước mắt cái kia đại thiên ma tôn yêu linh một thức thiên ma giải thể trực tiếp đem ở đây đại đa số cửu ngục tà ma cường giả cho trọng thương, thiên đình cùng địa phủ tự nhiên cũng sẽ không đi quản cửu ngục tà ma chuyện vô bổ. Lúc này Xích Mục Thiết bọn họ ra tay hầu như có chắc chắn 8 phần 10 có thể mang cái kia nguyên thần tinh thể đoạt đến. Thậm chí Xích Mục Thiết cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đoạt được cái kia nguyên thần tinh thể sau khi hắn liền lập tức bắt đầu tìm tu, tây vực lớn như vậy, hắn tìm một chỗ yên lặng trốn không người ẩn núp, coi như là huyễn ma đạo muốn gây sự với hắn cũng không tìm được hắn người. Cho tới Xa Cư Quốc có thể hay không bị hắn liên lụy vậy thì không phải Xích Mục Thiết sẽ suy xét sự tình. Thậm chí có thể nói từ hắn lúc trước làm ra quyết định này bắt đầu, Xích Mục Thiết cũng đã từ bỏ Xa Cư Quốc. Mà bên kia Yến Tử Thanh mắt nhìn mình đã sắp muốn tới tay nguyên thần tinh thể bị Xích Mục Thiết đoạt, điều này làm cho nàng kiều mị trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ dữ tợn đến. Muốn chết. Yến Tử Thanh quát lạnh một tiếng, nàng thực sự không thể tin được này chỉ là một cái tây vực tiểu quốc xuất thân võ giả cũng dám từ nàng huyễn ma đạo hổ trong miệng cướp đồ ăn, hắn lẽ nào thật sự chán sống rồi hay sao? Chủ yếu nhất chính là Yến Tử Thanh vốn là không am hiểu độ loại thân pháp. Vừa mới ở Na Thiên Ma giải thể nổ tung thời điểm nàng càng là bị thương không nhẹ. Đã như thế nàng coi như là muốn ngăn cản Xích Mục Thiết cũng là không kịp. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính thân hình nhưng là giống như long đằng giống như vậy, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Xích Mục Thiết trước người, đem ngăn cản. Xích huynh, ngươi lẽ nào đã quên ta trước cùng ngươi nói lời gì? Không nên động tâm tư, không nên cử động, bằng không nhưng là sẽ đưa tới đại họa. Xích Mục Thiết nhìn về phía Tô Tính ánh mắt tràn ngập vẻ kiên dè. Kỳ thực hắn phía bên ngoài sương mù ở trong lắc lư một vòng sau, ở Tô Tính mọi người vừa cùng cái kia tam đại yêu linh giao thủ thời điểm hắn cũng đã đến. Chỉ có điều ở đây nhiều cường giả như vậy, hắn căn bản là liền đục nước béo cò dũng khí đều không có, vì lẽ đó hắn liền vẫn luôn ở bên cạnh chờ. Vì lẽ đó Tô Tính đối chiến dạ già nam một hồi hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy, thực lực có thể nói kinh diễm đến cực điểm. Nếu là đem hắn đổi đến dạ già nam vị trí, phỏng chừng hắn liền 10 chiêu cũng không ngăn nổi liền muốn bị đánh chết, không phải đánh bại, mà là trực tiếp đánh giết. Tuy rằng hiện tại Tô Tính nhìn qua có chút thê thảm, vừa mới bởi vì cùng dạ già nam lúc giao thủ dẫn đến sắc mặt chính mình trắng bệch, liền ngay cả khí tức đều có chút đê mê, nhưng Xích Mục Thiết nhưng vẫn là không dám đối với Tô Tính xem thường. Tô Huynh, ngươi là người của triều đình, bây giờ làm hà lại muốn tới giúp huyễn ma đạo. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta một lần, tương lai bên trong ta Xích Mục Thiết tất có báo đáp lớn. Xích Mục Thiết bên này hầu như liền không hề nghĩ ngợi liền lập tức cho Tô Tính một cái rất lớn hứa hẹn, nhưng kết quả nhưng là chỉ đổi lấy Tô Tính cái kia xem thường ý cười. Báo đáp lớn. Ha ha, coi như ngươi đem ngươi toàn bộ Sa Cư quốc đưa đến, ta cũng giống như vậy không lọt mắt. Tô Tính không phải tự biên tự diễn, chỉ bằng hắn hiện tại ở Tây Bắc những kia cơ nghiệp liền có thể xông bạo Tây vực những kia tiểu quốc. Này cái gọi là Tây vực 36 quốc lượng nước thực sự là quá to lớn một chút, có chút quốc gia thậm chí ngay cả dương thần cảnh võ giả đều không có liền dám xưng quốc, chuyện này quả thật chính là chuyện cười. Này hai bên vừa chỉ là lòng tham không đủ Tây vực tiểu quốc quốc sư, mà một bên khác nhưng là Huyễn Ma Đạo, ở hai người này ở trong Tô Tính sẽ chọn ai này liền không cần nhiều lời. Huyễn Ma Đạo cùng Thiết Gia cùng triều đình quan hệ đều rất tốt. Hơn nữa thực lực của bọn họ đều rất mạnh, đại gia lần này chiến trường thượng cổ hành trình hầu như đều đã đem lai lịch của đối phương đều thăm dò rõ ràng, cho nên dưới mắt hắn nhất định sẽ lựa chọn giúp Huyễn Ma Đạo, cuối cùng kết một cái thiện duyên đến. Kẻ địch chính là bằng hữu, lấy Tô Tính cùng Bạch Liên Giáo quan hệ, tin tưởng hắn cùng Huyễn Ma Đạo trong lúc đó liên thủ cơ hội nhưng là còn có thể có rất nhiều. Vì lẽ đó lần này nhìn thấy Xích Mục Thiết muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, Tô Tính đương nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Tô Tính, trước ta nhưng là giúp ngươi đại ân. Nếu là không có ta ngươi có thể nhanh như vậy liền tìm đến chiến trường thượng cổ này sao? Hiện nay ngươi nhưng là ân đền oán trả, ngươi đây là ý gì? Xích Mục Thiết phẫn nộ quát. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta nhưng là còn nói để ngươi đừng lên đừng tâm tư, ngươi làm đã tới chưa? Hiện tại ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, này nguyên thần tinh thể ngươi trao trả là không giao. Xích Mục Thiết khẽ cắn răng, đều đến trình độ như thế này, giao ra nguyên thần tinh thể còn có tác dụng sao? Đến không bằng thừa dịp Tô Tính thực lực còn chưa khôi phục như cũ thời gian trực tiếp đào tẩu. Ngược lại Xích Mục Thiết đều đã quyết định quyết tâm phải đắc tội Huyễn Ma Đạo. Hắn cũng không ngại đắc tội nữa một cái Tô Tính. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.